chịu thừa nhận, nơi có một vị thế anh hào đà từng chiến đấu như vậy, đã từng hy sinh hãn vệ ở trong mắt người khác lại thành. Luân Hâm Khu, chó má Luân Hâm Khu. Sở Dương đứng trước tấm bia đá thật lâu rồi đột nhiên dùng chỉ như đao. Ngón tay lướt qua, mảnh đá bay tán loạn, trên tấm bia đá từ từ xuất hiện rất nhiều chữ viết. Tử Tiêu Thiên hiện tại mặc dù đã trở thành Luân Hãm Khu, nhưng nơi này cũng là nơi các bậc anh hùng đà từng anh dũng chiến đấu. Những anh linh đã từng chiến đấu khi đối mặt với ba chữ gọi là Luân Hãm Khu, này cũng có thể mỉm cười, có thể không thẹn. Nhưng, những kẻ chưa từng tham gia chiến đấu, thờ ơ lạnh nhạt kia, mặc dù còn sống nhưng lòng của bọn họ từ lâu đã bị luân hãm. Những cái đó mới thật sự là Luân Hãm Khu, chân chính luân hãm là nhân tâm, cho tới bây giờ cũng không phải là Tử Tiêu Thiên. Sau đó Sở Dương thự lên tên của mình nới tê sở. Dương, ngay cả viết như thế nhưng trong lòng vẫn không hết được oán khí, Vân Trúc chưa hết giận lại cũng chỉ có thể nặng nề thở dài một tiếng. Lúc này, trong cửu kiếp không gian chợt có tiếng động, cũng là Tử Tà Tình bên kia có động tĩnh. Sở Dương vội vàng đem nàng phóng ra, giờ phút này Tử Tà Tình một thân bạch y, nhưng lại cũng không phải là hình thức nàng thường mặc, hiện tại loại hình thức này so sánh với trước kia thì hàm xúc hơn, phiêu giật hơn. Đây là y phục ban đầu do Lăng Phiêu Bình may cho Tử Tà Tình. Tử Tà Tình trên mặt không buồn không vui, đều là một mảnh bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ nhàn nhạt thỏa mãn, còn có một chút ôn nhu. Cùng trước kia quả thực tưởng như hai người, nhưng cũng không phải cái loại bộ dạng bởi vì bi thống quá độ mà dốc cạn cả đáy lòng. Thấy vậy Sở Dương trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau a. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tử Tà Tình thản nhiên cười, vẻ mặt lại mang theo vài phần tiểu ôn nhu nói. Một câu nói kia thực dọa cho Sở Dương nhảy dựng lên, Tử Tà Tình khi nào lại như nữ nhân nói chuyện đây? Nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra, từ đáy lòng cũng thở dài một tiếng, nói, ngươi hiện tại bộ dạng cùng mẹ ngươi thật giống nhau. Tử Tà Tình trên mặt có mu ắc mặt vui mừng, nói thật sao? Nhưng ngay sau đó quay đầu, khi thấy được tấm bia đá trước mắt thì sắc mặt lại âm trầm xuống, cả giận nói, Tử Tiêu Thiên chúng ta từ lúc nào đã biến thành Luân Hãm Khu. Ngọc thủ vung lên, hiển nhiên là muốn đem tấm bia đá này hủy diệt. Đi, Sở Dương vội vàng ngăn cản nói, an tâm một chút chớ nóng. Đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên trên bầu trời có thanh âm hét vang rồi có người lạnh lùng nói, người nào lại dám làm hư hao cột mốc. Theo thanh âm, một người áo đen, lăng không bay tới, thẳng hạ xuống trước mặt ba người. Người này thân cao chân dài, người mặc y phục màu đen tựa như một đóa mây đen nhưng vô hạn hùng tráng, sắc mặt tục tàn, cả người như thể bàng sắt cứng làm thành vậy. Hắn vừa rơi xuống đất nhìn thấy được chữ trên tấm bia đá thì thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tử Tà Tình lạnh lùng nói, Tử Tiêu Thiên chính là Tử Tiêu Thiên của cửu. Trọng Thiên Khuyết, từ lúc nào ở trong mắt người Thiên Khuyết lại đã không thừa nhận Tử Tiêu Thiên một phương thiên địa này. Há mồm ngậm miệng chính là Luân Hâm Khu, cột mốc bia đá như vậy hủy diệt có quan hệ gì? Hán tử kia ánh mắt dị thường phức tạp nhìn chăm chú vào ba người Sở Dương mà thở dài thật sâu một tiếng. Hắn vốn là đầy ngập lửa giận mà đến, nhưng sau khi nghe được ba người chất vấn thì lại ấp úng nói không ra lời. Trên mặt hắn lộ ra một tia quẫn bách, nói cái này, cái kia, ta liền không truy cứu các ngươi nữa. Các ngươi hay là vội vàng rời đi thôi, tuổi còn trẻ. Hay là không nên đến loại địa phương này, cẩn thận chọc tới phiền toái. Vừa nói vừa nhìn vào cột mốc này mà trên mặt rốt cục hiện ra sự xấu hổ nói cột mốc này. Chính là ban đầu mấy người chúng ta bối rối lấy làm ra, ước nguyên ban đầu là cảnh báo mọi người không nên dễ dàng bước vào nơi đã bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ, để tránh đưa tới họa sát thân. Nhưng không nghĩ tới còn có cạm bẫy này nữa, là do chúng ta không phải. Sở Dương gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tử Tà Tình lạnh lùng nói, các ngươi cố nhiên là hảo tâm nhưng các ngươi có suy nghĩ đến cảm giác của người Tử Tiêu Thiên hay không? Có nghĩ tới hay không, những người đã từng vì Tử Tiêu Thiên nhiệt huyết chiến đấu đến một khắc cuối cùng cùng Tử Tiêu Thiên đế kia không? Chương 2378, cửa thứ nhất, không thể qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu là nhà của các ngươi có chịu mặc cho người khác đem nhà mình gọi là Luân Hãm Khu hay không? Các ngươi có biết trước mắt địa vực này mai táng bao nhiêu trung hồn bất khuất không? Trong bọn họ, ai so với đám người cửu trọng thiên khuyết bây giờ còn đang ca múa mừng cảnh Thái Bình, sống mơ mơ màng màng kia cao quý hơn nhiều. Đại hán kia bị chất vấn chân tay luống cuống, nhất thời im lặng, trên trán lại suốt mồ hôi hột, một hồi lâu mới luống cuống tay chân nói, ta sau khi trở về thương lượng một chút để sửa lại. Sở Dương lôi kéo Tử Tà Tình, nói, như thế phiền toái tiền bối rồi. Bất quá, phía trên bia ba chữ Luân Hãm Khu kia quả thật không dễ nghe. Đại hán kia khờ dại cười, nói, đúng, ban đầu đúng là do chúng ta suy nghĩ thiếu chu toàn. Xin hỏi ba vị cùng Tử Tiêu Thiên có quan hệ sâu xa phải không? Hắn không nghĩ tới, trước mắt ba người này, một người là con gái Tử Tiêu Thiên Đế, một người là người thừa kế của Tử Tiêu Thiên Đế. Một người duy nhất không có trực tiếp quan hệ đến Tử Tiêu Thiên Đế là Mạc Khinh Vũ, hay là chị em cùng phòng của con gái Tử Tiêu Thiên Đế mà thôi, là truyền nhân vũ kỳ độc môn của Tử Tiêu Thiên Đế. Sở Dương không trả lời thẳng, chẳng qua là lấy ánh mắt hoàn toàn thưởng thức không che giấu ngắm đại hán trước mặt này, mỉm cười nói các ngươi ở chỗ này cũng không phải là rất nhiều người hả. Hắn dừng một chút, nói, hoặc là nói, bây giờ số lượng người còn đang ở Tử Tiêu Thiên chiến đấu thiên ma không phải là rất nhiều sao. Đại hán kia nhất thời cảnh giác lên nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Hỏi cái này là muốn làm cái gì? Sở Dương trong lòng có cảm giác ấm áp dâng lên, đột nhiên nhớ tới mấy câu nói, lấy thân thông mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, cốt làm vách tường, thịt làm đường, máu hóa gió dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta vực ngoại chiến thiên ma, dục huynh đệ của ta cải tạo thân thể thành bất tử chi kim thân, thành toàn huynh đệ của ta, quát tháo vực ngoại, được bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ của ta hưởng thiên địa đồng thọ vinh hoa, được chí cao vô thượng vinh quang. Nghĩ nghĩ lại ngay sau đó thử dò xét hỏi nói, ngươi cũng đã biết. Cửu kiếp huynh đệ, vừa nghe những lời này, đại hán kia sắc mặt tức thì đại biến. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Đại hán kia lớn tiếng quát lên, hai mắt hung quang lóng lánh đằng đằng sát khí nhìn Sở Dương, một tay đã cầm lên chuôi kiếm. Nhìn ra được mấy chữ cửu kiếp huynh đệ, này đã làm cho đại hán này bị kích động, lúc này chỉ cần Sở Dương một câu nói không đúng thì có thể dẫn phát ra sinh tử quyết chiến. Ta rốt cuộc là người nào thì có gì trọng yếu sao? Ta là một kẻ hậu bối có nói ngươi cùng khẳng định không biết. Sở Dương thở dài, trong thần sắc có vô hạn thê lương, nói cùng chẳng qua là thuận miệng hỏi ngươi một câu nói mà thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không phải là địch nhân của ngươi. Cái gì cửu kiếp huynh đệ? Đại hán kia lớn tiếng hét lớn nói, đây là cái tên ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Nơi này cho tới bây giờ cũng không có cái gì huynh đệ cả. Hắn lớn tiếng giống to, hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào Sở Dương, lạnh lùng nói, nếu không phải xem ngươi trẻ tuổi, hôm nay liền cho ngươi máu tươi ba thước. Thức thời chút ít thì mau lui lại đi, nếu không gặp phải thiên ma, chớ trách ta không có nói rõ trước. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên bắn người dựng lên, giống như sao băng chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất bóng dáng. Mạc Khinh Vũ nhìn đại hán này đi xa, như có điều suy nghĩ, nói, Sở Dương, ngươi nhìn hắn có phải hay không? Sở Dương thật sâu gật đầu, ngưng trọng nói, nhất định là như vậy. Trừ bọn họ ra, tin tưởng không có ai đối với bốn chữ cửu kiếp huynh đệ này lại có phản ứng lớn như vậy. Nếu là người cửu trọng thiên khuyết bổn thổ căn bản là không biết cái gì gọi là cửu kiếp huynh đệ. Sở Dương trên mặt toát ra sự bi ai nói, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Không biết lúc nào mới có thể giải khai được sự hiểu lầm này, ta vốn cho là sau khi Vũ Tuyệt Thành đi tới cửu trọng thiên khuyết thì sự hiểu lầm này có lẽ đã được giải khai, thì ra. Hiểu lầm hẳn là vẫn còn, ba người tiếp tục một đường đi về phía trước, ước chừng đi ra mấy ngàn dặm thì thấy phía trước xương trắng tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Phía dưới lại là một cái sông lớn, bất luận thần niệm của kẻ nào. Trong sương mù này cũng không thể sử dụng được, bất kỳ tu vi như thế nào ở trong sương mù này cũng không thể phi hành. Loại địa phương này tương tự với Vụ Giang, sương trắng trên trùm thanh thiên, dưới phủ mặt sông, trên dưới cũng không có cuối. Mơ mà ở này trên sông cũng chỉ có một cái cầu chiều rộng chỉ có 3 trượng, muốn đi sang phía đối diện cũng chỉ có thể thông qua cây cầu kia. Ngay cả có tu vi thánh nhân tầng thứ cũng chỉ có thể từ cây cầu kia từng bước đi tới. Đầu cầu bên kia có một tấm bia đá, trên đó viết 5 chữ to nói, đệ nhất thiên hạ quan. Không có thiết lập bất kỳ trạm kiểm soát nào, cũng chỉ là một cái cầu như vậy mà chính là đệ nhất thiên hạ quan. Sở Dương thấy được không nhịn được nhẹ giọng thở dài nói, hảo một tòa đệ nhất thiên hạ quan, danh phù kỳ thực, hoàn toàn xứng đáng. Thiết thiết thực thực đệ nhất thiên hạ quan, chân chân chính chính một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Đây là lối đi duy nhất từ Tử Tiêu Thiên đi Thiên Khuyết. Khi ba người Sở Dương bước lên cây cầu kia thì nhất thời cảm nhận được cảm giác vô cùng kỳ dị. Tử Tà Tình không nhịn được nói, ban đầu cha ta nếu là có thể thối lui đến được cây cầu này, cũng chỉ cần là cố thủ cây cầu kia, không phải là tùy ý để thiên ma tới bao nhiêu ức cũng không qua được sao. Cha ta vì sao lại ở đầu cầu bên kia cùng địch nhân huyết chiến? Sở Dương thở dài thật sâu nói, đã tới cây cầu kia, không còn là Tử Tiêu. Thiên vực, lấy sự kiêu ngạo của Tử Tiêu Thiên Đế như thế nào lại qua cây cầu kia? Thật sự là thà rằng ở đầu cầu bên kia đấu đến chết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui về bên đông cầu. Tử Tà Tình kinh ngạc nhìn cây cầu kia, một hồi lâu sau, cũng là sâu xa thở dài một tiếng. Sở Dương nói một chút cũng không sai, điều này cũng đúng là lý do mà ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế không có rút lui được. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế, nếu phải vứt bỏ bổn thổ, đi đến địa bàn người khác chiến đấu, vậy ta còn tên gì là Tử Tiêu Thiên Đế nữa? Trực tiếp gọi là chó nhà có tang chẳng phải là tốt hơn sao? Mặc dù vị Tử Tiêu Thiên Đế không có ở trước mắt, nhưng tâm cảnh lúc đó vẫn rất sinh động. Không cần có bất kỳ hoài nghi, ba người bước lên cầu đi vào sương trắng, đi về phía trước bất quá 300 trượng đã nghe phía trước có người hỏi nói, người tới là ai? Nơi này cấm thông hành, thanh âm như chém đinh chặt sắt, tràn đầy ý tứ không thỏa thuận. Sở Dương cau mày, thầm nghĩ cửa ải này chỉ sợ sẽ khó qua đây. Theo thanh âm, trong sương mù đột nhiên kim quang chợt lóe, ba người lắc mình lao ra chặn ngang cầu, chặn lại đường đi. Hai kim y tóc dài, một cái là Bạch Y Văn Sĩ, giờ phút này đang nhìn ba người Sở Dương. Các ngươi là ai? Có lẽ là thấy Sở Dương cùng Tử Tà Tình còn có Mạc Khinh Vũ cũng là loài người, lại là từ phía Thiên Khuyết đi tới, hơn nữa nam anh tuấn tiêu sái tướng mạo tuấn nhà, nữ quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại, vừa nhìn không giống như là người xấu, sinh lòng hảo cảm, khẩu khí cũng ít nhiều ôn hòa hơn một chút. Sở Dương lại cười nói, các vị cực khổ rồi, mấy người chúng ta chính là hậu nhân Tử Tiêu Thiên Khuyết, muốn đi về thăm cố thổ một chút. Hậu nhân Tử Tiêu Thiên Khuyết, ở giữa Bạch Y Văn Sĩ kia nhíu mày, thản nhiên nói, tôn giá không phải là đang đùa sao? Hiện tại Tử Tiêu Thiên, nơi nào còn có cái gì là hậu nhân nữa? Đi qua đệ nhất cầu này chính là chiến trường, chỉ có chiến sĩ, hơn nữa, ta đảm bảo, trong đó không có một người nào, không có một Tử Tiêu Thiên chiến sĩ nào. Tử Tà Tình cười lạnh nói, đó là bởi vì, trước khi các ngươi tới, Tử Tiêu Thiên chiến sĩ cũng đã lừng lẫy hy sinh. Bạch Y Văn Sĩ sắc mặt nghiêm nghị, nói chính xác. Cho nên, chúng ta bây giờ, ta cùng các huynh đệ của ta cũng là ở anh hùng cố thổ tác chiến. Chúng ta không thể xin lỗi mảnh thổ địa dưới chân này, mỗi một tấc thổ địa cũng nhuộm đầy máu tươi anh hùng. Tử Tà Tình hít một hơi thật sâu, khẩu khí cùng nhu hòa đi rất nhiều nói, phiền toái xin nhường đường. Cho chúng ta đi qua, để xem cố thổ của mình. Bạch Y Văn Sĩ ánh mắt sắc bén nhìn Tử Tà Tình, cơ hồ mỗi chữ rõ ràng hỏi nói, nhưng không biết cô nương cố hương là phương nào ở Tử Tiêu Thiên. Tử Tà Tình vừa muốn nói chuyện giải thích một chút, nhưng lại nghĩ đến cái tên tràn đầy tự hào kia mà đột nhiên cảm giác hào hùng đầy ngực, nàng lớn tiếng nói, cố hương của ta chính là Tử Hoàng Thành. Tử Hoàng Thành, Bạch Y Văn Sĩ mặt liền biển sắc, trở nên nghiêm nghị nói, Tử Hoàng Thành ngay từ trăm vạn năm trước cùng đã theo Tử Tiêu Thiên Đế vân lạc mà hóa thành phế tích. Trong thành mấy ngàn vạn Tử Tiêu dân chúng không một ai may mắn thoát khỏi. Thậm chí ngay cả nhà Tử Tiêu Thiên Đế trên dưới cũng đã lừng lẫy hy sinh thân mình. Cô nương này tự xưng là hậu nhân Tử Hoàng Thành, không khỏi có chút bốc phét không biết ngượng. Ha ha, cùng là tiết độc anh hùng cố thổ. Tử Tà Tình nói, chẳng lẽ ta nói ta là nhân sĩ Tử Hoàng Thành không được sao? Bạch Y Văn Sĩ không buông lòng chút nào, nói chính xác. Chính là cần, chứng minh được thân phận. Ngươi nói ngươi là hậu nhân Tử Tiêu Thiên. Ta hoặc là còn có thể tạm thời tin tưởng, nhưng ngươi hôm nay nói ngươi là hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Hoàng Thành, ta lại muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu không, người khác cũng có thể đi qua, thậm chí người các đại môn phái cùng các đại thiên khuyết đến đây thí luyện cùng có thể đi qua, nhưng chỉ có cô nương ngươi không thể qua được. Hắn lạnh lùng cười cười nói, người này nhắc tới ba chữ Tử Hoàng Thành, tự xưng là hậu nhân Tử Hoàng Thành, vô luận cố ý hay vô tâm, thủy chung là tiết độc người trong lòng chúng ta tôn kính nhất. Bởi vì, ngươi là giả. Mà cái tên này không có ai có thể giả mạo. Tử Tà Tình trong lòng một trận kích động, nói, người các ngươi tôn kính nhất là người nào? Bạch Y Văn Sĩ lạnh lùng nhìn Tử Tà Tình, thản nhiên nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này nguyên vốn cũng không phải là cái gì bí mật, người nọ chính là nhân vật một mình chiến đấu hăng hái cho đến khi bỏ mình đạo tiêu, là Tử Tiêu Thiên Đế, Tử Hào. Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn Tử Tà Tình, ngôn từ càng thấy sắc bén nói, cô nương, người muốn giả danh lừa bịp. Đặt ở chỗ khác chúng ta không xen vào, nhưng ở một mảnh thổ thượng này tuyệt đối không có người nào có thể ở trước mặt chúng ta khinh nhờn Tử Tiêu Thiên Đế. Tử Tà Tình nghe vậy cũng không tức giận, từ đáy lòng cũng là vui mừng, kiêu ngạo nhưng đồng thời còn có chút buồn bực. Bản thân đi gây sự với những người tôn kính cha mình như vậy. Chương 2379, Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy vẻ mặt ba người này, biết mình nói câu Tử Hoàng Thành hậu nhân kia đã chọc hỏa, nếu không, có lẽ chỉ cần tùy tiện bịa đặt tên một môn phái nào thì có thể đã đi qua được rồi. Nhưng duy chỉ có là ba chữ Tử Hoàng Thành, bốn chữ Tử Tiêu Thiên Đế là phạm vào đại đại húy kỵ. Nhưng, phạm húy kiêng kỵ như vậy bị ngăn ở chỗ này lại một điểm tức giận cũng không nổi lên được. Bởi vì người bọn họ tôn kính nhất đúng phụ thân mình. Tử Tà Tình cầu cứu quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương tiến lên trước một bước, cung thanh nói, ba vị tận trung cương vị công tác. Tất nhiên làm cho tiểu đệ bội phục tôn kính, nhưng không biết đại danh của mấy vị là gì. Bên cạnh hai người muốn mở miệng đáp lời, nhưng Bạch Y Văn Sĩ kia lại nhẹ nhàng khoát tay, bên cạnh hai người kia lập tức không nói. Bạch Y Văn Sĩ kia nhìn Sở Dương, thản nhiên nói, muốn hỏi tên họ là muốn trèo quan hệ sao? Chỉ tiếc cái này không hữu dụng với huynh đệ chúng ta đâu. Người trẻ tuổi, Tử Tiêu Thiên không phải là nơi các ngươi nên tới, từ đâu tới thì trở về nơi đó đi, tránh không cẩn thận bồi cái mạng nhỏ đó. Bạch Y Nhân này thanh âm mặc dù bình thản, nhưng ánh mắt phá lệ sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, loại ánh mắt này làm cho Sở Dương không khỏi đang nhớ lại Mạc Thiên Cơ. Bỗng nhiên, Sở Dương mơ hồ đoán được thân phận mấy người. Mặc dù gọi không ra tên mấy người này nhưng Sở Dương dám xác định, có thể trấn thủ ở vị trí này, gánh vác vị trí trọng yếu như vậy. Tất nhiên cũng là những người đó, cửu kiếp huynh đệ trước kia, mà trước mắt Bạch Y Nhân này rất có thể chính là người thay thế cho cửu kiếp chí nang. Đại khái tương đương với Mạc Thiên Cơ, đệ ngũ chủ trướng, cái loại. Nhân vật này, chính là nhân vật trọng yếu trong cửu kiếp huynh đệ. Sở Dương tâm niệm nhất chuyển, nói các vị nếu ở chỗ này tận trung cương vị công tác, không cho chúng ta đi qua. Tiểu đệ cũng không có biện pháp, chẳng qua là hướng các vị hỏi thăm một người, ta nghe nói người này vài ngày trước cùng đi tới bên này, nhưng vẫn không có trở về. Không biết các vị có biết có một người như thế hay không? Bạch Y Văn Si ánh mắt chợt lóe không sợ hãi hỏi nói, người nào? Tên gọi là gì? Sở Dương nói, tên của hắn, gọi là Vũ Tuyệt Thành. Vào giờ khắc này, Sở Dương đem ánh mắt dán lên mặt ba người này. Vũ Tuyệt Thành nếu là đã từng tới, tin tưởng những người này không thể nào không biết. Bất luận những người này cùng Vũ Tuyệt Thành có phải là cửu kiếp huynh đệ cùng một thời gian cùng niên đại hay không, nhưng mọi người thủy chung cũng đã từng là cửu kiếp. Tất nhiên có liên hệ tin tức, còn lại là chiến hữu ở cùng một cái chiến trường. Tin tưởng chỉ cần bọn họ biết cái tên này, trên mặt sẽ có biểu hiện, ngay cả Bạch Y Văn Sĩ này trên mặt có thể khống chế được vẻ mặt không thay đổi, nhưng bên cạnh hai người kia chưa chắc đã làm được. Sở Dương ánh mắt chăm chú nhìn vào trên mặt ba người, không hề chớp mắt. Đáng tiếc ba người kia trên mặt không có biểu hiện gì. Giống như là nghe được một cái tên hoàn toàn xa lạ nói cái gì Ngũ Tuyệt Thành với Lục Tuyệt Thành. Chúng ta chưa từng nghe nói về cái tên này. Sở Dương thở dài, nhìn dạng như vậy hẳn không phải là giả bộ, nói cách khác Vũ Tuyệt Thành còn chưa tới đây. Hoặc là đã tới, nhưng còn chưa có tới đây. Sở Dương trong lòng không khỏi dâng lên hai vấn đề. Thứ nhất, Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Thiên Cơ đi tìm Vũ Tuyệt Thành, bọn họ đang đi đâu tìm đây? Thứ hai chính là, trước mắt cửa ải này, bản thân làm như thế nào để đi qua? Đánh, đó là khẳng định không được, cho dù không nghĩ là có thể đánh thắng được hay không, cho dù có thể đánh thắng được cũng không có thể đánh a. Những người trước mắt này đều là lực lượng trấn thủ Tử Tiêu Thiên biên giới, nếu bản thân đem bọn họ đả thương. Khởi không phải là gián tiếp trợ giúp thiên ma sao? Hơn nữa, người trước mắt thực lực tương đương là bất tục, thật đúng là chưa chắc đã đánh thắng được nha. Hơn nữa, ai biết dọc theo con đường này còn có bao nhiêu người đang chờ phía trước. Khó có thể đánh đi qua được, liền tại lúc này. Tử Tà Tình cắn răng một cái, tiến lên một bước nói, các ngươi làm sao biết ta không phải là hậu nhân Tử Tiêu Thiên Hoàng Thành, các ngươi không phải là muốn chứng cớ sao, ta cho các ngươi chứng cớ. Sở Dương kinh hãi, vội vàng nói, không nên vọng động. Hắn sợ, không phải là sợ Tử Tà Tình chứng minh không được thân phận của mình, muốn chứng minh thân phận cũng không phải là chuyện rất khó khăn, vấn đề chân chính là một khi Tử Tà Tình vạch trần thân phận của mình, tùy theo bộc lộ ra, vợ ủy cùng thật cũng không biết sẽ làm cho thiên hạ này nổi phong ba như thế nào. Hiện tại hết thảy còn cũng chưa có chuẩn bị xong, ít nhất dưới mắt cũng không phải là thời cơ tốt a. Tử Tà Tình cắn răng nói, ta có cái gì vọng động? Không phải là chứng thật thân phận của ta sao, thân phận của ta chẳng lẽ rất xấu hay không ai nhận ra sao? Sở Dương cười khổ, thân phận của ngài nơi nào là không ai nhận không mà là quá thấy được đi ấy. Dĩ nhiên, đối với số ít người mà nói, Tử Tà Tình dường như cũng thuộc về nhân vật nhận không ra được. Vị Bạch Y Văn Sĩ nhìn Tử Tà Tình, khóe miệng mang theo một tia mỉa mai. Nói chẳng lẽ thân phận của cô nương thật sự có thể đủ kinh thiên động địa sao? Những lời này, rất rõ ràng đúng là khích tướng, nhưng hắn thật sự rõ ràng hoàn toàn không thèm che giấu làm cho đòn khích tướng này hiệu quả ngược lại càng thêm hiệu lực 10 phần. Ít nhất đối với Tử Tà Tình mà nói, hiệu lực 10 phần, không thể kháng cự. Tử Tà Tình thản nhiên nói, ngươi cũng không cần kích ta đã sớm quyết định lộ ra thân phận của ta, bởi vì ta đối với thân phận của ta, tràn đầy tự hào. Bàn tay nàng đưa ra, ở trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một con dấu. Một con dấu chỉ to bằng đầu ngón tay, nhưng con dấu vừa được lấy ra, tại một khắc kia, trong lúc bất chợt quang mang vạn trượng, tử khí màn không. Một cỗ khí tức hoàng giả minh mông cứ như vậy minh mông cuồn cuộn truyền ra. Con dấu trong lúc bất chợt lớn lên, trong nháy mắt biến thành chừng đầu người. Tử Tà Tình đem con dấu kia cầm trong tay, phanh một tiếng con dấu rơi lên trên mặt cầu. mặt cầu trong lúc bất chợt xuất hiện bốn chữ to, Vạn Cổ Tử Tiêu. Đối diện ba người thấy được bốn chữ này thì sửng sốt, đột nhiên khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, đồng thời lui về phía sau ba bước, bật thốt lên kinh hô nói: Tử Tiêu Thiên Ngọc Tỷ. Con dấu này cũng là Tử Tiêu Thiên Thánh Vật, Tử Tiêu Ngọc Tỷ thuộc về Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Kể từ khi Tử Hào chiến tử rồi, cái Tử Tiêu Thiên Thánh Vật này không biết tung tích, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ba người nhìn Tử Tà Tình nhưng ánh mắt lại biến đổi. Không còn là sự khinh thường lúc trước nữa, ngược lại là một phần kính ý, một phần mong đợi. Tử Tiêu Thiên Đế Ngọc Tỷ, trừ bản thân hắn ra thì cũng chỉ có hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Hoàng tộc, là huyết mạch dòng chính mới có thể phát huy ra công hiệu. Ngoại nhân lấy được nhiều nhất cũng chỉ là một con dấu bình thường mà thôi. Chỉ có rơi vào trong tay người nhà Tử Hào mới có thể phát ra uy lực không gì sánh kịp. Mới có thể hiệu lệnh Tử Tiêu, không dám không theo. Tử Tà Tình hít một hơi, lẳng lặng nói: Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, đó là cha của ta. Khi đối mặt người khác, nói ra câu Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào là cha của ta. Khi nói những lời này, trong lòng Tử Tà Tình tràn đầy sự kiêu ngạo. Lúc trước vẫn xem thường Phú Nhị Đại Quan Nhị Đại Cường Giả Nhị Đại, nhưng vào giờ khắc này, Tử Tà Tình lại đột nhiên cảm nhận được cái loại cảm giác này. Kiêu ngạo, tự hào, bởi vì ta có một phụ thân là anh hùng, mặc dù hắn hôm nay đã mất, nhưng ở trong thiên hạ này, chỉ cần nhắc tới tên của người, không người nào không biết, không người nào không hiểu, không người nào bất kính. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào là cha của ta. Tuy nhiên ảnh hưởng của những lời này cùng ra ngoài dự liệu của Tử Tà Tình. Trong nháy mắt trong lúc, đối diện ba người kia thái độ thoáng cái thay đổi. Nói thế có đúng không? Bên cạnh một người há miệng hỏi, Bạch Hy Nhân gầm lên nói, câm miệng, người có thể lấy tự thân huyết mạch ngự sử Tử Tiêu Ngọc Tỷ không phải là hậu nhân dòng chính của Thiên Đế Bệ Hạ thì còn có thể là cái gì? Có bằng chứng như vậy chẳng lẽ còn cần chứng minh nữa sao? Người ngu ngốc, quả nhiên là công chúa Điện Hạ. Bạch Hy Nhân ánh mắt thoáng cái trở nên nóng bỏng, tôn kính nói. Nhìn quang mang vạn trượng từ Tử Tiêu Ngọc Tỷ phát ra, ba người Bạch Hy Nhân quỳ gối xuống cung kính dập đầu chín khấu đầu. Bọn ta bái kiến tiền bối anh hùng, bái kiến Thiên Đế Bệ Hạ. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt trịnh trọng nói, Bệ Hạ yên tâm, có huynh đệ chúng ta ở đây, quyết không để cho vực ngoại thiên ma bước vào Thiên Khuyết Địa Vực một bước. Trước mắt ba người sở dĩ bày ra lễ tiết lớn như thế cũng không là bái kiến Tử Tà Tình mà là đối với Tử Tiêu Thiên Đế. Chỉ có chân chính đi tới Tử Tiêu Thiên mới có thể tưởng tượng được sự vĩ đại của Tử Tiêu Thiên Đế. Tử Tà Tình như người né tránh, một tay giơ lên ngọc tỷ tiếp nhận ba người quỳ lạy, trong lúc nhất thời trong lòng buồn vui nảy ra, chua cay. Mặn ngọt đồng thời xông lên đầu, kiêu ngạo cùng sầu não, tự hào cùng tư niệm, đồng thời đan vào ở chung một chỗ. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, tuy là cách trăm vạn năm sau nói ra nhưng vẫn như cũ là quang mang vạn trường. Đa tạ chư vị tình cảm sâu đậm, Tử Tà Tình sầu não nói, ta còn tưởng rằng, đã qua nhiều năm như vậy, tên cha ta đã sớm không ai nhớ được. Không, quyết định sẽ không, Bạch Hy Nhân kia đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, tên Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ ngay cả là qua 1000 vạn năm nữa cũng sẽ vĩnh viễn được nhớ kỹ. Tên anh hùng quyết không có thể mai một, càng sẽ không mai một. Công chúa Điện Hạ, Bạch Hy Nhân đứng thẳng người, mặc dù đã xác định thân phận của Tử Tà Tình, cũng tham bái qua Tử Tiêu Thiên Đế, nhưng vẫn không chút nào né tránh nói, mặc dù thân phận của ngài đã xác định không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì thế. Ngài càng thêm không thể đi vào. Cái gì, ngươi nói gì, tại sao? Tử Tà Tình mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi không rõ không cho vào, hiện tại thân phận minh xác vẫn không cho vào, cái này coi là cái thuyết pháp gì? Bên trong thật sự quá nguy hiểm. Bạch Hy Nhân cười khổ một tiếng nói, đi qua cái ỷ cầu kia chính là Tử Tiêu Thiên Cố Thổ, trong phạm vi quanh đệ nhất cầu 3000 dặm đã không ngừng xảy ra ác chiến 10 vạn năm qua. Trong 10 vạn năm qua, cho tới bây giờ không có bất kỳ một ngày nào chém giết dừng lại. Chương 2380, Đồng Hương. Đồng Hương, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ở trong này người bị chết, hoặc là thiên ma ở trong 10 vạn năm này số lượng đã vượt qua ngàn ức rồi. Bạch Hy Nhân hít một hơi thật sâu nói, ngay cả có thực lực cao cấp thánh nhân ở chỗ này cũng có thể có bất cứ lúc nào vẫn lạc. Công chúa Điện Hạ thân phận cao quý, lại là hậu nhân duy nhất của Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ còn lại. Càng thêm không có thể đi vào mất, cho nên, ngài không thể đi được. Tử Tà Tình có chút ít bất đắc dĩ, lúc trước không có lộ ra thân phận các người muốn thân phận, hiện tại có thân phận rồi lại càng không để cho ta qua, ngay cả biết rõ người trước mắt là có ý tốt nhưng vẫn là không thể không bực bội. Đúng như vậy, Sở Dương vuốt lỗ mũi cười khổ, lấy kinh nghiệm của hắn đã nhìn ra được, trong ba người này Bạch Hy Nhân là một nhân vật tương tự với Mạc Thiên Cơ, nếu không được cùng có thể tương đương với Tạ Đan Quỳnh. mà đổi thành hai người kia có tính cách như đám người Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc. Ừ, ta cái gì cũng không trông nom, dù sao có ngươi làm chủ rồi, chúng ta chỉ để ý động dao động kiếm động quyền cước. Cho nên hai người kia Sở Dương trực tiếp bỏ qua mà thẳng nhằm vào Bạch Y Nhân kia nói, đúng như vậy. Công chúa Điện Hạ chính là mồ côi từ trong bụng mẹ. Ừ, hơn nữa, ban đầu bệ hạ huyết chiến thiên ma, mãi cho đến khi bỏ mình. Cùng là có nguyên nhân, cho nên bệ hạ đem thời điểm công chúa ra đời đặt đến 10 vạn năm sau, cho đến gần đây mới biết được thân phận của mình. Bạch Y Nhân kia hiểu rõ gật đầu nói, hiểu, cùng hiểu rồi. Hắn thở dài một tiếng nói, ban đầu Tử Tiêu Thiên một mình chiến đấu hăng hái, vốn là một đại bí ẩn, mà bệ hạ có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, coi như là phòng ngừa chu đáo. Hoàn toàn hiểu, hoàn toàn hiểu được, Sở Dương quả thực có chút thay đổi cách nhìn, gia hỏa này trí thông minh chân chính không thấp a. Nếu nói nghe thấy cung âm biết nhạy ý đại để cũng là không ngoài như vậy sao? Cho nên, vấn đề thân phận của công chúa Điện Hạ. Sở Dương nói, cái này nhất định là cần giữ bí mật. Bạch Y Nhân kia lại là hiểu rõ gật đầu nói, xin yên tâm, chuyện ngày hôm nay, bao gồm cả thân phận của công chúa Điện Hạ, tuyệt đối sẽ không từ miệng ba huynh đệ chúng ta dò dỉ ra một chữ. Sở Dương gật đầu nói, ta tin tưởng các hạ, chỉ là của ta mới vừa rồi nhắc tới, công chúa Điện Hạ là gần đây mới biết được thân phận mình cho nên muốn đi tới Tử Tiêu Thiên. Cũng không phải là muốn, hiểu, nhân chi thường tình, Bạch Y Nhân hiểu rõ gật đầu, thay Sở Dương xác nhận nói, công chúa Điện Hạ cũng không phải chân chánh muốn tới tham chiến, cũng không phải là tới thử luyện, càng thêm không phải là muốn tới tức thì thu hồi Tử Tiêu Thiên cố thổ, chẳng qua là tới tưởng nhớ tổ tiên, xem một chút nơi cha mình năm đó chiến đấu, còn có cố hương của mình. Sở Dương gật đầu nói, ngươi nói hoàn toàn chính xác, cho nên chúng ta hẳn là để các ngươi đi qua, thành toàn cho các ngươi. Bạch Y Nhân gật đầu nói, ngươi nói ta cũng hiểu, ta cũng có thể lý giải, nhưng chúng ta như cũ vẫn không thể cho các ngươi đi qua. Sở Dương không khỏi hành động chán nản, cơ hồ tức sai lệch lỗ mũi, ca nói nhiều như vậy, thuần túy là lãng phí nước miếng sao, người này sao lại như vậy? Tại sao bất cận nhân tình như vậy? Cũng không phải là ta bất cận nhân tình. Mà là công chúa Điện Hạ vạn nhất xảy ra chuyện, ai cũng gánh vác không nổi trách nhiệm này. Bạch Y Nhân nghiêm nghị nói, qua đệ nhất cầu, mãi cho đến Tử Hoàng Thành bên kia còn có 27.000 dặm đường. Ban đầu Thiên Đế Bệ Hạ cố ý đem Tử Hoàng Thành tuyên chỉ định ở giải đất dọc theo Tử Tiêu Thiên. Mà ở trong 27.000 dặm lộ trình này ngươi biết có thể sẽ gặp. Phải bao nhiêu thiên ma không? Cần phải đi qua bao nhiêu chiến đấu không? Cần trả giá như thế nào không? Ta nói cho ngươi biết, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta bên này chưa từng có bất cứ người nào có thể giết tới chỗ Tử Hoàng Thành bên kia. Bạch Y Nhân thở dài nói, công chúa Điện Hạ, tâm tình của ngài chúng ta há có thể không hiểu. Chẳng lẽ chúng ta thật bất cận nhân tình như vậy? Nếu là có thể, huynh đệ chúng ta coi như là liều mạng, cùng muốn hộ tống công chúa Điện Hạ đi trước. Coi như là huynh đệ chúng ta tất cả đều hợp lại, chết sạch, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm cho công chúa Điện Hạ an toàn, chúng ta cùng vui vẻ chu toàn chuyện này. Chúng ta càng thêm hy vọng để cho anh linh của mảnh thổ địa này biết được Thiên Đế Bệ Hạ huyết mạch bình an trở về, càng thêm hy vọng anh linh của Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ trong tối tăm tiếp nhận dòng chính huyết mạch triều bái, cái đó bằng với là để cho Tử Tiêu Thiên Đế phụ tử đoàn tụ, chúng ta hiểu. Bạch Y Nhân thở thật dài nói, nhưng hiện tại vấn đề cũng là, chúng ta không có nắm chắc, một điểm nắm chắc cũng không có. Thậm chí không có nắm chắc có thể đưa công chúa Điện Hạ bình an đến Tử Hoàng Thành. Càng thêm không có nắm chắc từ Tử Hoàng Thành đem công chúa Điện Hạ hộ tống trở lại. Nói như vậy, người có thể minh bạch chưa? Sở Dương hoàn toàn trầm mặc, lời của đối phương rất rõ nhưng hoàn toàn không thể cãi lại. Công chúa Điện Hạ nóng lòng đi tham bái phụ thân, là nhân chi thường tình, chúng ta có thể lý giải, hơn nữa chúng ta ở trên mảnh thổ địa này chiến đấu hăng hái vài ngàn năm. Cảm thụ của chúng ta chưa chắc so sánh với tâm tình của công chúa Điện Hạ giờ phút này khá hơn bao nhiêu. Nhưng cũng bởi vì như thế, chúng ta thì càng thêm chịu không nổi việc công chúa bệ hạ có thể bị thương tổn. Cho dù là rụng một sợi tóc, đối với chúng ta những người này mà nói, tất cả đều là tội lớn, cũng là thất trách. Bạch Y Nhân nghiêm mặt nói, chúng ta hiểu các ngươi, nhưng cùng hy vọng. Các ngươi cũng có thể hiểu chúng ta. Sở Dương bi thúc phát hiện ra, bản thân chẳng những không có thuyết phục được Bạch Y Nhân này mà còn sắp bị đối phương thuyết phục. Cảm giác như thế, từ trước dường như cũng là chỉ ở trên người Mạc Thiên Cơ cảm thụ qua. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Sở Dương nghiêm nghị hỏi. Hiên Viên. Bạch Y Nhân nhoẻn miệng cười nói, Hiên Viên Trường Không. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, Hiên Viên Trường Không. Ừ, tên rất hay, ta tại sao thật giống như đã nghe được qua cái tên này rồi. Thật ra thì cái tên này, bởi vì niên đại rất xưa, Sở Dương căn bản là chưa nghe nói qua. Kiếm linh ban đầu khi giới thiệu cũng chỉ là giới thiệu tên lịch đại cửu kiếp kiếm chủ chứ cũng không có cặn kẽ giới thiệu thân phận của lịch đại cửu kiếp. Cho nên cái tên này Sở Dương thật ra thì không có nghe nói qua. Nhưng Sở Dương thủy chung tin chắc, người này tất nhiên cũng là một trong cửu kiếp trước đây. Hắn làm ra một bộ cau mày minh tư khổ tưởng, Thiên Viên Trường Không hiển nhiên bị bộ dáng của hắn gợi lên hứng thú, nói, ngươi nghe nói qua ta. Không thể nào đâu, tên của chúng ta chẳng bao giờ được truyền lưu ở bên ngoài cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương cau mày khổ tư nói, không phải là ở cửu trọng thiên khuyết. Hình như là ở cố hương của ta nghe nói qua, thật, nhưng ta làm sao lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thiên Viên Trường Không nhất thời vẻ mặt chấn động, có chút kích động, nói, cố hương của ngươi. Cố hương của ngươi là, những người kia trên mặt cùng nhô ra hồng quang, vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Dương. Sở Dương lạnh nhạt nói, cố hương của ta, là ở cửu trọng thiên đại lục, ừ, các ngươi nghe nói qua nơi đó sao? Những lời này quả thực chính là nói nhảm, nhưng Sở Dương nhưng sợ, nếu là mình trực tiếp chỉ ra quan khiếu trong đó, hiện tại hiểu lầm giữa các lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp chưa được giải khai, sợ rằng sẽ có phiền toái không cần thiết. Tỷ như mới vừa gặp phải người kia, cho nên vòng quanh một chút vẫn hay hơn. Cửu trọng thiên đại lục, ba người đồng thời kêu lên, Bạch Y Nhân thấp giọng trầm ngâm, hai người kia thì dứt khoát nói, các ngươi cũng là người cửu trọng thiên đại lục phi thăng đi lên sao? Ừ, là hai người các ngươi, hai người này đương nhiên là chỉ Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ rồi. Không sai, Sở Dương đàng hoàng gật đầu nói, ta là tới từ Hạ Tam Thiên ở cửu trọng thiên đại lục. Mà đây là nương tử của ta lại là người trung tam thiên của cửu trọng thiên đại lục. Đồng hương, hai người kia cơ hồ chảy ra lệ nóng. Một phát túm tay Sở Dương vẻ mặt nóng bỏng nói, thì ra chúng ta là đồng hương. Huynh đệ, chúng ta nguyên vốn cũng là người cửu trọng thiên đại lục. Trùng hợp như thế sao? Sở Dương vẻ mặt vui mừng, làm bộ ý tứ hàm xúc càng sâu nói. Phốc, khụ khụ khụ, Mạc Khinh Vũ cơ hồ không nhịn được muốn cười ra tiếng, vội vàng che miệng mình, làm bộ như ho khan, chẳng qua là rất giả dối. Cửu trọng thiên đại lục hiện nay thế nào? Bây giờ là cái dạng gì? Hai người kia vây quanh Sở Dương, vạn phần quan tâm hỏi thăm. Bạch Y Nhân đối với cái này có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn. Trở, trên mặt là một mảnh lạnh nhạt nhưng cùng giỏng lỗ tai lắng nghe. Sáu người, lại ở nơi này hàn huyên một ngày. Sau khi trò chuyện, ba người nhiệt tình mời nói, đến. Đến chỗ chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Ai, đã mấy vạn năm chưa có trở về cửu trọng thiên đại lục. Thật thật nhớ nhà a, lại cứ như vậy mang theo ba người đi về phía trước. Tử Tà Tình nghiêm mặt đi theo Sở Dương mà cảm thấy trong lòng hoang đường muốn phát cười. Đối phương mới vừa rồi rõ ràng kiên quyết như vậy nhưng một câu cửu trọng thiên lại hoàn toàn làm thay đổi chủ ý của bọn hắn. Lại cho phép nhóm người mình đến doanh trướng của bọn họ. Mặc dù sau khi đến, sau khi ôn chuyện xong vẫn có khả năng bị đưa ra nhưng dù sao đã có một cái để giảm sóc rồi. Đối với Tử Tà Tình cùng Sở Dương mà nói, có cái giảm sóc này chẳng khác nào là đã đi tới được một bước dài rồi. Có một cái khởi đầu tốt đẹp có lẽ chuyện phía sau sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Sở Dương và ba người đi về phía trước ước chừng mấy trăm trượng thì đột nhiên phạm vi tầm nhìn trống trải hơn rất nhiều, phát hiện ra phía trước là một tòa pháo đài nhưng chỉ lưu lại một lối đi phía dưới. Ngoài ra tất cả đều là phòng ốc, đập vào mắt có thể thấy được, Sở Dương không nhịn được ngất ngư một chút. Thiết kế như vậy thật độc đáo, có một phong cách riêng, xảo đoạt thiên công, quỷ phủ thần công. Người nơi này chỉ cần dĩ giật đãi lao. Lúc không có chuyện gì có thể trong phòng ngủ một giấc, nghỉ ngơi luyện công vân vân, khi có việc là một người đã đủ giữ quan ải, duy nhất một điểm là ngươi phải là võ giả, có thể. Khinh thân bay vút lên, như vậy đủ rồi, thật sự là quá khéo. Chương 2381, quan hệ gần hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bất quá, muốn ở nơi này xây dựng một tòa phòng ốc như vậy dường như khó khăn là rất lớn. Chỗ này, đầu tiên thần niệm hoàn toàn không thể dùng. Ngự khí phi hành bay tới bay lui càng thêm không thể, chỉ có thể dựa vào khinh thân công phu nguyên thủy nhất xê dịch. Muốn đắp lên một tòa thành trì to lớn như vậy, trừ khối lượng xây dựng to lớn ra, trong lúc đó càng phải thừa nhận bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn sắc mặt Sở Dương, nghe cùng âm biết nhà ý, xem sắc mặt mà hầu chuyện, Bạch Y Nhân Hiên Viên Trường Không kia ha ha cười một tiếng nói, phòng ốc này cũng là do chúng ta một tay xây dựng. Quanh năm suốt tháng có người ở nơi này, coi như là chúng ta thay phiên làm việc. Xem ra phải ở nơi này lâu dài cho nên, chúng ta dứt khoát xây dựng phòng ốc này. Từ một người một cửa ải cũng đã đổi thành ba người một cửa ải, vừa có thể làm bạn với nhau, nói chuyện phiếm, giải sầu tịch mịch. Chân chính đại thủ bút ga, Sở Dương sách sách xương kỳ nói, đắp một tòa phòng ốc như vậy khó khăn quá lớn đi, chỉ sợ nói là cửu tử nhất sanh cũng tuyệt không quá. Nhưng nếu té xuống, vậy thì thật không biết đi nơi nào tìm kiếm. Thiên Viên Trường Không hàm xúc cười nói, mọi người nguyên vốn là đang ở trong sinh tử rồi, điểm nguy hiểm này có tính là gì? Thật ra thì mục đích xây dựng tòa phòng ốc này chính là để làm cho cuộc sống thoải mái hơn. Ta ở nơi này đã lâu, quen tay hay việc, nguy hiểm cũng không phải là quá lớn. Sở Dương tự đáy lòng nói, ta nói các ngươi đúng là một đám người vong. Mạng, bên cạnh hai người vỗ vai Sở Dương cười to nói, lời này nói rất hay, chúng ta còn chính đám vong mạng mà. Bọn này càng ngày càng cảm thấy thằng này nói chuyện quả nhiên là rất hợp khẩu vị. Hiên Viên Trường Không trên mặt mặc dù giống như trước là một mảnh vui mừng nhưng trong lòng đã có sự nghi ngờ. Vị Tử Tiêu Thiên công chúa kia cố nhiên là hàng thật giá thật, nếu không phải là hậu nhân Tử Tiêu Hoàng dòng chính, quả quyết vô năng khu động Tử Tiêu Thiên đế Tử Tiêu Tháp, điểm này đã không thể nghi ngờ. Tới nữ nhân ở bên cạnh kia cũng là người rất thuần phác. Hai nữ tử này hoàn toàn có thể tín nhiệm, nhưng áo đen tiểu tử này lại có chút làm cho người ta nhìn không thấu. Hắn nhìn như thanh niên nhưng trên thực tế lại tràn đầy nội hàm, tựa hồ cả người đầy khí độ tự nhiên có thể thuyết phục được người ta vậy, hơn nữa hẳn còn có cảm giác như đã từng quen biết. Đáng tiếc nơi đây không có thể động dụng thần niệm cẩn thận quan sát, nếu không lấy nhãn lực của mình làm sao cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Tối thiểu cũng có thể biết thằng này tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Ngoài ra còn có một chút nữa chính là, hắn lại cố ý ở trong mấy câu nói đã cùng hai vị huynh đệ của mình xây dựng được mối quan hệ vui vẻ hòa thuận. Phải biết rằng hai vị huynh đệ của mình từ sau biến cố năm đó tới nay vẫn luôn là trầm mặc ít nói, coi như là đối mặt Đông Hoàng bệ hạ thỉnh thoảng đến đây cũng không nói được lời nào. Hôm nay, tại sao lại cùng người này nói chuyện nhiều như thế? Thật là kỳ, nếu như chỉ có như vậy thì cùng thôi, người nhìn người đối nhãn là chuyện hoàn toàn có đạo lý nhưng càng thêm kỳ quái là, bản thân biết rõ. Sở Dương cố ý nghênh phụng bản thân và các huynh đệ nhưng vẫn không sinh ra cảm giác chán ghét, ngược lại còn vui vẻ. Cái này chẳng lẽ không phải là thiên đại quái sự sao? Hiên Viên Trường Không trong lòng mơ hồ phát lên một cỗ niệm tưởng, cái áo đen tiểu tử tự xưng là Sở Dương này. Hình như là rất có kinh nghiệm giao thiệp vậy. Nhưng, điều này sao có thể đây? Hắn mới mấy chục tuổi, bản thân mình đã vài ngàn năm tu vi, tâm tính ma luyện, như thế nào dễ dàng bị khám phá? Mang theo một bụng nghi ngờ, rốt cục đi tới trong phòng, bên cạnh Kim Y đại hán kia lại chủ động đi pha trà nói, ha ha. Khó được có đồng hương tới đây. Ta phải đem chân quý trà của ngũ ca lấy ra, mọi người cùng thưởng thức nha. Hiên Viên Trường Không lại là ngạc nhiên, gia hỏa này lại thật không coi áo đen tiểu tử này là người ngoài. Phải biết rằng trà kia là ta thiên tân vạn khổ mới tích góp được một tí, bình thường cũng chỉ có mấy huynh đệ mới có thể được uống. Hôm nay áo đen tiểu tử này vừa đến, lão lục lại trực tiếp đi lấy, cái này biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Không cần không cần, Sở Dương ha ha cười một tiếng nói, chư vị nhân huynh xa cách cửu trọng thiên đã lâu. Ta phi thăng lên chưa lâu, trước khi phi thăng vì sợ không có trà uống nên đã đem theo không ít đặc sản trà của cửu trọng thiên đại lục. Chúng ta hôm nay vừa lúc nếm thử xem sao, cũng để mọi người đỡ nhớ nhà. Ngươi nói thực hả? Ba người đồng thời ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nói. Ngay cả người thâm trầm đa trí như Hiên Viên Trường Không chợt nghe lời ấy cũng là ánh mắt rạng rỡ có mấy phần thèm thuồng. Mấy người khác tới đây, cả quá trình không giải thích được, cơ hồ là vật gì cũng chưa từng mang tới đây, lời nói không dễ nghe. Cho dù muốn tìm đồ vật chứng minh mình quả thật là đến từ cửu trọng thiên đại lục chỉ sợ cũng tìm không được, gia hỏa này lại trước thời hạn nghĩ tới việc đem trà đi lên. Cái này coi là thuyết pháp gì? Nhưng ngay sau đó trong lòng thoải mái, gia hỏa này đại khái là người phi thăng bình thường, cho dù không giống nhau, chỉ cần có không gian đạo cụ dung lượng lớn là có thể mang được nhiều, đó cũng là hợp tình lý. Trong cửu kiếp không gian của Sở Dương chẳng những có lá trà, hơn nữa còn là cực phẩm trà ngon. Ngày đó khi nhìn thấy lão tổ Sở Tiếu tâm thích lá trà như vậy, Sở Dương cũng thích đồ chơi này. Trước khi phi thăng hắn đã cổ động mua một phen, phàm là trà cửu trọng thiên đều mua nên số lượng không khỏi tương đối xa xỉ. Sở Dương lấy ra một bọc lá trà, tụ hơi nước tự do mà đốt lên pha trà, khi hương trà tản ra, lá trà màu xanh biếc ở trong chén trà quay cuồng, một cỗ hương trà cứ như vậy lượn lờ dâng lên. Đối diện ba người cùng nhau hít hà cố người tư vị cố hương, động tác quả thực có chút tức cười nhưng trong lòng đám người Sở Dương lại chỉ cảm nhận được một cô cảm giác chua xót. Nhân vật anh hùng như vậy chỉ có một tín niệm, cố thủ nơi đây hoặc là cả đời cũng không thể trở về cố hương. Đây không khỏi là một chuyện rất tàn nhẫn. Ba người ngửi hương trà, lúc đầu mê say mà dần dần không nhịn được vành mắt đều đỏ lên. Ba người vô hạn quý trọng nâng chén trà lên, nhìn nước trong chén mà trong lúc nhất thời không nói gì. Một hồi lâu sau, một kim y đại hán trong mắt nhỏ ra hai giọt nước mắt rơi vào trong nước trà phát ra thanh âm leng keng, thanh âm mặc dù cực nhỏ nhưng mọi người tại đây ai cũng là cao thủ. Làm sao có thể không nghe thấy? Đại hán kia cười lớn nói, trà quả nhiên là quá nóng, bốc hơi. Dày quá, làm cho nước mắt của ta cùng bị hun đi ra. Một câu này chẳng thuyết phục được ai nhưng vẫn làm cho hai người kia gật đầu lia lịa, bộ dạng rất đồng ý. Trước mắt là một màn cực kỳ tức cười, một đại hán bưng một chén nước trà mà rơi nước mắt. Nhưng đám người Mạc Khinh Vũ lại không có cảm thấy tức cười, ngược lại là đầu mũi ê ẩm, trong con người cay cay cơ hồ muốn khóc. Thiên Viên Trường không bưng chén trà, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thở thật dài nói chính xác. Chính là trà cố hương, trà của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, loại mùi vị này ta cả đời cũng không quên được, ta vốn cho là, ta đã quên mất. Sở Dương trong lòng đau xót vươn tay ra, trong tay cũng đã xuất hiện một cái không gian giới chỉ đem đưa cho Thiên Viên Trường Không. Đây là, Thiên Viên Trường Không trong mắt có một phần hiểu rõ, nhưng khẩu khí vẫn là không thể tin được nói. Không thể tin được chuyện vui như vậy lại sẽ phát sinh ở trên người mình. Đây là lá trà cố hương, tự nhiên nên cho người cố hương uống. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, ban đầu ta phi thăng thiên khuyết, nhất thời cao hứng mang lên rất nhiều. Có rất nhiều, trừ một phần do mẫu thân của ta cho ta kia. Những thứ kia ta sẽ lấy ra cho các ngươi, còn dư lại đều là do chính mình sưu tập, cùng đưa cho chư vị, sau này ở trên tử tiêu chiến trường. Trong chiến đấu tranh thủ thời gian cảm giác một chút tư vị cố hương. Du tử ly hương, hoài niệm mùi vị cố thổ, Thiên Viên Trường Không bỗng nhiên đứng lên, mắt đục đỏ ngầu. Trân trọng đưa hai tay nhận lấy một cái không gian giới chỉ này mà dị thường trịnh trọng nói, như vậy xin đa tạ, bọn ta cảm ơn phần tâm ý này. Hai kim y nhân kia vẻ mặt hưng phấn, ngoài vui mừng còn có chút sầu não nhìn chiếc nhẫn này, vô hạn khát vọng hỏi nói, nơi này có bao nhiêu a? Đủ uống mấy lần a? Bao nhiêu cũng là một phần tâm ý của huynh đệ, các ngươi còn đòi bao? Nhiều nữa, cho dù chỉ có thể uống một lần, đó cũng không phải là thiên đại nhân tình sao? Chà như vậy. Người có nhiều tử tinh hơn nữa thì có thể mua được sao? Thiên Viên Trường Không trợn mắt nhìn hai huynh đệ một cái, cảm thấy rất là mất mặt mũi nói. Hai gia hỏa này cũng quá tham lam, lá trà, đồ chơi này có thể tùy thân mang theo bao nhiêu đây? Nhiều nhất mang theo mấy cân đã là rất tốt rồi, nói là cho chúng ta, người ta làm sao không lưu lại một nửa đây? Gia hỏa này thật là, cho dù thèm muốn như thế nào nữa, muốn biết bao nhiêu làm sao cũng phải đợi nhân ra đi rồi, chúng ta đóng cửa lại nhìn là được. Không nên ở trước mặt người ta ồn ào như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi của huynh đệ chúng ta rồi. Nơi này lá trà quả thật không phải là rất nhiều, thật sự là không có nhiều. Sở Dương mỉm cười nói, tính toán đâu ra đấy đại để vẫn chưa tới 2.000 cân. 2.000 cân, wow, ba người đồng thời kinh hô. Người kinh hô còn bao hàm cả Hiên Viên Trường Không. 2.000 cân trà, cái này uống bao giờ cho hết. Đối với cái này chỉ sợ coi như là được một hai lạng cũng là khó được rồi. Cũng là hy vọng xa vời rồi. Nhưng bây giờ thoáng cái có 2.000 cân, quả thực chính là một đám người nghèo rất mồng tơi, trong lúc bất chợt lại có một tòa kim sơn. Trong nháy mắt biến thành nhà giàu mới nổi. Wow, mở ra giới chỉ thấy thực tế tồn kho bên trong, hai kim y đại hán kia không nhịn được cực độ vui mừng kêu to, hạnh phúc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thật sự có nhiều như vậy, đây không phải là đang nằm mơ sao? Ở trong không gian giới chỉ, quả thực chính là một tòa núi nhỏ lá trà. Chương 2382, Cố Hương Tình, Cố Hương Chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cái gì cũng không nói, ta cứ lấy trước một cân để tại đầu giường từ từ uống. Kim Y Đại Hán khua tay múa chân, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt nói, sáng sớm rời giường uống một chén, buổi tối sắp sửa ngủ uống một chén. Thiên Viên Trường Không cùng có chút tiểu kích động, nhưng vẫn ra vẻ trầm ổn bi di nói, ở trong tấm sương mù trắng này, ngươi chia ra sáng sớm với buổi tối ra sao? Sớm một chén, muộn một chén, ngươi thật là được đó. Ách, Kim Y Đại Hán nhất thời bị đả kích không nói nên lời. Có trà làm mồi, quan hệ của Sở Dương cùng ba người này lần nữa ấm lên. Thăng cấp, dữ dội vô cùng, từ người xa lạ lúc ban đầu đến lúc trước lạ sau quen, hiện tại trước sau cũng chính là trong thời gian nửa chén trà nhỏ đã giống như ngồi lên hỏa tiễn đạt tới mức xưng huynh gọi đệ rồi. Huynh đệ, bên trái Kim Y Đại Hán một cái vỗ vào vai Sở Dương nói. Ngươi thật sự là quá hay. Yến Phi ta nhận ngươi làm huynh đệ, đa tạ, ha ha ha, nhiều trà ngon, các anh em, bên phải Kim Y Đại Hán kia cũng vỗ vào vai Sở Dương nói, chính xác, Dương Tông ta sẽ không nói cảm ơn gì nhiều, cái gì cùng để ở trong lòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị hai cái vỗ trực tiếp làm cho Sở Dương dầm một tiếng đật mông ngồi trên mặt ghế. Thân thể của hắn mặc dù cùng chịu đựng được lực lượng khổng lồ nhưng cái ghế dưới mông đít thì chịu không được cho nên tan vỡ. Ha ha ha, thấy Sở Dương chật vật. Mọi người thoải mái cười to, hai. Nàng cười đến mức run rẩy hết cả người. Mọi người trong lúc đó đột nhiên cũng không cảm giác được sự xa cách nữa. Huynh đệ, người mau nói một chút, Cửu Trọng Thiên bây giờ như thế nào rồi? Ba người đồng thời yêu cầu nói. Cửu Trọng Thiên Đại Lục A, cái này nói thật đúng là rất dài. Sở Dương bắt đầu êm tai kể chuyện, ba người nghe được mùi ngon, miêu tả sông núi hình dáng như thế nào, miêu tả nhân văn địa lý, miêu tả phong tục dân tình, Sở Dương miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt tựa hồ có thể nói chuyện không hết. Ba người từ vừa mới bắt đầu còn hứng thú nhưng dần có chút hậm hực. Bởi vì, gia hỏa này chẳng qua là miêu tả cái này. Đối với cửu trọng thiên đại lục nhân vãn lý, hay hoặc là phong thổ, căn bản cũng không có nửa điểm hay ho. Hoặc là nói, cái ba người thật sự muốn nghe thì gia hỏa này lại không có nói. Thậm chí hoàn toàn không có ý nói ra. Hiên Viên Trường không còn có thể nhịn, mặc dù là trầm mặt nhưng vẫn đang cẩn thận lắng nghe. Nhưng, Yến Phi cùng Dương Tông hai người này rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Sau khi do dự một hồi lâu, Yến Phi rốt cục lắp bắp mở miệng, rất giống như là dưới cái mông có con nhím vậy khó chịu nói chán, trừ những thứ này ra còn có cái gì khác hay không, như sự tích anh hùng. Hoặc là thế kỷ đại chiến, anh hùng nhân vật gì đó, anh hùng và người đặc biệt, chính là chút ít nhân vật trong truyền kỳ, trong truyền thuyết sao. Sở Dương vẻ mặt không rõ nói, những thứ kia đại đa số cũng là nói ngoa có cái gì để nói đâu, người muốn nghe những cái này sao. Yến Phi mắt mùi trợn tròn nuốt nước bọt. Nhưng thật sự chính là cái hắn muốn nói thì trong lúc nhất thời lại không dám nói ra khỏi miệng, chẳng qua là đưa ý tứ nhìn Hiên Viên Trường không. Coi như những nhân vật chúng ta biết, cũng có một chút truyền kỳ, mặc dù có chút khuyết đại nhưng cũng không quá không hợp thói thường. Dưới ánh mắt huynh đệ thúc giục, Hiên Viên Trường không rốt cục không tình nguyện mở miệng, nhưng vừa mở miệng thanh âm vốn là trong trẻo cùng có chút khàn đi, trong lúc nói còn ho khan một tiếng. Khi đó, chúng ta nhớ được, ở ngay lúc đó. Còn có. Hiên Viên Trường không cố hết sức nói, còn có cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp huynh đệ truyền thuyết, những người đó chưa chắc đạt đến mức là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng luôn là nhất thời chi tuyên, không biết tiểu huynh đệ đã chưa từng nghe qua tin đồn như vậy chưa. Những lời này nói ra, ba người đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có vô hạn mong đợi. Mặc dù bị lừa gạt một đời, mặc dù bị hại, cuối cùng còn suýt nữa bị lợi dụng. Nhưng bọn hắn vẫn còn, muốn biết, một ít chuyện. Tỷ như, lão đại ban đầu làm hại các huynh đệ hồn phi phách tán. Hiện, tại thế nào, trong chốn giang hồ còn có truyền thuyết về hắn không? Trong phiến chiến trường này đối mặt với chiến thiên ma chiến sĩ, trong đó có không ít là cùng loại người như huynh đệ mình. Tất cả biết được thân phận của nhau nhưng căn bản không có ai nhắc lại nỗi đau năm đó, thật sự là không có bất kỳ người nào nguyện ý nói tới. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, nhưng vẫn muốn biết cố nhân có ở đó hay không. Hôm nay, trước mắt Sở Dương này chính là người phi thăng. Hẳn cùng với những người đến từ cửu trọng thiên bất đồng, cũng không biết nội tình về cửu kiếp huynh đệ, mọi người ngược lại có can đảm hỏi thăm một chút chuyện liên quan. Nhưng bọn hắn dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới, người bọn họ lần này hỏi thăm lại là một đầu sỏ trong cửu kiếp huynh đệ. Thoáng cái đã hỏi tới đầu đương đại cửu kiếp kiếm chủ. Các ngươi muốn hỏi chính là cái này à? Ngươi nói đến đây, Sở Dương trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, nói chuyện. Này, bên trong thật sự là quá bi thảm, lúc đầu ta đúng là cố ý né tránh cái đề tài này. Phàm là khi nhắc đến truyền thuyết, truyền kỳ ở cửu trọng thiên, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua truyền thuyết về cửu kiếp. Tuy nhiên truyền thuyết này thật sự quá thê thảm, cho nên ta một mực tránh nhắc tới cái vấn đề bi thảm này, nhưng không có nghĩ đến. Các ngươi lại là chủ động hỏi tới cái vấn đề này. Ai, bi thảm, quá bi thảm, lời này nói như thế nào? Ba người đồng thời ngồi thẳng người, hai mắt trợn thật lớn. Sự kiện kia, người nọ không nên tuyên dương đi ra ngoài mới đúng. Hắn hẳn là phong quang vô hạn mới đúng, làm sao có bi thảm. Hơn nữa còn hình như là thiên hạ đều biết, hiện tại ở cửu trọng thiên đại lục, cơ hồ mọi người ai cũng biết sự kiện kia. Nhưng tất cả mọi người đều có thái độ giống nhau, chính là ngậm miệng không nói, bởi vì, mỗi một lần nói tới cùng sẽ có cảm giác đau nhói. Cửu trọng thiên khuyết, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào Bệ Hạ là người được mọi người công nhận một anh hùng, nhưng ở cửu trọng thiên thế giới, người được mọi người công nhận là truyền thuyết cũng chỉ có cửu kiếp truyền thuyết. Sở Dương thở dài thật sâu nói, cái gì, đau lòng, truyền thuyết, ngươi mau nói rõ một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ba người chỉ cảm giác được tim mình cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy đi ra ngoài, khẩn cấp hỏi. Một lời khó nói hết ha, trừ phi các ngươi đã hỏi tới, ta thật sự không muốn nói ra, cái thế anh hùng như vậy, tuyệt thế hảo hán như vậy. Lại bị chết thảm như vậy, thậm chí, bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán. Sở Dương liên tục thở dài nói. Ba người đồng thời thở dốc ồ ồ, cái này chẳng lẽ nói là chúng ta, khó có thể chuyện năm đó thật ra thì cùng đã sớm rõ ràng khắp thiên hạ rồi mà. Huynh đệ, xin ngươi, nói tỉ mỉ cho chúng ta một chút, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể chấn động cả cửu trọng thiên trên dưới. Hiên Viên, Trường không nhìn ra Sở Dương không muốn nói, đột nhiên đứng dậy vươn người thở dài, lời nói xoay chuyên, nghiêm mặt nói, chuyện này, đối với chúng ta rất trọng yếu, nhờ cậy. Yến Phi cùng Dương Tông đồng thời lên tiếng thỉnh cầu. Cũng được, Sở Dương trầm trọng nói, anh hùng không thể vĩnh viễn hàm oan, người đã nói chuyện này cùng các ngươi có liên quan, ta liền nói một lần, chỉ là các ngươi cần phải kiên nhẫn, ta sẽ nói rõ ràng rành mạch chuyện này một lần. Yên tâm, chúng ta nhất định là có kiên nhẫn. Ba người liên tục không ngừng gật đầu nói, rất kiên nhẫn. Chuyện này nói về, hay là nên bắt đầu nói từ cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9. Sở Dương nói, vừa mới bắt đầu đã bị Yến Phi cắt đứt nói, a, đời thứ 9, cửu kiếp truyền thừa cũng đã đến đời thứ 9 rồi sao? Ngươi cầm miệng cho ta, Hiên Viên Trường Không cùng Dương Tông tàn bạo nhìn Yến Phi, đồng thời ra khỏi miệng trách cứ. Yến Phi ngượng ngùng ngồi xuống, nhức đầu nói, thật xin lỗi, ta có chút. Cầm miệng, hai người lại đồng thời hét lớn nói, yên tĩnh đi. Nói thêm câu nữa thì cút ngay đi. Yến Phi rũ cụp đầu không nói gì nữa. Ngươi nói tiếp đi. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Sở Dương nói. Ừ, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 xuất thân từ một cái môn phái rất bình thường ở Hạ Tam Thiên. Người này là một thiếu niên anh tuấn, chỉ có 15-16 tuổi cùng đã trở thành đương đại cửu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa, người này thiên tư thông minh, anh tuấn tiêu sái, khí độ siêu nhiên, phong độ chỉ có. Quả nhiên là nhân trung chi long, tuyệt đại anh tài có 102 tại cửu trọng thiên. Sở Dương bắt đầu nói với, nghe người này liên tiếp ca ngợi, trong lòng ba người đều nghĩ nói, cái này có cái gì kỳ quái, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng là người như vậy, nếu không thì như thế nào thu phục được lòng người. Vị cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 mang theo một đám huynh đệ từ Hạ Tam Thiên bắt đầu, như thế nào như thế nào như thế nào. Xoay chuyển tình thế, đỡ đại hạ thế cục, lòng son sáng tỏ nhật nguyệt, tinh thần hiển hách. Sở Dương nhẹ nhàng miêu tả lại chuyện xưa, dù sao nhân vật chính trong chuyện xưa thực chính là Nhất Hoa Kiến Hoa Khai, người gặp là thích, là con người toàn vẹn. Mạc Khinh Vũ tựa đầu vào trong ngực Tử Tà Tình, nhìn như đã ngủ thiếp đi, Tử Tà Tình cũng đem mặt mình giấu ở trong tóc Mạc Khinh Vũ, hai nàng đều cố hết sức khống chế tâm tình của mình. Nhưng hai nàng đã cố đến mức bụng cùng đau rồi, thật sự là, chưa từng thấy có người vô sỉ xấu xa như vậy. Bản thân tự khen mình mà lại có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy nhanh, hai nàng nơi nào còn dám ngẩng mặt lên, vừa ngẩng mặt chỉ sợ khống chế không được mà cười to. Cho nên, cửu kiếp kiếm chủ sau khi đến Trung Tam Thiên, vị cửu kiếp kiếm chủ này lại làm như thế nào, hiệp cốt nhu tràng, kiểm đảm cầm tâm, chính khí nghiêm nghị, cương trực công chính, nghĩa khí sâu nặng, như thế nào như thế nào như thế nào. Kể tiếp xông lên Thượng Tam Thiên, Sở Dương khẩu khí biển đổi nói. Nhưng sau khi đến Thượng Tam Thiên mới phát hiện ra một sự tình nghiêm trọng. Chương 2383, để ta nói cho các người biết chân tướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ba người nghe được nhập thần, Sở Dương này nói chuyện này mặc dù có thể có một chút điểm khuyết đại, nhưng ở trong tai nhóm người mình nghe tới cũng đều là hợp tình hợp lý. Huynh đệ mình năm đó đại để cũng chính là như vậy. Vị cửu kiếp kiếm chủ này sau khi xông lên Thượng Tam Thiên thật bất ngờ phát hiện ra, chấp pháp giả Nguyên vốn phải là nhân vật trợ lực lớn nhất cho cửu kiếp kiếm chủ thì nay lại hoàn toàn đứng ở thế đối lập với cửu kiếp kiếm chủ, làm cho thân phận của cửu kiếp kiếm chủ bị bại lộ. Thượng Tam Thiên chấp pháp giả Pháp Tôn càng làm cho chuyện thêm trầm trọng thì trực tiếp vận dụng toàn bộ thiên hạ lực lượng tới đối kháng cửu kiếp kiếm chủ. Trong lúc nhất thời, cửu kiếp kiếm chủ quả thực chính là cùng toàn bộ thiên đối địch, thế cực kỳ bất lợi. Sở Dương thanh âm trầm trọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể đây? Ba người cũng là đại mê hoặc không hiểu được nói, chấp pháp giả, từ trước đến giờ vẫn là nhân vật trợ lực lớn nhất cho cửu kiếp kiếm chủ, vô luận khi nào chỉ cần lực lượng này vẫn tồn tại, như vậy là sẽ hoàn toàn thuộc về cửu kiếp kiếm chủ. Làm sao lại phản quay đầu lại đối nghịch cùng cửu kiếp kiếm chủ? Trong chuyện này tất nhiên có vấn đề, chính xác, chính là trong đó có vấn đề. Sở Dương thở dài một tiếng nói, vị cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 sau khi nhiều lần điều tra thì ngạc nhiên phát hiện ra, nhân vật đứng đầu chấp pháp giả là Pháp Tôn không những bản thân tu vi siêu tuyệt, hơn nữa là kẻ trí kế siêu quần gần như yêu quái, càng làm cho hắn kinh hãi chính là. Vị Pháp Tôn này đối với lai lịch của cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp huynh đệ lại nhất thanh nhị sở, thậm chí đối với cửu kiếp kiếm pháp, đối với cái gì kia. Cái gì linh dược đan cũng là nhất thanh nhị sở, đúng cửu trọng đan, Yến Phi giận dữ nói. Thật sự là chịu đựng không nổi việc gia hỏa này giảng thuật sai sót chồng chất. Đúng đúng đúng, chính là cái gì cửu trọng đan, dù sao là linh dược cực kỳ thần kỳ là được rồi. Sở Dương biết nghe lời phải, lập tức sửa lại. Không nên rồi những chuyện đó nữa, mau nói cho cũng là có chuyện gì xảy ra, những chuyện này trong tình hình chung chỉ có cửu kiếp kiếm chủ mình mới biết, những người khác làm sao mà biết được. Còn lại là Pháp Tôn loại ngoại nhân này nữa. Hiên Viên Trường không trăm mối không có cách giải nói. Cái bí ẩn này đến cuối cùng. Đến trình độ quyết chiến mới rốt cục lộ ra chân tướng. Sở Dương thanh âm trầm trọng nói, vị pháp tôn này trước đây lại là một trong cửu kiếp. Hơn nữa còn là nhân vật trong cửu kiếp, không, là người có thể thay thế chí năng nhất. Cái gì? Ba người hoảng sợ kinh hãi, hoàn toàn khiếp sợ đến cực hạn, hoàn toàn không ngờ được, lại sẽ phát sinh loại chuyện quỷ dị này. Nhưng Sở Dương nhất thời ngừng kể, bởi vì hắn ý thức được, chuyện mình giảng thuật không khỏi xuất hiện chỗ sơ hở. Pháp tôn chân thân chính là đệ ngũ chủ chướng, chuyện này. Sở Dương vốn là không có ý định công bố ra, đối với mưu trí của Pháp tôn, Sở Dương vẫn cũng có cảm giác rất phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận chính là, trong chuyện này cũng có một tia kính nể, một tia tiếc hận. Mặc dù hắn làm ra rất nhiều chuyện xấu, mặc dù hắn cuối cùng lại tính toán thanh tẩy toàn bộ thiên hạ. Nhưng, Sở Dương như cũ không muốn nói xấu hắn, nhưng hiện tại nhất thời nhanh miệng lại đem chuyện này nói ra một nửa rồi. Thấy Sở Dương đột nhiên không nói nữa, ba người đồng thời lo lắng đứng lên nói, sao lại như thế nào? Sao lại thế nào? Người lúc này sao dừng lại? Pháp tôn kia như thế nào lại là cửu kiếp chí năng trước đây đây? Hắn sao có thể trở về được đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người mau nói tiếp đi. Ba người cũng gấp đến độ mức muốn nổi điên. Mắt thấy đến thời khắc mấu chốt, thằng này lại ngậm miệng không nói. Cái này chẳng phải là muốn làm cho người ta buồn bực muốn chết sao? Yến Phi Thượng Thoan Hạ Khiêu gấp đến độ túm tóc nói, ngài nói đi a tiểu tổ tông, chẳng lẽ ngài dưới loại tình huống này lại muốn nói một câu, muốn chuyện sau này như thế nào hạ hồi phân giải sao? Ta đây nhất định sẽ nhịn chết, ta thật ra là đang châm trước dùng từ, ta nói tiếp là được chứ gì? Sở Dương trong lòng đã quyết định chú ý, tiếp tục nói, mà vị tiền nhậm cửu kiếp huynh đệ kia sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng là trở lại vì các huynh đệ của hắn mà báo thù. Báo thù, ngươi là nói báo thù, ba người đồng thời kinh hô, bởi vì một đám cửu kiếp huynh đệ trước đây cuối cùng kết cục lại là chết ở trong tay cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương nói, cho nên, vị cửu kiếp chí năng đó ở vào thời khắc cuối cùng liều mạng từ một nơi, nghe nói là địa phương bổ thiên gì đó trốn thoát. Sau đó dùng hết tất cả âm mưu quỷ kế, mai danh ẩn tích thành pháp tôn đứng đầu chấp pháp giả. Hắn làm hết thảy thật ra thì chính là vì để tìm được vị đại ca ban đầu kia, cũng chính là muốn thay mặt các huynh đệ hỏi cửu kiếp kiếm chủ một câu, tại sao? Tại sao? Ba người đồng thời thất thần lẩm bẩm nói, đúng a? Tại sao, ba chữ kia chúng ta cũng không có lúc nào là không muốn hỏi một câu. Nhưng, có thể tới chỗ nào hỏi được đây? Nhưng khi vị cửu kiếp chí năng kia trở lại nhân thế thì thời gian đã qua cả thảy mấy ngàn năm, ở cửu trọng thiên, kia xem như một cái thời gian tương đối dài, mà trong giang hồ cũng không còn có vị cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết kia nữa. Sở Dương nói, cái này không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Ba người đồng thời nhảy lên nói. Mặc dù cũng không rõ vị cửu kiếp trước đây, cái vị lão đại kia rốt cuộc là ai, hình dáng cùng tính cách ra sao, nhưng nhân vật có thể trở thành cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa có thể mang cửu kiếp huynh đệ ở cửu trọng thiên đại lục đi tới đỉnh, người như thế nào lại có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Có thể thành lập sự tích như vậy, người này như thế nào lại quy về vô danh. Những thứ khác không nói, bản thân cái vị lão đại ban đầu kia là dạng người gì, các vị các huynh đệ đều biết rất rõ. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật hùng tài đại lược, thông minh vô song, trí khôn vô cùng. Hắn hao hết tất cả tâm cơ mới làm được hết thảy, kế tiếp, coi như là độc bá giang hồ, duy ngã độc tôn, cùng quyết định không phải là cái việc gì khó. Làm sao có hoàn toàn vô danh, đáng tiếc đây là sự thật, không sai sự thực, Sở Dương nói, cái này có chút không đúng. Thiên Viên Trường không nhíu mày nói, coi như là cửu kiếp kiếm chủ đã mất, nhưng cửu kiếp kiếm chủ gia tộc nhất định là phải còn. Làm sao có thể biến mất đây? Sở Dương nhíu mày nói, đúng là không có. Ừ. Khi các ngươi ở đó đã từng nhìn thấy qua cửu kiếp kiếm chủ gia tộc lúc trước sao? Dường như ta chỉ thấy cửu kiếp gia tộc, vừa nói như thế, ba người đồng thời sửng sốt, chính xác, ban đầu chẳng qua là ngày ngày chiến đấu, nhưng thật chưa tiếp xúc với bất kỳ một cái cửu kiếp kiếm chủ gia tộc nào. Nếu là thật sự có mưu đồ, cửu kiếp kiếm chủ làm sao có không có căn cơ truyền thừa xuống tới? Ba người nhất thời như có điều suy nghĩ, trong chuyện này, dường như, có vấn đề, Sở Dương trầm trọng nói, ta nói tiếp. Muốn hỏi không ra, vị cửu kiếp chí năng kia đi theo tắt biến thành pháp tôn, dùng quyền lực để đối phó với cửu kiếp kiếm chủ có thể sẽ xuất hiện kế tiếp, hắn rốt cục chờ được. Sau một tràng chém giết, cả cửu trọng thiên trên đại lục trong 3 ngày, tất cả thế gia cơ hồ một cái cũng không sót lại, bị thanh tẩy hoàn toàn. Thậm chí, võ giả cả cửu trọng thiên đại lục cũng không khỏi bị liên lụy. Đó quả nhiên là một cuộc thế kỷ đại chiến đủ để kinh thiên động địa. Có thể tưởng tượng được, ba người Hiên Viên Trường không đột nhiên cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có một vị huynh đệ, quyết tâm trở về báo thù, vì báo thù rửa hận cho một đám huynh đệ đã chết mà nhằm vào cửu kiếp kiếm chủ đòi lấy lại công đạo, không tiếc tàn sát hết thiên hạ, huyết tẩy cửu trọng thiên. Chuyện này mặc dù không phải là phát sinh ở trên người mình, nhưng thử nghĩ mà xem cũng đã thấy kích động đến da đầu tê dại. Mà dưới áp lực như vậy, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 đau khổ dẫy giụa. Ngay tại lúc này đột phá được một tầng tình cảnh cuối cùng kia. Cũng vì vậy biết được sứ mạng chân chính của cửu kiếp kiếm. Đồng thời còn biết được, bi kịch sau những chuyện này, biết được tất cả chân tướng. Chân tướng, cái gì chân tướng? Ba người đồng thời hỏi ra khỏi miệng. Đúng, chính là chân tướng. Sở Dương chậm rãi gật đầu, mang theo một tia trầm trọng bi thương, nói chân tướng chính là cửu kiếp kiếm sứ mạng, cửu kiếp kiếm sứ mạng, chân tướng cùng cửu kiếp kiếm có cái quan hệ gì? Ba người liên tiếp hỏi tới, ánh mắt càng trừng càng lớn. Làm sao không có quan hệ, có quan hệ trọng đại ấy chứ? Sứ mạng bí mật của cửu kiếp kiếm, chính là vực ngoại chiến thiên ma. Sở Dương thê lương nói, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 đến cuối cùng mới biết được. Nếu nói cửu kiếp tụ thật ra là một cái chọn lựa. Vì chọn lựa người chân chính đi chống cự thiên ma, tĩnh bình ma hoạn. Hắn nhìn ba người nói, giống như các ngươi, đi tới cửu trọng thiên khuyết, đi tới tử tiêu thiên, đóng tại một mảnh luân hãm khu này chiến đấu, vĩnh viễn chiến đấu đi xuống. Ba người hô hấp ở trong nháy mắt dồn dập, cùng ở trong một thời gian này cảm giác được trái tim của mình chợt nhói lên, cơ hồ không thở nổi. Chuyện thật ra thì là cái dạng này, Sở Dương đem lời nói với Vũ Tuyệt Thành trước kia ở chỗ này rõ ràng rành mạch nói lại một lần, nói, cửu kiếp kiếm bởi vì vẫn không có tìm được truyền thừa giả chân chính phù hợp cho nên lại lâm vào một lần rồi một lần luân hồi. Mà lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, tự thân thực lực mặc dù không phù hợp nhưng một đám huynh đệ lại cũng đã phù hợp với điều kiện. Nhưng, chính hắn cũng không đủ thực lực nên không thể đi tới, các huynh đệ cũng không thể đi lên, cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn, hy sinh bản thân. Để cho các huynh đệ của mình tới mảnh đất số mệnh của cửu kiếp huynh đệ, đi chiến đấu thiên ma. Thì ra cái gọi là cửu kiếp bổ thiên, cũng không phải là bổ lỗ thủng của thanh thiên, cũng không phải là vì phiến đại lục kia sắp sụp đổ mà kéo dài thời gian. Mà là vì, tĩnh bình tử tiêu thiên này, Sở Dương chậm rãi nói, nhưng ba người đối diện lại đã thất hồn lạc phách, hai mắt mờ mịt vô thần, cái lối đi, tự nhiên cũng không phải là lối đi bổ thiên mà là thông đi vực ngoại luân hồi thông đạo. Linh hồn tiến vào trong đó được cửu kiếp kiếm chủ linh hồn bảo hộ, hơn nữa xen lẫn vô thượng oán khí, thông qua cái lối đi này mà. Thành cửu kiếp huynh đệ bất tử kim thân, quyết chiến thiên ma, chương 2384, chúng ta sai lầm rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương đưa mắt nhìn chăm chú vào mặt ba người này. Ba người đối với cái này hoàn toàn không biết, như cũng như mộc nhân lãng lăng ngơ ngác ngồi đó. Mình khi vận công đột nhiên hiện lên kim quang. Địch nhân chém lên trên thân thể mình, trong xương cốt phát ra kim quang. Ít khi có thể hủy hoại thân thể, đây chính là bất tử kim thân sao. Ba người trong đầu cũng là núi thở biển gầm sôi trào. Năm đó sau khi chân tướng rõ ràng, vị pháp tôn kia, cũng chính là vị tiền nhậm cửu kiếp vô cùng hối hận, cuối cùng đã cùng một tên vực ngoại thiên ma lẻn vào cửu trọng thiên đại lục chết chung, nếu không có hắn hy sinh, cửu trọng thiên chỉ sợ đã bị vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi rồi. Sở Dương xúc động thở dài nói. Những lời này không đúng, căn bản là nói ỉ không thông. Thiên Viên Trường Không đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn Sở Dương nói, ngay cả như thế, những lịch đại cửu kiếp kiếm chủ kia cũng không cần chết đi. Thực tế là tàn khốc như vậy, bọn họ nếu là không chết, một đám huynh đệ của hắn nhất định là không thể thông qua cái lối đi kia được. Sở Dương lẳng lặng nói, bọn họ phải hy sinh thân thể của mình, linh hồn của mình, thậm chí khí vận cả nhà, toàn bộ chút vào cái cửa động kia. Trên thực tế, hắn tự thân giết chết huynh đệ của mình. Hơn nữa dùng phương pháp ti tiện nhất để đả kích những huynh đệ kia, làm cho bọn họ đối với mình sinh ra khôn cùng hận ý. Nên hắn đã chết, sống, thật ra thì chỉ là một cỗ hành thi tẩu nhục, khi hắn góp nhặt thi thể các huynh đệ mà an táng xong, khi đám huynh đệ kia trong lối đi kia chạy được một nửa lộ trình, hắn sẽ đem nhục thể của mình cùng đưa vào luân hồi thông đạo kia, để hoàn thành việc bảo vệ các huynh đệ một đoạn đường cuối cùng kia. Nếu như không như thế, tất cả mọi người sẽ ở trong lối đi kia hồn phi phách tán. Không những không thể thành bất tử kim thân, ngược lại sẽ toàn bộ táng thân ở trong đó, vĩnh viễn cũng ra không được. Ba người ngơ ngác ngồi đó, ngơ ngác nghe. Trong lúc nhất thời, ba người giống như biến thành ba cái tượng gỗ vậy, mỗi người hai con mắt cũng là vô thần. Năm đó chân tướng thì ra là như vậy, là chúng ta, hiểu lầm lão đại, oan uổng cho lão đại. Trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy Hiên Viên Trường Không kia vô ý thức hỏi nói kia. Gia thuộc của lão đại, khi chúng ta rời đi, trên đại lục lão đại có người nhà mà. Ngay cả lão đại mất đi, người nhà của hắn cùng nên truyền thừa lại a. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là, lịch đại cửu kiếp cũng sẽ thành lập gia tộc cự phách, vinh quang vạn năm nhưng chưa từng có gia tộc nối dõi của cửu kiếp kiếm chủ. Một cái cũng không có. Sở Dương cười khổ nói, đúng rồi, chỉ có một ngoại lệ, chính là sau khi cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 8 biến mất, gia quyến của hắn không lâu sau cũng biến mất. Chỉ có đệ đệ của hắn, còn có người một nhà đệ muội của hắn còn tồn tại, bất quá. Mấy nhà này chính là bị hủy diệt ở trong tay hậu nhân của cửu kiếp huynh đệ. Thế gian từ trước đến giờ chỉ có cửu đại gia tộc của cửu kiếp huynh đệ, chưa từng có xuất hiện qua siêu cấp gia tộc thứ 10. Ken két, đối diện ba người đều cắn răng, trong mắt đã xuất hiện lệ quang, đột nhiên, oanh, Yến Phi đập bàn một cái, như sét đánh vậy hét lớn một tiếng nói, đám vong ân phụ nghĩa này, thằng oắt con. Bọn họ tại sao có thể, Thiên Viên Trường Không lỗ mũi phập phồng, vành mắt đã đỏ lên, bộ ngực còn đang kịch liệt phập phồng nhưng đã ngẩng đầu, ánh mắt sét lạnh nhìn Sở Dương nói, ta không tin những lời này. Những chuyện này làm sao mọi người ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục có thể đều biết được. Nếu như ngươi nói những thứ này, dù là thật nhưng không nghi ngờ chút nào đây chính là chuyện cực kỳ bí mật. Ngươi lại làm sao mà biết được? Sở Dương thở dài thật sâu một hơi nói, ngươi hoài nghi rất có đạo lý, ta mới vừa nói những thứ này xác thực không phải là chuyện người người đều biết, cũng đúng là chuyện thuộc về tuyệt đối cơ mật. Hắn cười cười nói, nhưng ta biết, hơn nữa là biết hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ. Tại sao? Cho ta một lý do. Thiên Viên Trường Không ánh mắt sắc bén nhìn Sở Dương nói. Sở Dương một tay kéo Mạc Khinh Vũ tới đây, mỉm cười nói, bởi vì ca ca lão bà ta chính là một trong cửu kiếp huynh đệ đời thứ 9. Hơn nữa, hắn là chín nang trong cửu kiếp huynh đệ. Mạc Khinh Vũ kinh hô một tiếng, nhìn về phía Sở Dương. Thiên Viên Trường Không nhìn Mạc Khinh Vũ, rốt cục chậm rãi gật gật đầu. Kế tiếp, hắn không có hỏi thăm Sở Dương, ngược lại hướng về Mạc Khinh Vũ hỏi mấy vấn đề tầm thường nhưng cũng rất là mấu chốt, nhưng những vấn đề này đối với Mạc Khinh Vũ thân là em gái, cửu kiếp chín nang mà nói. Đó hoàn toàn không là vấn đề, đây vốn chính là chuyện bản thân nàng tự mình kinh nghiệm qua nên thực tế như thế nào nói như vậy. Huống chi, tin tưởng Hiên Viên Trường Không nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt vị cửu kiếp chí nang muội muội này thật ra thì chính là một trong cửu kiếp. Lịch đại cửu kiếp trước nay chưa từng có phái nữ, hơn nữa lại là lão bà của cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Hoàn toàn có thể nói, đừng bảo là một chút chuyện bình thường. Coi như là vị cửu kiếp chí nang trở về đáp không được thì vị cửu kiếp chí nang muội muội này cũng hoàn toàn có thể đối đáp trôi chảy. Sau khi liên tục hỏi mấy vấn đề cực kỳ mấu chốt mà Mạc Khinh Vũ vẫn đối đáp trôi chảy, Hiên Viên Trường Không rốt cục hết hy vọng. Hắn ngơ ngác ngồi xuống, giống như là trong lúc bất chợt bị trừ hết tinh khí thần vậy. Hai người Yến Phi cùng Dương Tông đã sớm ngây người như phỗng. Ở trước mặt ba người Sở Dương, nhìn ra được ba người đều cố gắng khắc chế nhưng ai nấy thanh âm thở dốc thì cũng là càng ngày càng nặng. Rốt cục, quét quét quét. Mấy hàng lệ nóng từ gương mặt các huynh đệ này chảy xuống. Bọn họ không nói gì, chẳng qua là như vậy ngơ ngác ngồi đó, ngơ ngác rơi lệ. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì nhưng cả người lại tựa hồ như đã chết đi rồi vậy. Ba, Yến Phi hung hăng tát vào trên mặt mình, hung hăng mắng nói, Yến Phi, ngươi chính là một thằng khốn kiếp. Một tát này dùng sức rất lớn làm cho mặt của hắn trong nháy mắt sưng vù lên. Dương Tông cũng giơ tay lên, muốn đánh bản thân. Nhưng suy nghĩ một chút lại đột nhiên hung hăng tát lên mặt ở Hiên Viên Trường Không. Oanh, Hiên Viên Trường Không bị bay đi ra ngoài. Dương Tông bỗng nhiên đứng dậy, chỉ tay mắng to nói, lúc ấy ta nói như thế nào tới. Con mẹ nó, chính là các ngươi mấy thằng khốn kiếp này, một mực chắc chắn bị hại. Mẹ kiếp, các ngươi sao lại bị chứng bệnh hoang tưởng hãm hại như vậy. Lúc ấy ta nói không chừng lão đại là có nỗi khổ tâm, là có nguyên nhân. Các ngươi nói như thế nào? Hắn vừa nói rồi đột nhiên lên tiếng khóc lớn, một cái tát rồi một cái tát đánh lên trên mặt mình mà khóc lớn nói, hôm nay ta hận lão đại vài ngàn năm, mắng lão đại vài ngàn năm rồi. Trong lòng có thể thư thái, sau này chết đi, ở dưới cửu tuyền còn có thể diện mặt mũi nào đi gặp lão đại đây? Còn có nửa điểm thể diện sao? Hắn đột nhiên như sét đánh vậy giống to một tiếng, Thiên Viên Trường Không té trên mặt đất, tựa hồ cũng đứng lên không nổi nữa, nước mắt giàn giụa, thống khổ nói, đúng, ta sai lầm rồi. Đúng chúng ta cùng sai lầm rồi, Yến Phi chu lên khóc ròng nói. Ba người nước mắt chảy ra, lên tiếng khóc lớn. Nhìn tình trạng này Sở Dương thở dài thật sâu một hơi. Lần này, hắn nói ra chuyện cũ này cũng là cố ý mà dẫn dắt với giọng hài hước, hy vọng có thể đem chuyện tận lực nói thật nhẹ nhàng một chút. Nhưng, đối với số thiết huyết hán tử này mà nói, chân tướng vẫn như cũ là chuyện không thể thừa nhận được. Vốn là, Sở Dương cũng không muốn đem chuyện tàn khốc này nói ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Giấu giếm đối với đám huynh đệ này mà nói, cũng là sự thương tổn lớn lao, tận sức giấu giếm chỉ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn mà thôi. Bọn họ đã có thực lực, cũng có quyền biết chân tướng. Ngay cả chân tướng khó có thể tiếp nhận như thế nào. Không chỉ có bọn họ cần chân tướng, mà người bị chết cùng cần công đạo. Ba người cố nén tiếng khóc nhưng thân thể vẫn còn đang khẽ run rẩy. Bọn họ như cũng bi thống, như cũng không cách nào tiếp nhận được sự thật này, nhưng ở trước mặt người ngoài, bọn họ chẳng qua là thất thố chỉ chốc lát rồi lại khôi phục được tâm tình. Hiên Viên Trường không khóe miệng đỏ lòm, đó là hắn dùng tu vi của mình mạnh mẽ chế trụ sự bi thống mà khiến cho bị cắn trả tạo thành nội thương. Nhưng hắn vẫn không nhìn đến thương thế và mạnh mẽ thở ra một hơi. Một hơi này tựa hồ đem rất nhiều xương trắng chung quanh cùng hít phàn. Trong người, chương 2385, máu trong lồng ngực, mộng có thể đốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tựa hồ, đem tất cả bi thống chua xót, toàn bộ chôn sâu tận đáy lòng. Sở huynh, đám huynh đệ ta tâm loạn như ma. Hiên Viên Trường không hít thật sâu nói, kính xin ba vị tạm thời nghỉ ngơi. Cho bọn ta điều chỉnh lại tâm tư rồi mới tiếp trao đổi. Sở Dương vươn người đứng lên, nói, hiểu, đây là chuyện nên như vậy. Hiên Viên Trường không đau khổ cười, nói, ba vị ra cửa quẹo trái, bên kia có một tòa phòng ốc khác. Trong đó phương tiện có chút đơn sơ, công chúa điện hạ thông cảm. Nhưng, chúng ta bây giờ, cảm xúc kích động khó mà ức chế được, thật sự tiện để mấy vị khách quý đợi thêm. Hắn nỗ lực khống chế bản thân, nói với Tử Tà Tình nói, công chúa điện hạ vạn lần tha lỗi. Tử Tà Tình yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói, từ phản ứng của các ngươi có thể thấy được danh tiếng của cửu kiếp huynh đệ tại cửu trọng thiên trước đây. Kiếm chủ cầu nhân được nhân, tâm nguyện sớm đền bù. Hy sinh như vậy là nằm trong dự tính của hắn, bổn cung tin tưởng, hắn ở trên trời có linh thiêng vô luận như thế nào cũng sẽ không hy vọng thấy mấy huynh đệ của hắn bi thống quá mức. Nàng dừng lại một chút châm trước một hồi lâu, rốt cục vẫn không có tiếp tục nói hết mà kéo Mạc Khinh Vũ và Sở Dương đi ra ngoài. Ba người đi rồi mà dám người Hiên Viên Trường không vẫn đờ đẫn ngồi ở trên ghế, tựa hồ hoàn toàn mất đi chi giác. Một hồi lâu sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo một hơi thở. Này, nước mắt lúc trước cố nén lại một lần nữa tràn ra. Ba người này sau khi đám người Sở Dương rời đi cũng là lẳng lặng ngồi ở trên ghế, lẳng lặng nghĩ tới chuyện cũ, lẳng lặng rơi lệ, trừ thanh âm nước mắt tích tích rơi trên mặt đất ra thì không còn tiếng động gì nữa. Phía ngoài, trên thông đạo lúc này xương trắng tràn ngập, bay tới bay đi. Nơi này chính là trong Bạch Vụ cái gì cùng thấy không rõ lắm, mông mông lông lông. Xương trắng như vậy đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu thời gian rồi. Tựa hồ, kể từ khi có cửu trọng thiên khuyết, có Tử Tiêu Thiên đến nay những thứ xương mù này vẫn tồn tại ở chỗ này. Hoặc là tương lai như cũ vẫn tồn tại mãi mãi như thế. Đám người Sở Dương ba người trầm mặc ngồi ở trong phòng, nhất thời không nói gì. Trước mắt cùng thật là không có lời nào để nói. Đối mặt với loại cục diện này, khuyên giải cũng không được. Không khuyên cũng không được, nhưng lại không thể không nói bởi vì Thủy Chung không có thể để anh hùng hàm oan bị mạt sát mài được. Nhưng chân tướng như vậy lại làm cho người ta cực đại bi thương. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói chuyện thế gian. Như thế nào mới có thể tận thiện tận mỹ đây? Tử Tà Tình thản nhiên thở dài, nhẹ giọng nói thế sự há có thể như nhân ý, đạo lý này người người đều sẽ nói, chẳng qua là một khi gặp phải có bao nhiêu người có thể thoát được đây. Mạc Khinh Vũ cũng là nhẹ nhàng thở dài. Xuất thần nói, nếu là các vị tiền bối đi theo cửu kiếp kiếm chủ còn sống, vậy thì tốt nhất. Sở Dương cùng Tử Tà Tình đồng thời thở dài, còn sống, có thể sao, có thể sao, Sở Dương ở trong lòng tự hỏi mình như vậy. Phía ngoài, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài thất hồn lạc phách. Đó là Hiên Viên Trường Không. Giờ phút này, ba người Hiên Viên Trường Không đã từ trong phòng đi ra, ở trên cầu song song ngồi xuống, nhìn biển mây mênh mang mà ngơ ngác xuất thần. Trong lồng ngực có máu. Mộng có thể đốt, huynh đệ không tiếc, vai sóng vai, đồng tâm có thể đẩy càn khôn chuyển, cửu kiếp huynh đệ sống không hối hận, khiếu vũ huy phong cửu trọng thiên. Đột nhiên, Hiên Viên Trường Không trong miệng nhẹ nhàng ngâm tụng. Đó là ca dao năm đó một đám huynh đệ tụ ở chung một chỗ, tại cửu trọng thiên đại lục có truyền lưu ca dao về nhóm người mình như vậy. Song bài hát này đã có vài ngàn năm không còn được hát nữa. Bởi vì chỉ cần hát sẽ lại nhớ tới chuyện năm đó. Mặc dù mỗi người, vô số lần nửa đêm mộng hồi, luôn trong lòng thiên ngàn bách chuyển, không quên được nhưng có người nào nói ra miệng. Ai có thể nói ra miệng, nhưng hiện tại ở chỗ này lại một lần nữa tái hiện cõi trần. Dương Tông cùng Yến Phi nước mắt rơi như mưa, thấp giọng nghẹn ngào đọc. Đường dưới chân, kiếm trong tay, bình sơn nhạc, đoạn thương thiên, cửu kiếp kiếm, nhiệt huyết nghĩa khí động bát xuyên, người phong lưu ai có thể bằng, cửu kiếp kiếm chủ tên đoạn thiên. Cửu kiếp kiếm chủ, đoạn thiên, thành cũng khó, bại cũng khó, ba thước kiếm ngạo thế, từ xưa thành bại phi thiên định. Một kiếm xuất thủ thiên địa rét lạnh, phiêu nhiên qua vô danh, người thứ nhất trong cửu kiếp huynh đệ. Cửu kiếp huynh đệ đệ nhất nhân, thành bại phi, tổ hồn giang, vĩnh truyền lưu, gió thu xào xạc trên sông nhà. Cửu kiếp huynh đệ người thứ hai giang thượng hàn, trường không vân, có hiên viên, lòng bàn tay có tinh thần biến, trong lòng nhật nguyệt rét lạnh, kiếm ra kinh quỷ thần, chỉ có thể chuyến thương thiên, ở trung tâm cửu kiếp ngồi thẳng bất động núi. Bầy mưu nghĩ kế trong nháy mắt, Đàm Tiếu lật cửu trọng thiên. Cửu kiếp huynh đệ người thứ năm, cửu kiếp chí nang hiên viên trường không. Đắp quỳnh tiêu, trời cao yến, dương cánh bay lượn trong thiên địa, cửu kiếp huynh đệ yến phi. Ba người nhẹ giọng ngâm tụng, vừa đọc vừa rơi lệ, trong lòng chua xót khó tả. Một khúc này cơ hồ chính là đọc theo bản năng mà không phải tự chủ, tâm ba người khi đọc đã sớm bắt đầu trở lại dĩ vãng rồi. Dĩ vãng thời gian một đám huynh đệ tụ ở một chỗ, quá khứ mỗi một lúc mỗi một khắc mỗi một chuyện cùng rõ ràng từ trước mắt lướt qua, bản thân cho là vài ngàn năm đi qua cũng không nhớ lại nữa, vốn tưởng rằng đã sớm quên đi chuyện cũ, giờ phút này lại rõ ràng như vẽ, tựa như ngày hôm qua. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, thì ra ở trong lòng, cuồng ca uống tràn, đã từng sóng vai chiến đấu, đã từng hoan ca cười nói, đã từng dục ngựa giang hồ. Trong mơ hồ một số khuôn mặt quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tóc đen, khuôn mặt vuông vức, vóc người cao ngất, một thân bạch y, ánh mắt thâm thúy, hai đạo ánh mắt sắc bén như kiếm giống như mặc phá thời không, từ vài ngàn năm trước lần nữa chiếu xạ đến trên mặt ba người. Ba người thân thể đồng thời run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được hai đạo mục quang kia tự đáy lòng đang nhìn chăm chú vào mình. Sắc bén, lạnh khốc nhưng khi nhìn mình, trong ánh mắt này lại tràn đầy vô tận quan ái, vô hạn nhu hòa. Hiên viên trường không chợt bưng kín mặt, khóc to lên nói, lão nhân. Thanh âm giống như thâm sơn vượn hót, khoan tim khắp huyết. A lão đại A Yến Phi ngửa mặt lên trời hí cuồng, đột nhiên chợt phun ra một búng máu, lộ vẻ sâu thẳm cười nói, người thật hung ác a, người hung ác a. Người hung ác, nhưng hiện tại câu, người hung ác này so với lúc trước thì lại hoàn toàn bất đồng. Người đối với mình, thật ác độc a, nhớ tới lời Sở Dương mới vừa rồi nói, ba người ruột gan đứt từng khúc. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, lấy thân thông mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, cốt làm vách tường, thịt làm đường, máu hóa gió dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta đi vực ngoại chiến thiên ma, dục huynh đệ của ta cải tạo thân thể, thành bất tử kim thân, thành toàn huynh đệ của ta, quát tháo vực ngoại, được bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ của ta hưởng thiên cùng thọ vinh hoa, được trí cao vô thượng vinh quang. Lão đại, huynh đệ chúng ta hiện tại đã ra vực ngoại chiến thiên ma, nhưng là... Ngài ở nơi đâu? Ngài đi nơi nào? Lão đại, các huynh đệ hiện tại đã là bất tử chi kim thân, nhưng ngài thì sao? Đây, các huynh đệ đã thành bất hủ công lao sự nghiệp còn ngài lưu lại thiên cổ danh nhơ. Các huynh đệ đã, lão nhân, năm đó, khi ngài thu thập thi thể của chúng ta, trong lòng có đau không? Nói vậy chứ đau lắm, một đám huynh đệ đi rồi, chỉ có ngươi một mình, ngài có hối hận. Nói vậy chẳng làm nữa, nay hối cũng không được rồi. Ngài biết rõ các huynh đệ từ đó về sau sẽ hận ngươi, chẳng lẽ ngươi lại vẫn có thể thản nhiên như vậy? Có thể là chúng ta hiểu lầm ngươi nhiều năm như vậy, mắng ngươi nhiều năm như vậy, sáng nay biết được chân tướng chúng ta. Làm sao chịu nổi a? Ba người nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào khó tả. Một hồi lâu sau, Hiên Viên Trường không đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huyết gió này mặc kim liệt thạch, xa xa truyền ra. Nhưng ngay sau đó, ở một nơi xa xôi nào đó, một tiếng thét dài đồng dạng đột nhiên vang lên. Liên tiếp, Hiên Viên Trường không đỏ mắt, chợt đứng dậy, bước nhanh đi vào trong phòng Sở Dương. Cửa vừa mở ra, đám người Sở Dương ngạc nhiên nhìn nhau. Hiên Viên Trường không hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Sở Dương, một hồi lâu sau, không nói được lời nào. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Sở Dương, cuối cùng hít sâu một hơi nói. Các ngươi lúc trước nói, muốn đi lại tế tử Tiêu Thiên Đế sao? Sở Dương cau mày nhìn hắn. Còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe Hiên Viên Trường không nặng nề nói, chúng ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi. Không tiếc bất cứ giá nào, đưa các ngươi đi qua. Chỉ cần chúng ta còn một hơi khẩu khí, các ngươi sẽ an toàn. Trên khuôn mặt Hiên Viên Trường không thậm chí đã mang theo một tia dốc cạn cả đáy lòng kiên quyết nói, định năm canh giờ sau sẽ đi. Tại sao, Tử Tà Tình không giải thích được hỏi. Không lâu lúc trước, ngươi còn liều mạng ngăn trở, tuyệt không chuyển đổi. Hiện tại vì sao lại đột nhiên 180 độ thay đổi chủ ý? Chương 2386, Lịch Đại Cửu Kiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bởi vì Tử Tiêu Thiên Đế là người chúng ta rất khâm phục. Hiên Viên Trường không thê lương cười nhẹ, tựa hồ là vô ý thức dù gì nói, anh hùng. Bất kể sinh tử, cũng không nên lưu lại tiếc nuối. Thiên Đế bệ hạ nữ nhi đến đây lại tế hắn, chúng ta lý nên xuất lực. Bất kể cuối cùng kết quả như thế nào, trả giá cao như thế nào, nhưng Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ hẳn là sẽ nhận được ruột thịt cốt nhục của hắn tham bái. Bất kể có ở đó hay không, một phần thiên luân tình này, chúng ta cũng muốn đưa hậu nhân của ngài đến bên cạnh hắn. Sau đó, bình an hộ tống trở lại, Hiên Viên Trường không nói xong, quay đầu đi, đi tới cửa, cước bộ hơi hơi dừng một chút, lẩm bẩm nói, chúng ta đã lưu. Lại tiếc nuối, khó mà đền bù được, làm sao có thể để người khác phải tiếc nuối nữa. Ha ha ha, tiếng cười thảm thiết, thân ảnh của hắn đã biến mất ở cửa. Sở Dương thở dài thật sâu. Sở Dương, người kể chuyện xưa, làm cho bọn họ bị kích thích đến phát điên rồi. Tử Tà Tình nhẹ nhàng than thở nói. Sở Dương trầm trọng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Cái chân tướng này bọn họ sớm muộn cũng phải biết, thay vì khiến người khác nói ra, không bằng do ta đây là người trong cuộc, đương đại cửu kiếp kiếm chủ nói ra. Trọng yếu hơn là, trước mắt quyết chiến thiên ma, chính là thời điểm tốt nhất để bọn họ biểu đạt ra loại tâm tình này mà. Ngươi lần này đi tham bái phụ thân, cũng cho bọn hắn lý do tốt nhất biểu đạt tâm tình. Nếu không để cho bọn họ đem tâm tình tiêu cực hoàn toàn bộc phát ra, chẳng lẽ thật muốn nhìn những hán tử này phải đau lòng tự sát hay sao? Tử Tà Tình thở dài nói, nhưng bọn họ hiện tại cũng đồng dạng là manh động tự ý rồi. Sở Dương gật đầu, điểm này, mới vừa rồi hắn cũng mơ hồ phát hiện ra. Tử Tà Tình thán khí nói, chuyến đi này, chỉ sợ sẽ kèm theo rất nhiều thương vong. Mà bọn họ những người này, bất cứ người nào thương vong cũng sẽ là tổn thất lớn, nếu như ngươi không phải là liên tiếp nhìn ta nháy mắt, ta mới vừa rồi cơ hồ liền định thay đổi chủ ý. Sở Dương ánh mắt chớp động, nói cái này, ta tự có tính toán, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cố nhiên là anh hùng, một đám huynh đệ của hắn không ai phải là hảo hán tử, ta sẽ hết sức không để cho bọn họ ra ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Mạc Khinh Vũ nói, Khinh Vũ, chuyện này giao cho ngươi. Mạc Khinh Vũ gật đầu. Lúc này, phương xa không ngừng có bóng người tật tốc đung đưa, mấy chục thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chuyện gì? Có người vội vàng hỏi nói, mấy người các ngươi ở bên này, tại sao lại phát ra tần số thiên ma xâm lấn vậy? Sở Dương nhìn mọi người từ phương xa chạy tới mà hiểu ra. Nói là hiểu ra hay hoặc là nói là cảm động, người tới rất rõ ràng chính là chia làm bảy trận doanh. Hay hoặc là, bảy đám người, trong đó, thậm chí có thể rõ ràng làm cho người ta phân biệt được rõ ràng. Những người này có quan hệ không thể nghi ngờ cũng rất là thân mật, dường như không có chia làm bè đảng khác nhau, đều là vì cùng một mục tiêu mà tề tâm hợp lực nhưng vẫn đủ làm cho người ta rõ ràng cảm giác được, bọn họ lại là thuộc về trận doanh khác nhau. Ai nấy nổi giận sóng vai mà đến, các trận doanh có khoảng cách vừa vặn nhìn như tạo thành một cái trận hình đặc dị, tựa hồ mỗi người đều đem tất cả lực chú ý phóng lên trên người huynh đệ mình. Ngược lại hoàn toàn không để ý tới sơ hở hoặc là nhược điểm của mình đã sớm bị lộ rõ. Nhưng mỗi người làm như vậy lại làm cho tất cả sơ hở ngược lại toàn bộ biến thành không tồn tại, hay hoặc giả là đủ để dụ dỗ bất cứ địch nhân nào. Mặc dù mỗi người quần áo màu sắc không có giống nhau, hương da thịt mỗi người, cùng ánh mắt mỗi người đều có màu vàng nhàn nhạt. Bất tử kim thân, tất cả mọi người đều có trạng thái này. Nhưng, bảy đám người này, trừ các huynh đệ phối hợp không ngăn cách ra, thì đối với đoàn thể khác lại có khoảng cách nhất định. Loại khoảng cách này rất vi diệu, có thể cùng nhau trông coi, có thể cùng sinh cùng tử, nhưng lại không thể sinh tử đồng tâm. Cùng sinh cùng tử và sinh tử đồng tâm, trung gian có bao nhiêu sự khác biệt, Sở Dương không biết nhưng Sở Dương cảm thấy được sự chênh lệch. Tổng cộng 7 nhóm, làm sao lại có 7 nhóm đây, không nên nhiều như vậy chứ. Sở Dương trong lòng nhớ tới một câu nói, phần lớn cửu kiếp kiếm chủ, trước mắt đều lựa chọn hy sinh bản thân thành toàn cho huynh đệ. Trừ kiếm chủ đời thứ nhất lựa chọn chân chính giết chết huynh đệ mà thành toàn snow mình ra. Nhưng cuối cùng hắn bị trấn áp ở vong mệnh hồ, kết cục thảm đạm. Còn có cửu kiếp kiếm chủ thứ 6 là Tần Phương, đệ ngũ chủ chứng xuất hiện dị biến, nói cách khác những người khác đều đã thần hồn câu diệt. Làm sao còn có 7 nhóm đây? Chẳng lẽ đám huynh đệ của đệ ngũ chủ chứng kia thật ra cũng chưa chết? Sở Dương trong lòng trong lúc nhất thời đã nghĩ tới không biết bao nhiêu phương án. Nhóm người đầu tiên đã đến, 9 người, dắt tay nhau tới. Từ thần sắc những người khác Sở Dương có thể đoán được, đây có lẽ chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 2 Phong Bảo. Cũng chính là nhóm đầu tiên trên thực tế tới cửu trọng thiên khuyết, là 9 người chiến thiên ma sớm nhất. Trên mặt 9 người này ngoại trừ dấu vết 5 tháng phong xương thì còn có một sự trầm ổn có thể rõ ràng cảm giác được. Đây là kinh nghiệm sống sau khi chết, lâu dài ở trong thời khắc sinh tử bồi hồi, hơn nữa tự thân còn đứng ở lập trường không thẹn với lương tâm mới có thể nuôi dưỡng được phong độ nghiêm nghị như vậy. Loại phong độ nghiêm nghị này làm cho người ta vừa nhìn thấy tự đáy lòng đã cảm giác được chấn động. Nhóm thứ hai vẫn là đầy đủ 9 người gào thét mà đến, đây là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 3 Mạnh Thương cửu huynh đệ. Nhóm thứ ba lại chỉ có 6 người, mà 6 người này thần sắc vội vàng nhất, thoáng một cái đã vây quanh Hiên Viên Trường Không, ai nấy trong thần sắc lộ ra vẻ vô hạn ân cần. 6 người này hiển nhiên chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 4 Đoạn Thiên và những huynh đệ khác, cũng chỉ có bọn họ mới quan tâm đến 3 người Hiên Viên Trường Không như vậy. Nhóm thứ tư nhân số cũng không phải là 9 người, chỉ có 8 người, sau khi đến thì ánh mắt đều nhìn Sở Dương đánh giá. Những người này Sở Dương không nhận ra ai, nhưng từ trên thần sắc những người này lại lộ ra sự thân mật khó nói lên lời, còn có chính là một sự kích động. Tựa hồ là tâm nguyện lâu dài sắp đạt thành, hoặc là đã đạt thành, thấy được Sở Dương, giống như là thấy được người bọn họ tôn kính nhất, người áy náy nhất, cũng là người họ cực kỳ tưởng niệm. Cảm giác hỗn tạp, Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt tỉnh ngộ, những người này nói vậy chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 5 Vân Đông huynh đệ, cũng là một đám huynh đệ của Vũ Tuyệt Thành, cũng chỉ có những người này mới có thể biết được đám người Sở Dương mà bắt đầu biểu hiện thiện ý. Bởi vì bọn họ từ trong miệng Vũ Tuyệt Thành đã biết hết thảy. Thấy mấy người này, Sở Dương trong lòng hiện lên một câu nói, ta chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng phía đông. Ta là Vân Đông, ai dám động đến huynh đệ của ta. Tựa hồ trong tối tăm đã có một người bạch y trường kiếm, ngự không mà tới. Mà khi Sở Dương xuất hiện loại vẻ mặt này, 8 người kia trong mắt càng thêm kích động lên. Có người trong mắt đã mơ hồ có nước mắt, bởi vì, vào giờ khắc này người bọn họ cùng nghĩ đến, là cùng một người, nhóm thứ 5 nhân số cũng chỉ có 8 người, thần sắc cũng có chút mỏi mệt. Y theo thứ tự thì hẳn là cửu kiếp huynh đệ đời thứ 6, Tần Phương huynh đệ. Nhìn bọn họ, Sở Dương đáy lòng không khỏi nổi lên một tầng nghi vấn không giải thích được, mà giờ khắc này ánh mắt Tử Tà Tình cũng có sự nghi ngờ, ngày đó chuyện Sở Dương cùng Tử Tà Tình có thể nghe được đều là do người ta kể lại. Lời đệ ngũ chủ chướng nói loáng thoáng còn bên tai nhưng hiện tại những người này lại xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ đám người kia làm sao còn sống đây? Không phải là cũng là thần hồn bị tiêu diệt hết, hồn phi phách tán rồi sao? Sở Dương trong lòng thật sự là có chút buồn bực, bởi vì, ngày đó đệ ngũ chủ chướng đã từng nói rõ, bản thân sở dĩ có thể chạy ra tìm đường sống, trở lại cửu trọng thiên chính là do đã thu nạp thần hồn toàn bộ huynh đệ, lúc này mới may mắn vượt qua được hắc động thôn phệ. Nhất niệm đến đây, Sở Dương nhớ lại thúc địch pháp tôn, đệ ngũ chủ chướng ngày đó. Cái vì các huynh đệ mà báo thù, cô tâm vài ngàn năm, ngủ đông chờ trực thời cơ làm pháp tôn. Đó vốn là anh hùng, là một đời kiêu hùng, vì mục đích của hắn. Vì mối hận thù không tiếc máu rửa cả cửu trọng thiên. Cửu kiếp chí nang, đệ ngũ chủ chướng. Sở Dương thở thật dài một tiếng nhưng lơ đãng chú ý tới trong 8 người này, vô tình hay cố ý chống một cái chỗ ngồi. Sở Dương trong lòng nghĩ tới, cái chỗ ngồi nghĩ đến là để lại cho đệ ngũ chủ chướng, nếu đệ ngũ chủ chướng thân ở trong đó, cả trận hình trở nên thiên y vô phùng, nhưng hôm nay thiếu một người như thế, thật ra giống như là thiếu rất nhiều, xuất hiện một cái thiếu sót rất lớn. Nhưng bọn hắn tình nguyện giữ lại cái thiếu sót này mà cũng vẫn bảo lưu chỗ ngồi này, ngay cả bọn họ ai cũng biết, huynh đệ có chỗ ngồi này đã vĩnh viễn không thể nào quay lại được nữa. Sở Dương nhìn cái chỗ trống kia thật lâu, trong lòng rằng giặc thở dài. Pháp Tôn, ngươi nếu biết tràng diện này ngươi sẽ hối hận sao? Nhóm thứ 6 chính là đầy đủ 9 người, nhóm người này hẳn là 9 vị huynh đệ của đệ thất đại cửu kiếp kiếm chủ Lâm Tôn. Đám người Sở Dương lúc trước tại cột mốc đã thấy một kim y nhân kia là người ở trong đám người này. Nhóm thứ 7 đồng dạng là đầy đủ 9 người, cũng là một nhóm mang đến cho Sở Dương cảm giác cường liệt nhất, sở dĩ có cảm giác mãnh liệt cũng tịnh không phải là nói những người này thực lực hơn xa những người khác, mà là Sở Dương đã kết luận được lai lịch của những người này, đó là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 8 quân liệt cùng các huynh đệ. Mà đám người Sở Dương khi ở cửu trọng thiên, chính diện đối mặt với địch nhân cường đại nhất, chính là hậu nhân của 9 người này. Sở Dương đột nhiên cảm giác được, bản thân rời đi khỏi cửu trọng thiên đại lục tựa như có lẽ đã rất xa xôi rồi. Tựa hồ là như kiếp trước vậy, nhóm người thứ 8 cũng không để ý gì tới những người khác mà là đi tới trước mặt Sở Dương, người đầu lĩnh cái kia ánh mắt dị thường sắc bén nhìn Sở Dương, nhẹ nói, ngươi chính là Sở Dương sao? Sở Dương gật đầu, mỉm cười nói, chính xác, ta chính là Sở Dương. Người nọ thân thể khẽ giật mình, trong mắt 8 người đột nhiên cùng bắn ra thần sắc cực đoan nóng bỏng. Đồng thời nhìn về bên hông Sở Dương. Bên hông chính là nơi người bình thường hay dắt vỏ kiếm. Chương 2387, Quý Hồi Thiên bên hông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nơi đó là nơi người bình thường hay dắt vỏ kiếm. Mặc dù tất cả mọi người đều nhìn không thấy bởi vì kiếm của cửu kiếp kiếm chủ cho tới bây giờ không cần đeo ở trên người, nhưng ánh mắt của bọn họ như cũ vẫn nhìn vào vị trí kia thật lâu. Muốn thấy cái gì, hy vọng thấy cái gì. Người đầu lĩnh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Trầm giọng nói, ta là Quân Vị Lăng. Sở Dương chợt nói, ngưỡng mộ đã lâu, nói vậy. Vũ Tuyệt Thành tiền bối, đã thấy các ngươi. Quân Vị Lăng thần sắc có khó có thể che giấu được sự kích động còn có một phần nóng bỏng, nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng hỏi nói, một đám huynh đệ của ngươi đâu? Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, bọn họ hiện tại cũng ở cửu trọng thiên khuyết. Mặc dù bọn họ không có bất diệt kim thân như chư vị tiền bối nhưng ngày đó cũng cùng chúng ta tiến lên đây. Nhìn ra được, Quân Vị Lăng ở cố gắng đè nén sầu não trong lòng, ánh mắt nhìn Sở Dương có chút hâm mộ, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng thủy chung không nói ra được, cuối cùng chẳng qua là đôi môi mấp máy khô khốc nói, đa tạ. Sở Dương thận trọng nghe hai chữ này, tựa hồ cảm giác được tim của mình như giật nhói lên. Cảm ơn cái gì, về chuyện Vũ Tuyệt Thành mà nói cảm ơn ta, hay là về chân tướng năm đó mà nói cảm ơn ta? Sở Dương thận trọng nghe xong nói, không cần tạ ơn. Quân Vị Lăng nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc cơ hồ muốn khóc, nhưng ngay sau đó hít một hơi thật sâu, nói có thể hay không. Huynh đệ tám người trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc khát vọng mãnh liệt tới cực điểm, có ít người trong mắt trong nháy mắt đầy ngấn lệ chớp động. Sở Dương trong nháy mắt hiểu rõ, bọn họ muốn tham bái Cửu Kiếp kiếm, đó là thanh kiếm năm đó lão đại của bọn họ đã từng sử dụng qua. Sở Dương đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại đột nhiên thấy bên kia hơn 50 người đồng thời xoay người nhìn về phía bên mình, có một người lớn tiếng hỏi nói ai là muội muội của đương đại Cửu Kiếp Chí Nang. Mạc Khinh Vũ vẻ mặt chấn động, chậm rãi đi ra nói ta là người đó. Người nọ ánh mắt lợi hại trong nháy mắt khóa chặt Mạc Khinh Vũ, nói. Cửu Kiếp thứ 5, Mạc Khinh Vũ lắc đầu cung thanh nói, cũng không phải, Cửu Kiếp thứ 2, huynh đệ thứ 3. Người kia thân thể không khỏi chấn động, nói Cửu Kiếp thứ 2. Huynh đệ thứ 3, Mạc Khinh Vũ khẳng định gật đầu. Mạc Khinh Vũ đưa ra đáp án này cơ hồ làm cho mọi người rung động. Từ trước Cửu Kiếp Chí Nang chính là xếp hạng thứ 5. Vị trí thứ 5 nhìn như không gần phía trước, nhưng trong Cửu Kiếp huynh đệ là vị trí trọng yếu nhất. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại nói, thế hệ Cửu Kiếp Chí Nang này lại xếp hạng thứ 2. Cửu Kiếp thứ 2, dĩ nhiên lại làm cho người ta rung động chính là câu tiếp theo, huynh đệ thứ 3. Người kia thân thể quơ quơ, nói, huynh đệ thứ 3. Người nào cầm đầu, Cửu Kiếp kiếm chủ là lão đại, Mạc Khinh Vũ tiếp tục gật đầu. 60 ánh mắt đồng thời tập trung lên trên người Mạc Khinh Vũ. Đương đại Cửu Kiếp Chí Nang muội muội, Cửu Kiếp kiếm chủ, những từ ngữ này đã quá lâu rồi bản thân cũng không nói qua, có lẽ là 1 vạn năm, có lẽ có 2 vạn năm, có lẽ là lâu hơn. Không phải là không muốn mà là không dám nói, vừa nói, sẽ nhớ tới cuộc sống phóng ngựa giang hồ khoái ý kia. Sở Dương trong lòng hơi chút yên tâm, chẳng qua là từ một vòng đơn giản nói chuyện với nhau này có thể nghe được ra, trong những người này vẫn có rất nhiều người không rõ chân tướng. Đám người Quân Vị Lăng hẳn là đã từ trong miệng Vũ Tuyệt Thành biết được thân phận chân thật của mình và số mệnh của Cửu Kiếp kiếm chủ, những người khác thì còn chưa biết. Mà chuyện bi kịch xưa của lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ, bọn Quân Vị Lăng cũng còn chưa có công bố ra, đám người Hiên Viên Trường Không mới vừa biết đến hiện tại cũng chưa kịp nói ra. Sở Dương đối với cái tình huống này có chút không giải thích được, đám người Quân Vị Lăng nếu đã biết được chân tướng rồi, sao không trả cho lão đại của mình một cái công đạo, đem chân tướng nói toạc ra. Nhưng tâm tư bợ hát chuyển một chút thì cũng đã đem hết thảy tương thông, đám người Quân Vị Lăng không nói toạc ra chân tướng mới là hợp tình hợp lý. Chuyện như vậy, bất kể đối với ai mà nói cũng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Làm sao có thể tùy tiện nói ra, tổng yếu là phải chọn một thời cơ thích hợp. Hiển nhiên, bọn họ thủy chung chưa có được cơ hội như vậy, cho đến khi đám người Sở Dương đi tới. Sở Dương trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái loại tràng diện này may là chưa có xuất hiện, nếu không, đồng thời đối mặt với 5-60 đại nam nhân gào khóc, loại tư vị này thật không dễ chịu. Đám huynh đệ của Hiên Viên Trường Không cũng ân cần xúm lại ở bên cạnh ba người, cả đám đều đầy cõi lòng kinh ngạc, tại sao ba huynh đệ này hôm nay hình như là đã hung hăng khóc một trận vậy? Hết thảy là có cái gì không đúng vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Đang lúc này, đã nghe có người hỏi nói, ngươi là này em gái Cửu Kiếp Chí Nang hiện nay, như vậy, ca ca ngươi hiện tại ở nơi đâu? Những người chưa rõ chân tướng nghe được cái vấn đề này, mọi người hô hấp cũng là hơi chút gấp gáp lên. Mạc Khinh Vũ mỉm cười nói, ca ca của ta, hiện tại đương nhiên là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi, mới vừa rồi Sở Dương không phải là đã có nói. Sao, chúng ta là cùng phi thăng đi lên? Người kia hỏi nói, vì sao không có tới đây? Những lời này rất đáng giá nghiên cứu. Số mệnh của lịch đại Cửu Kiếp hay hoặc là nói là quy túc, cũng là đến từ Tiêu Thiên Quyết Chiến Thiên Ma, nhưng Cửu Kiếp thế hệ này lại phá vỡ lệ cũ, không có tới chỗ này, rốt cuộc là có đặc thù tình huống hay là nói trước mắt hết thảy cũng chỉ là một âm mưu. Mạc Khinh Vũ ra vẻ không biết, bình tĩnh đáp lại nói, thật ra thì khi chúng ta mới vừa vặn phi thăng lên không bao lâu, ca ca của ta trước mắt còn đang ở thiên địa khác xây dựng thế lực của chính mình, vì ngày sau diệt sạch ma hoạn mà chuẩn bị. Không ít người trong mắt có suy nghĩ sâu xa. Người nọ lại hỏi nói, trừ đại ca ngươi ra thì những người khác đâu? Cửu Kiếp huynh đệ, tất cả mọi người đều theo cách phi thăng bình thường lên ư? Mạc Khinh Vũ khẳng định gật đầu, Cửu Kiếp kiếm chủ cũng ở trên này sao? Người nọ theo sát không nghỉ nói, dĩ nhiên, ta mới vừa rồi không phải đã nói tất cả sao, mọi người hết thảy đều phi thăng đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Khinh Vũ gật đầu nói nhưng cau mày lại, cố ý lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng thông minh cũng đều nhìn thấy điều này, 40-50 người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mê võng và hâm mộ. Thì ra thế hệ này, tất cả mọi người không có tách ra, cùng nhau lên, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi lên, đây là chuyện làm cho người ta hâm mộ như thế nào. Nhưng, bọn họ tại sao có thể cùng tiến lên đây? Tại sao cửu kiếp kiếm chủ không có sử dụng bọn họ đi bổ thiên? Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại bí ẩn. Hay hoặc là hết thảy trước mắt cũng là âm mưu của hữu tâm nhân. Người nói là cửu kiếp kiếm chủ hiện nay cũng đã đi tới cửu trọng thiên khuyết rồi. Người nọ hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích một cái. Cho đến thời điểm nói đến bốn chữ, cửu kiếp kiếm chủ, thanh âm khô khốc dị thường. Đúng a, Mạc Khinh Vũ như cũ gật đầu nói. Xin hỏi cửu kiếp kiếm chủ thế hệ này tên gọi là gì? Người nọ trầm trọng hỏi. Mạc Khinh Vũ thật nhanh nói, điểm này thì ta tạm thời không có tiện nói cho ngươi biết. Người nọ nghe vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu rõ gật đầu nói. Nếu không có tiện, vậy coi như xong, chúng ta sẽ không ép ngươi. Cửu kiếp kiếm chủ, mấy chữ này hoặc là nói mấy người này từ trước đến giờ cũng là cấm kỵ tồn tại. Thậm chí khi Mạc Khinh Vũ nói ra, không thể nói cho ngươi biết, trong đó có không ít người không rõ chân tướng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mạc Khinh Vũ không chịu nói thực, dù khả năng có âm mưu là lớn nhưng mọi người ngược lại không có quá để ý. Mọi người sợ nhất chính là phải trực diện đối mặt với quá khứ năm đó. Hôm nay, tiểu nha đầu này không nói cũng không sao, trì hoãn một thời gian ngắn cũng được. Các ngươi muốn đi lạy tế tử Tiêu Thiên Đế, người nọ đổi chuyển đổi một cái đề tài khác nói. Đúng a, Mạc Khinh Vũ nhìn hắn, nói, xin hỏi tiền bối là ai? Đây là lần đầu tiên Mạc Khinh Vũ sau khi bị động trả lời rất nhiều cái vấn đề, nay hỏi ngược lại một câu. Nhưng cái vấn đề này lại làm cho Kim Y Đại Hán trước mặt trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Nhất là, tại trước mặt nhiều người có thân phận giống nhau như vậy, tao ngộ giống nhau như vậy nói ra càng làm cho người ta khó chịu. Ta là ai? Kim Y Đại Hán lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nói, ta tên là Quý Hồi Thiên, chính là người phụ trách nơi đây. Một câu nói xong, Quý Hồi Thiên lại cúi đầu. Những lời này nói ra vô cùng không nắm chắc, so với vẻ hùng hổ dọa người vừa rồi khác biệt một trời một vực. Hắn thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng câu một trong cửu kiếp huynh đệ năm đó nhưng lại sinh sôi nuốt trở vào. Ở bên cạnh hắn, người người cũng vẻ mặt ảm nhiên. Tại trước mặt vị cửu kiếp chí nàng muội muội, ai cũng có cảm giác tự ti. Xem người ta một chút kia, cửu kiếp huynh đệ ngay cả gia thuộc của kiếm chủ cũng mang lên được, mà chúng ta đây, trong chuyện này chênh lệch cũng quá lớn. Quý Hồi Thiên thở dài một tiếng, rồi lại ngẩng mặt nhìn trời, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng hỏi nói, ngươi là cửu kiếp huynh đệ muội muội. Mọi người không coi là người ngoài, hai vị này là bằng hữu của ngươi hả? Các ngươi vì sao phải đi lạy tế tử Tiêu Thiên Đế? Mạc Khinh Vũ trầm mặc hạ xuống, nói ta cố nhiên cũng có ý đi lạy tế tử Tiêu Đế quân nhưng chuyện này ta không phải là mấu chốt, bên cạnh ta vị tỷ tỷ này chính là con gái tử Tiêu Thiên Đế. Mọi người nghe vậy cũng chỉnh tề chấn động, ngay cả ba huynh đệ Thành Bại Phi, Giang Thượng Hàn, tất cả đều là thân thể chấn động dương mắt nhìn ra. Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, đây là thân phận cao quý vĩ đại như thế nào? Ở, tại tử Tiêu Thiên này chiến đấu vài ngàn năm, trong mắt các thiết huyết các hán tử này, tử Tiêu Thiên Đế chính là một tấm bia to vĩnh viễn không thể xóa nhòa, là anh hùng vĩ đại nhất trong thiên địa. Thậm chí ngay cả người được cửu trọng thiên khuyết công nhận là thiên khuyết đệ nhất nhân thánh quân so ra cũng không bằng tử Tiêu Thiên Đế ở trong lòng bọn họ. Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi tự nhiên so sánh với huyết mạch của thánh quân cao quý hơn 1000 lần. Gấp 1 vạn lần, không được, Quý Hồi Thiên phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt nói, việc này quá nguy hiểm. Quyết định không được, bên cạnh, có người nói, ta ngược lại cảm thấy chuyện này nhất định phải làm. Vì cửu kiếp huynh đệ muội muội, cũng vì tử tiêu huyết mạch. Quý Hồi Thiên trợn mắt há hốc mồm quay đầu, không thể tin được nhìn người nói chuyện. Người này chính là Quân Vị Lăng, chương 2388, Sơ Lâm Tử Tiêu Thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quân Vị Lăng vừa mở miệng, phía sau hắn 7 vị huynh đệ nghĩa vô phản. Cố tỏ vẻ ủng hộ, đám người Thành Bại Phi mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe bên cạnh Hiên Viên Trường Không nói, Tử Tiêu Thiên Đế hẳn là nên được hậu nhân tham bái. Đây là anh hùng tiếc núi, vì không để cho anh hùng núi tiếc, bọn ta ngay cả chết hết cũng phải chu toàn chuyện này. Trong miệng Thành Bại Phi lời phản đối vừa lên đến khóe miệng lại nuốt trở vào, trầm trọng nói chính xác. Mặc dù trong lòng kỳ quái, Hiên Viên Trường Không hôm nay tại sao lại kỳ quái như vậy nhưng, huynh đệ nếu làm ra lựa chọn như vậy, coi như là mang theo tất cả huynh đệ cùng nhau lên núi đao biển lửa mình cũng chỉ có thể ủng hộ. Nghĩa vô phản cố ủng hộ, không có câu nói thứ hai. Quý Hồi Thiên kỳ quái nhìn hài đại trận doanh này, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Sau lưng Quý Hồi Thiên, một trung niên văn sĩ vẻ mặt ôn hòa cũng kinh ngạc nhìn vào hai nhóm người này. Những người này hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại khác thường như vậy đây? Sao lại mạnh mẽ tiến hành chuyện này như vậy? Điều này thật sự là quá không tầm thường. Những người này mặc dù cũng là lịch đại cửu kiếp huynh đệ, ở trên chiến trường này cũng là tuyệt đối cùng trận doanh, nhưng lại tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ phụ thuộc gì. Mỗi một nhóm người, chỉ có người trong nhóm mới có thể quyết định. Đoàn thể khác bất kể nói gì, bên này chỉ cần là có một người không đồng ý, vậy thì là cả tập thể không đồng ý. Ngược lại, nếu là bên này tùy tiện một người quyết định chủ ý, như vậy bất kể là đúng hay sai, những người khác đều vô điều kiện ủng hộ. Nhất là, khi ở trước mặt người ngoài, điểm này biểu hiện càng thêm rõ ràng. Bên cạnh, có người nói, Lâu Văn Long ta cũng cảm thấy. Chuyện này có thể được, vì hậu duệ của Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ, cho dù là mạo hiểm cũng là đáng. Lâu Văn Long vừa mở miệng, một đám huynh đệ của hắn cũng rối rít gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lại là một lớp, Quý Hồi Thiên ngạc nhiên nhìn những người này. Đám người này gầy cũng không phải là người lỗ mãng, mặc dù không nói là ai nấy đều túc trí đa mưu, những người khác cũng không phải là người ngu ngốc a. Làm sao lại một hồi tập thể thay đổi chủ ý đây? Đang tự định giá châm trước lợi hại trong đó thì lại nghe phía sau huynh đệ của mình nói, đã như vậy, chúng ta liều mạng trận này, ở trong thiên ma trận doanh giết vào giết ra, cũng chưa hẳn không phải là một lần uy hiếp. Hơn nữa, nói cho cùng cái này không phải là tâm nguyện của Tử Tiêu Thiên Đế sao, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải giúp hoàn thành. Quý Hồi Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía trung niên văn sĩ kia, thật sự là nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra, huynh đệ mình là chí nang làm sao vào giờ khắc này cũng thay đổi ước nguyện ban đầu đây. Lại thấy trung niên văn sĩ kia nhìn mình chớp chớp mắt mà truyền âm nói. Trong đó chỉ sợ có ẩn tình, hơn nữa đoán chừng là có trọng đại ẩn tình. Tạm thời vẫn nên đi một bước nhìn một bước đi, những người này ngay cả không hề nói thật thì cũng sẽ không có địch ý, ít nhất sẽ không hãm hại người. Như vậy là, Quý Hồi Thiên sờ lên cằm. Các cửu kiếp huynh đệ hoặc là khi đối mặt địch nhân ai nấy cũng có thể biến thân thành đao phủ thủ, nhưng đối với người mình thì chưa từng mai phục ngáng chân. Cửu kiếp huynh đệ tuy bất đồng trận doanh, bất đồng niên đại nhưng có thể vì nhau mà quên cả sống chết, vứt mạng chém giết là chuyện bình thường, hãm hại người, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đến đây, Quý Hồi Thiên cũng biểu đạt đồng ý thuyết pháp nói, tốt lắm, mọi người cùng nhau đi vậy, giết vào rồi lại ra. Quý Hồi Thiên bên này vừa tỏ vẻ đồng ý, những người khác cũng không có lý do để phản đối nữa, một đám phần tử hiếu chiến cùng hoan hô, rốt cục có thể thống thống khoái khoái buông tay buông chân đại sát một cuộc rồi. Cứ như vậy, đám người Sở Dương đi theo lên phía trước. Chẳng qua là mới vừa đi, đám người Sở Dương đồng thời cảm nhận được một cảm giác đặc thù, tuy không rõ ràng mà lại thật sự tồn tại, bản thân ba người chính là bị tình cờ bao vây một chỗ. Dĩ nhiên đây là cách nói tương đối bảo thủ, nhất là so sánh giữa đoàn thể khác nhau thì tư vị này càng thêm rõ ràng. Có vẻ mỗi người đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, thậm chí là cam chịu. Lý do là cố nhiên là khó có bất kỳ người nào khác có thể dung nhập vào trong trận doanh của bọn họ, quan trọng hơn là bọn họ cũng không cần người khác tới gia nhập trận doanh của mình. Bọn họ không hy vọng tình cảm huynh đệ vài ngàn năm bởi vì người mới gia nhập mà phát sinh biến hóa. Khi trận doanh ngươi cần ta, ta có thể vì ngươi đấu tranh anh dũng, thậm chí hy sinh thân mình xa trường, vì ngươi mà chết, ta không hối hận. Nhưng cảm tình của ta thì cũng chỉ có huynh đệ của ta thôi. Chính là như vậy, mặc dù đã từng đả thương, đã từng đau đớn nhưng hiện tại ta không muốn mất đi nữa, càng không muốn phân tán. Lặng lặng đi ở trong không khí kỳ dị như vậy có thể cảm thấy vô hạn an toàn, bởi vì có bọn họ liều mạng bảo vệ ngươi, nhưng cũng có thể cảm giác được sự mãnh liệt bài xích, sự ngăn cách không thể vượt qua. Sở Dương nhớ tới Yêu Ninh Ninh từng nói qua một câu nói, ta rất thích những người này của ngươi. Khi làm việc với mỗi người các ngươi thì đặc biệt vui thích, đặc biệt vui vẻ. Nhưng, một khi các ngươi tụ cùng một chỗ, ta lại cảm giác được không còn vị trí của ta nữa, cho dù miễn cưỡng được đi vào cũng chỉ là cô Linh Linh một người mà thôi. Đây là lời Yêu Ninh Ninh nói ra, thật ra thì mỗi người cũng thật tâm coi hắn là huynh đệ của mình nhưng không phải là cửu kiếp huynh đệ. Cửu kiếp huynh đệ cũng chỉ có mấy người này, sẽ không có nhiều hơn. Sở Dương cho đến giờ phút này, mới chính thức hiểu được cảm giác của Yêu Ninh Ninh, đồng thời cũng hiểu rồi. Vì sao Yêu Ninh Ninh ở Mạc Vân Thiên lại trầm mặc như vậy? Nhưng cái này hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Dọc đường, số lượng trạm kiểm soát đoàn người đi qua cả thảy mười mấy cái. Con đường này khá dài, không biết đi ra được bao lâu rồi, dù sao cũng đã thật lâu rồi. May mà đường thủy chung có cuối, nơi nơi sương trắng mịt mờ, phía trước rốt cục xuất hiện một nơi sáng lên. Quý Hồi Thiên ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, Tử Tiêu Thiên địa giới đã tới rồi, tình cảnh nữa khó bảo toàn, gió êm sóng lặng, ngàn vạn cẩn thận lưu ý. Còn có, hy vọng các ngươi, nhất là công chúa Điện Hạ, sau khi nhìn thấy Tử Tiêu Thiên bây giờ không nên cảm thấy quá khó khăn. Tử Tà Tình cắn hàm răng, nhẹ nhàng gật đầu, một luồng tóc theo cái gật đầu này rơi xuống theo gió phiêu khởi. Tóc đen bồng bềnh, Tử Tà Tình vào giờ khắc này đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Đây là gió Tử Tiêu Thiên, gió thổi lên tóc của ta. Giống như là mẫu thân cảm thấy ta đến, nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của ta. Đây là, mùi vị mẫu thân sao? Một cỗ gió lạnh kèm theo sát khí đầy trời, mình mông khói thuốc súng lặng lẽ tịch quyển tới đây. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ cũng khẽ nheo mắt lại, toàn thân đề phòng. Người cũng có phản ứng dị thường là Sở Dương, hắn đã cảm nhận được trong gió lạnh Tử Tiêu Thiên, trong nháy mắt cảm thấy trong cửu kiếp không gian, Tử Tiêu Tháp thoáng cái xoay tròn tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Còn có Dược Vương Thần Cung kia cũng tựa hồ có chút xôn xao. Cùng lúc đó, cửu kiếp kiếm đột nhiên bay ra, ở trong cửu kiếp không gian tản mát ra vạn đạo hào quang, sát cơ bốn phía. Bởi vì phía ngoài truyền đến, đó là khí tức của vực ngoại thiên ma, khí tức thuần túy nhất của vực ngoại thiên ma. Sở Dương sát tâm nổi lên, chiến ý bốn phía. Phía chân trời một luồng ánh mặt trời từ từ chiếu xạ qua nhưng cũng vô năng xuyên vào trong xương trắng mà dừng lại ở dọc theo giải đất, cũng là dừng lại ở dọc theo địa giới Tử Tiêu Thiên. Sở Dương mắt híp lại, sau đó hắn phát hiện ra mình đã đứng ở đầu cầu, đầu bên kia đệ nhất cầu. Trước mắt chính là một mảnh đại thế giới rộng lớn chí cực. Sở Dương lúc trước đã tưởng tượng Tử Tiêu Thiên trong truyền thuyết trăm ngàn lần nhưng cũng không nghĩ tới, Tử Tiêu Thiên hiện tại lại có cái bộ dáng này. May là hắn đã hết sức tưởng tượng về một chiến trường tàn khốc, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, sự tàn khốc lại đến trình độ như vậy. Sau đó hắn rốt cuộc hiểu rõ, tại sao phải có bất tử kim thân mới có thể ở chỗ này mà quyết chiến thiên ma lâu dài. Bởi vì, nơi này là một chiến địa triệt đầu triệt đuôi, trừ chiến đấu và chém giết ra, không còn có bất kỳ sinh linh nào khác. Cuồng phong vù vù nổi lên, trên mặt đất bụi đất theo long quyển phong tung bay dựng lên, vô số vật thể hình tròn ở trên không trung bay múa rồi rơi xuống. Nhìn kỹ lại, cái gọi là vật thể hình tròn tất cả đều là vô số cái khô lâu. Trên mặt đất, căn bản là nhìn không thấy thổ địa. Có thể nhìn được cũng chỉ là vô số xương cốt, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể, vô số xương trắng lởm chởm, lẳng lặng nằm trên mặt đất trải thành nhiều tầng. Thỉnh thoảng theo gió thổi lên, trên mặt đất cổn động, có chút lăn lộn mà đột ngột biến thành cốt phấn, theo gió bét đi thành vô hình. Phóng mắt nhìn đi, vô biên vô hạn, cũng là xương trắng, cũng là khô lâu. Quý Hồi Thiên mặt không chút thay đổi vung một chưởng đánh ra. Dưới cầu, một trận gió dữ dội nổi lên, trong nháy mắt xuất hiện một cái rãnh to sâu trăm trượng nhưng trong rãnh tất cả đều là xương trắng. Nơi này xương trắng chồng chất, ít nhất cũng dày ngàn trượng. Quý Hồi Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói, một đám hài cốt này có của thiên ma, cũng có của nhân loại. Suốt một mảnh bầu trời này, nhất là trong 3.000 dặm mặt đất kia toàn bộ cũng là như thế. Trong chu vi địa giới 8.000 dặm, nhìn không thấy nửa điểm màu xanh biếc. Nơi này không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh tồn được. Cũng không có bất kỳ động vật nào có thể ở trong hoàn cảnh này sống được. Nơi này không có nước, không có thức ăn, không có thứ để duy trì sinh mạng. Nơi này duy nhất cũng chỉ có chiến đấu mà thôi. Quý Hồi Thiên đứng ở đầu cầu, nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Phía trước cách đó không xa, đang có hai đội nhân mã chém giết nhau. Bên kia trên chiến trường là ai đang cùng thiên ma chiến đấu? Quý Hồi Thiên quay đầu lại hỏi nói. Là người yêu Hoàng Thiên, hậu bối tinh anh của mấy siêu cấp môn phái đến đây thí luyện. Trung niên văn sĩ kia tinh chuẩn trả lời nói, trong đó dẫn đầu chính là ba vị thánh nhân cao thủ, còn có thiên nhân cấp cao thủ hơn 30 tên, những người thứ cũng là thánh cấp cao thủ. Quý Hồi Thiên gật gật đầu nói, quân cứu viện đã chuẩn bị xong chưa? Trung niên văn sĩ gật đầu nói, đã làm tốt, bảo đảm những người còn sống chỉ còn lại có tinh anh, đem bọn họ cứu viện trở lại. Về phần những người khác, sợ rằng khó tránh khỏi tử vong. Quý Hồi Thiên gật đầu nói, đây là điều hẳn là như vậy. Thân ở trong giang hồ, chết tha hương là chuyện thật sự rất bình thường, có thể giữ lại tinh anh cũng đã rất không dễ dàng. Mắt nhìn về phía trước chém giết rung trời, nơi này tất cả mọi người đều là thần tình lạnh nhạt như đã sớm quá quen thuộc rồi. Tử Tà Tình nhìn những người này ở trên thổ địa Tử Tiêu Thiên chém giết mà không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại, nói các ngươi không tiến lên trợ thủ sao? Chúng ta bên này hoàn toàn có năng lực đem đám thiên ma này nhất cổ đánh tan, vì sao phải lựa chọn chiến pháp hy sinh? Hy sinh như vậy hoàn toàn là không tất yếu. Chỉ cần các ngươi xuất thủ, như vậy, có thể ở trong nháy mắt, đêm này đám thiên ma này dễ dàng tiêu diệt. Điều này đối với các ngươi mà nói, rõ ràng là một chuyện dễ dàng mà. Tử Tà Tình trong giọng nói giọng có chút tức giận, thấy những người từ xa. Nghìn vạn dặm tới chiến thiên ma, nhưng lại không được trợ giúp trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cho thấy mỗi một lúc mỗi một khắc đều có sinh mạng vẫn lạc. Quý Hồi Thiên và đám người cửu kiếp huynh đệ nhìn thấy hết thảy nhưng ai nấy sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý tứ nhúc nhích. Quý Hồi Thiên nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, ngài có điều không biết, ở trong chuyện này có bao nhiêu người là tới mạ vàng. Có bao nhiêu người thật ra là rất sợ chết, lại có bao nhiêu người căn bản là không đủ tư cách tới đối kháng thiên ma. Nơi này có bao nhiêu người mới thật sự là dũng sĩ. Những thứ này cũng cần dùng sinh tử để kiểm nghiệm, chỉ có sinh tử mới là phương pháp kiểm nghiệm tư cách duy nhất. Quý Hồi Thiên thản nhiên nói, trong chuyện này có lẽ sẽ có người oan uổng chết đi nhưng những thứ này, chúng ta không có biện pháp chiếu cố, có chút hy sinh là cần thiết, có chút hy sinh là tự tìm, có chút hy sinh là có ý nghĩa. Hắn thản nhiên nói, nhân lực có khi tàn, chúng ta có trách nhiệm của chúng ta, cái chúng ta phải bảo vệ chính là cả cửu trọng thiên khuyết, cũng không phải là người đến nơi đây thí luyện. Hai cái này có bản chất khác nhau. Hắn thở dài thật sâu một hơi nói, rồi hãy nói, cái chiến đấu cấp số này thiên ma bên kia cũng sẽ không đưa ra chủ lực. Nhưng có vô số siêu cấp cao thủ ở một bên ẩn núp. Những người đó mới là đối thủ chúng ta phải chân chính đối mặt. Chúng ta tùy tiện xuất thủ tham chiến sẽ dẫn động đối phương sử dụng ra lực lượng chân chính mạnh mẽ nhúng tay vào. Sự gia nhập của chúng ta không phải là cứu trợ bọn họ mà gia tốc tử kỳ của bọn hắn. Nhưng các ngươi hôm nay đúng là sẽ xuất thủ mà. Tử Tà Tình bén nhọn nói. Quý Hồi Thiên thản nhiên nói, nhưng chúng ta cũng muốn để cho một lớp thí luyện này kết thúc mới có thể động thủ. Chân chính dũng sĩ, anh hùng chúng ta sẽ không cho phép hắn chết, nhưng đám người rất sợ chết mà dám tới mạ vàng thì đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Hắn chỉ vào chiến trường, nói thấy người kia sao? Hắn mới vừa rồi khi địch nhân công kích đã trốn phía sau đồng bạn. Cử động này đưa làm cho chiến hữu thương vong, mặc dù hắn cuối cùng còn mượn chiến hữu thương vong mà đem thiên ma giết chết. Nhưng người này nhân phẩm ti tiện, thiên ma không giết hắn ta cũng muốn giết hắn. Chiến hữu là sinh tử có ao, không phải là dùng để đổi lấy công danh vinh quang. Còn có người kia, dứt khoát đem môn hạ đệ tử kéo qua chết thay, còn có người kia. Từ đầu đến cuối không có xuất kiếm, cái kia. Ha ha, người như vậy giữ lại làm gì? Chẳng qua là đáng xấu hổ. Quý Hồi Thiên ánh mắt sắc bén nói, nơi này là chiến trường, chúng ta lên chiến trường là quân nhân. Quân nhân không cần quyền thế vị, chỉ để ý đến sứ mạng tôn nghiêm. Mà những người này đang vỗ nhục mấy chữ này, cho nên mấy người này mà chưa chết, chúng ta sẽ không động thủ. Bởi vì chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc xuất lực đi cứu mấy thằng khốn kiếp này. Quý Hồi Thiên nói làm cho Tử Tà Tình trầm mặc, Sở Dương thì than thở. Hắn không nhịn được nhớ lại một câu nói của Tử Tiêu Thiên Đế, tại sao nhân tâm lạnh lẽo như vậy. Mà ít người lợi dụng đồng bạn ngăn chặn đao, lợi dụng thân thể chiến hữu đổi lấy cơ hội sinh tồn, không thể nghi ngờ là sự thuyết minh hoàn mỹ cho một câu nói kia. Quý Hồi Thiên giải thích có lẽ có chút ít thiên kích nhưng đúng như hắn nói, đây là chiến trường. Không phải là triều đình, không phải là học đường. Chiến sĩ vĩnh viễn tôn kính cường giả và anh hùng. Quý Hồi Thiên lạnh lùng nhìn ra chiến trường, nói, bọn ta hộ tống công chúa điện hạ đi lại tế thiên đế bệ hạ, như vậy, nơi này ai ở lại giữ? Những lời này, hắn cứ như vậy tùy ý nói ra nhưng cho mọi người một cái lựa chọn. Trong một mảnh trầm mặc lại không người nào nguyện ý ở lại giữ. Những người này ai cũng là thiết huyết hán tử. Đối với chiến đấu đều có sự khát vọng từ trong xương. Không có ai muốn buông tha cơ hội như vậy. Cũng tốt, Quý Hồi Thiên bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy, cứ để quân của các đại thiên địa vốn đóng quân ở chỗ này ở lại giữ. Chuyện này không nên trễ nữa, chúng ta sớm lên đường đi. Giờ phút này, cục diện trên chiến trường đã càng ngày càng ngày càng nghiêm trọng. Những người Quý Hồi Thiên chỉ ra phần lớn đã chết thảm ở trong tay thiên ma. Đồ sợ chết đó tu vi không cao, ở trong phiến chiến trường này cũng chỉ có chết. Quý Hồi Thiên lạnh lùng nhìn, nói, không sai biệt lắm. Xuất động, lời còn chưa dứt, thân ảnh của Yến Phi đột nhiên đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài, trong miệng vậy quát to nói, đắp quỳnh tiêu, trường thiên Yến, dương cánh bay lượn trong thiên địa. Bay lăng cửu tiêu người nào có thể sánh bằng, cửu kiếp huynh đệ đời thứ 8. Yến Phi xông ra ngoài, thân thể hắn trước tiên vọt vào trong đám thiên ma, nhất thời giống như sóng lớn cuốn tách ra một cái đường máu. Nhưng những người khác nhưng đồng thời dại ra vì đơn giản là một câu nói. Lúc nào, Yến Phi, lại lần nữa tự xưng là cửu kiếp rồi, đây là cái tình huống gì, nhưng bất kể là như thế nào, bất kể đáy lòng là thẹn thùng như thế nào, hay hoặc giả là tức giận, thương tâm, không giải thích được. Nhưng khi nghe được cái thanh âm này, mọi người ánh mắt đều chợt sáng lên. Đúng vậy, cửu kiếp huynh đệ, cái tên này hận không sớm quên đi mà kỳ thực đã sớm in dấu khắc tại đáy lòng, vĩnh viễn vô năng ma diệt được. Có lẽ... đó đã từng là một đoạn nhân sinh đầy thống khổ nhưng cũng đồng dạng là một thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời. Một đoạn nhân sinh huy hoàng vinh diệu nhất, chợt vừa nghe được mấy chữ này, mọi người cũng hành động nhiệt huyết sôi trào. Quân Vị Lăng, Quý Hồi Thiên vươn người đứng dậy quát to một tiếng. Ta ở đây, Quân Vị Lăng lăng không dựng lên nói. Ngươi cùng các huynh đệ của ngươi bảo vệ ba người công chúa điện hạ hợp lực xông ra. Trước tiên đem đám thiên ma này giết sạch đã. Dứt lời trong nháy mắt, Quý Hồi Thiên đã dẫn đầu bay lăng dựng lên, cả người, cả thân thể ở giữa không trung đột nhiên kim quang đại tác, cả thân thể khôi ngô hùng tráng mang theo một đạo kiếm quang rực rỡ chí cực hóa thành lưu tinh phía chân trời. Đầu tàu gương mẫu xông vào thiên ma trận doanh, xông lên, không biết là người nào hét lớn một tiếng, kết quả là bảy nhóm người ra tay, đồng thời lao ra, xu thế vô cùng, khí phách kinh thiên. Đám người Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ được đám người Quân Vị Lăng tám người làm thành trận thế mô hình nhỏ nào đó, trong lúc nhất thời thân bất do kỷ bị động đi tới, trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân. Đã xông ào vào trận doanh của thiên ma, đoàn người lấy Quý Hồi Thiên cầm đầu, như nộ long vậy cuốn vào trong đám thiên ma, trong tiếng thét dài cả người kiếm quang tràn đầy, tung hoành rực rỡ, trăm ngàn đạo kiếm quang gào thét mà ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, vô số thiên ma hình thù kỳ quái trong nháy mắt này rối rít ngã xuống. Không phải là một kiếm lấy mạng, mà là ma thân bị chia năm xẻ bảy, bị chết không thể chết hơn. Sở Dương rõ ràng phát hiện ra, ở trong chiến đấu, những tiền nhậm cửu kiếp huynh đệ này trên thân người, không ngoài dự tính đều tản ra rực rỡ kim quang. Hơn nữa cũng đều lóe sáng, hoàn toàn không hơi lờ mờ. Thậm chí là, phảng phất theo số lượng thiên ma bị chết càng nhiều, kim quang trên người càng thêm rực rỡ hơn một chút. Chẳng lẽ, trong chuyện này còn có kỳ hoặc khác, bất diệt kim thân không hề đơn thuần như vậy. Sở Dương trong lòng yên lặng bối rối, được đám người mạnh như vậy bảo vệ, đối mặt lại là một đám thiên ma thực lực cũng không phải rất cao, hai bên hoàn toàn không thể xưng là đối địch, chỉ có một phía chu diệt mà thôi. Ba người Sở Dương căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, thấy những người này như chém dưa thái rau vậy lao ra một cái đường máu, cũng không dưới mấy vạn vực ngoại thiên ma bị diệt. Sau khi diệt xong nhóm địch nhân này, đoàn người vẫn không ngừng chút nào mà tốc độ lại càng không giảm, thẳng như cuồng phong vậy hướng về phía hoang nguyên mịt mờ xương trắng lao đi. Đoạn đường này, thiên ma thương vong rất nhiều nhưng, những kẻ sợ chết kia, ngay cả là may mắn sống đến bây giờ cũng đều không ngoại lệ quỷ dị chết đi. Người nào đã hạ thủ, căn bản rõ ràng, Quý Hồi Thiên từng nói qua, người như thế, ngay cả thiên ma không giết, chúng ta cũng muốn giết. Sở Dương trong lòng than thở, những người này trong mắt, quả nhiên là chịu không được nửa điểm hạt cát. Nhưng ở trên chiến trường, đem phía sau lưng mình phó thác cho cửu kiếp huynh đệ, bất kể như thế nào cũng là hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì, này những người này, mới thật sự là chiến sĩ. Mơ hồ nghe phía sau có người kêu lên nói, đa tạ tương trợ. Xin hỏi phải, đám người Quân Vị Lăng đối với câu hỏi kia hoàn toàn bỏ mặc, đã sớm dẫn đại đội nhân mã chạy ra xa mấy ngàn trượng rồi, thoát khỏi chiến trường rồi. Bọn họ chẳng qua là thuận tay làm mà thôi, dù sao cũng phải lao ra. Như vậy khi xông lên giết được thêm mấy thiên ma càng tốt. Về phần kể công, tiếp nhận cảm tạ, mọi người cũng không cần như vậy. Chết là số mạng, sống là khí vận, đây chính là chiến trường. Không có đạo lý gì có thể nói. Quý Hồi Thiên nhàn nhạt nói một câu nói rồi kiếm khí xông lên, trước mặt mấy ư âm thiên ma đồng thời thân thể bạo liệt, ở trên không trung nở rộ như hoa mai. Chương 2389, vọt vào Tử Tiêu Thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tổng cộng 64 người giống như hoàn toàn ngưng kết ở chung một chỗ hóa thành cơn lốc gào thét mà qua. Rào rạt hàng vạn thiên ma chi chúng, thậm chí ngay cả việc ngăn trở bọn họ được một chút cũng không có thể. Đây chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết sao, như vậy cũng không khỏi cũng quá yếu đi, thực lực như vậy mà có thể công chiếm Tử Tiêu Thiên sao. Tử Tà Tình có chút kinh ngạc, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi nói. Sở Dương cười khổ nói, mắt thấy chưa chắc là thật. Cái ta và ngươi chứng kiến bất quá là ếch đáy giếng nhìn trời mà thôi, ta đoán chừng một lớp vực ngoại thiên ma này chẳng qua là thiên ma ở trung hạ tầng cuối cùng thôi. Nhiều lắm cũng chính là một chút pháo hôi, mới vừa rồi chiến trận kia đại để cũng chính là thiên ma cùng người thiên khuyết luyện binh mà thôi, tuyệt không phải là chiến đấu chân chính. Thiên ma nhất phương cao thủ căn bản cũng không có đi ra ngoài, tối đa cũng chỉ có một hai tên dẫn đầu, làm sao có thể đồng thời chặn đường được hơn 60 vị bất tử chi thân cao cấp thánh nhân đã có sự chuẩn bị cơ chứ? Sao có thể dựa vào cái này để phán đoán thực lực của vực ngoại thiên ma được? Hơn nữa, thiên hạ này tuy lớn, nhưng người có thể đạt tới thánh nhân tầng thứ tu vi tổng cộng có được bao nhiêu? Đội ngũ hoàn toàn do cao cấp thánh nhân tạo thành, tin tưởng trong thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm ra được mấy chi. Sở Dương cười giải thích, Tử Tà Tình thoải mái, chính xác, đội ngũ hoàn toàn do cao cấp thánh nhân hơn nữa còn là bất tử kim thân tạo thành, coi như là nhất phương thiên đế, thậm chí duy ngã thánh quân cũng chưa chắc đã xây dựng được. Trước đội ngũ mạnh mẽ này, thiên ma đội hình nếu không bị diệt dễ như trở bàn tay mới thực sự là thấy quỷ đây. Như mới vừa rồi, thế cục này là do đối phương không kịp chuẩn bị mà chúng ta có được tiện nghi, vực ngoại thiên ma cao thủ chân chánh căn bản cũng không có tới kịp xuất thủ, nhưng đợi đến khi chúng ta lao ra một khoảng cách, bọn họ bên kia chỉ sợ sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sở Dương nhìn phía trước mịt mờ có chút sầu lo nói, con đường phía trước mịt mờ a, lần này chỉ sợ đúng là một cuộc ác chiến trước nay chưa từng có. Khinh Vũ, Sở Dương quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ nói, ta đưa cho ngươi cửu trọng đan, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị, ngàn vạn lần không nên tiếc rẻ, một khi có người bị thương, không nhất định là sinh tử thương thế, chỉ cần là ảnh hưởng đến hành động thì không nên do dự, lập tức cho bọn họ uống thuốc, nhất định phải bảo đảm cho mỗi người thủy chung cũng ở vào đỉnh trạng thái, nếu không lần này sẽ có khả năng lớn là có thể sẽ có người bởi đó bị vẫn lạc. Một khi xuất hiện thương vong, sẽ dẫn phát liên tiếp khả năng có người chết đi hoặc bị đả thương, nhất định phải ghi nhớ. Mạc Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu, tám người quân vị lăng bởi vì không có đối tượng xuất thủ nên định xông ra ngoài. Nhưng lần này, trên mặt bọn hắn, mỗi người đều có chút bởi vì kích động mà đỏ ửng. Cơ hồ ánh mắt mỗi người nhìn Sở Dương cũng xen lẫn vô hạn nóng bỏng và sầu não. Đây, chính là cửu kiếp kiếm chủ. Mặc dù cửu kiếp kiếm chủ này không phải là lão đại của ta, nhưng... nhưng nếu cửu kiếp kiếm chủ đương đại ngay mặt, nói vậy cửu kiếp kiếm cũng đã tới bên người chúng ta. Cửu kiếp kiếm trở về giống như lão đại cũng trở lại. Vừa xuất hiện trong trận doanh chúng ta, các huynh đệ có thể đủ cùng nhau kề vai chiến đấu. Loại ý nghĩ này làm cho bọn họ mỗi người cũng là kích động đến mức trái tim cơ hồ bạo liệt. Nhớ lại khi cửu kiếp kiếm kia ra khỏi vỏ vô hạn hoa lệ, vô tận phong mang, chiêu đồ hết thiên hạ thì đã sao kia. Vô song khí phách, nếu là có thể thấy được một chiêu, kiếm chỉ mây trắng đông kia thì tốt hơn. Chẳng qua là, đó là chiêu lão đại tự nghĩ ra, vị kiếm chủ kia căn bản. Không có gì là không thể. Lão đại, ngài hiện tại ở nơi đâu? Một đường cuồng xông lên, mọi người hoàn toàn không có chút nghỉ ngơi. Đoàn người cả thảy cực tốc chạy như điên một canh giờ, thật không biết rốt cuộc đã đi ra được bao xa. Nhưng dưới chân xương trắng đã càng ngày càng ít, có nhiều chỗ đã có thể thấy được thổ địa. Mặc dù đập vào mắt vẫn là cảnh hoang vu, nhưng đã không còn là kinh khủng như trước nữa. Phóng mắt nhìn đi, có chỗ đã có thể nhìn thấy một chút phòng ốc cùng thành tường bị tàn phá. Thấy Tử Tà Tình nhìn quanh, quân vị lăng cười cười, hòa thanh nói, không cần nhìn. Nơi này cũng không phải là chiến trường di chỉ năm đó. Ban đầu, kiến trúc khi Tử Tiêu Thiên Đế còn khỏe mạnh xây dựng nên đã sớm toàn bộ bị phá hủy, trước mắt những thứ này thật ra thì cũng là công trình của thiên ma trong mấy năm nay xây dựng, nhưng mỗi một lần cũng bị chúng ta phá hủy. Tử Tà Tình nga một tiếng, buồn bã như mất, Sở Dương trong mắt phát quang, tất cả kiến trúc, toàn bộ bị phá hủy. Như vậy, trận chiến năm đó thảm thiết rốt cuộc đến bực nào đây? Đang tự định giá thì đột nhiên phía trước Quý Hồi Thiên chợt dừng lại, vung tay lên. Mọi người đồng thời dừng bước, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về bầu trời phía trước. Chỉ thấy ở trên mây đen dày đặc đột nhiên có một đạo bóng đen bay ra, nó có cánh thật dài ở trên bầu trời bay lượn. Giống như là trong đầy trời mây đen đột nhiên bay ra một con hắc ưng tà ác vậy. Nhìn kỹ lại người tới có hình thù kỳ quái, như loài người hai sườn mọc ra cánh vậy. Một lớp này là phi ma, Quý Hồi Thiên sắc mặt thận trọng, nói, xem ra, thiên ma đã hoàn thành việc thay quân, đổi thành phi ma nhất tộc chiếm giữ tiền tuyến rồi. Quả nhiên, theo vực ngoại thiên ma thứ nhất xuất hiện, từ trong mây đen đã xuất hiện chi chít vô số bóng đen, vô số cái cánh mở ra hướng về bên này hạ xuống. Đội hình dị thường chỉnh tề, giống như là một khối thiết bản màu đen khổng lồ từ giữa không trung ngang nhiên rơi xuống, khí thế trầm ngưng. Sở Dương ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy loại thiên ma số lượng thật ra thì cũng không phải là rất nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hơn 3.000 tên. Nhưng, không dám cam đoan là trên tầng mây có còn giấu giếm phục binh hay không. Mấy cái số này tự nhiên không thể làm cho Sở Dương động dung, cái chân chính làm cho Sở Dương cảm thấy có chút khiếp sợ cũng là, đối diện. Vực ngoại thiên ma này bản thân mình lại hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, nếu như chỉ là một hai tên nhìn không ra thì chẳng có gì lạ, nhưng đối với mặt không dưới 3.000 tên, toàn bộ cũng nhìn không ra sâu cạn. Cái này có thể có chút nói không được, khó có thể, hơn 3.000 phi ma này thực lực hơn xa mình, cái này. Này không khỏi quá nghe rợn cả người đi, tựa hồ nhìn ra Sở Dương khiếp sợ, quân vị lăng giải thích nói, không cần kinh ngạc như vậy. Đám phi ma này thực lực mặc dù khẳng định không kém, nhưng cũng chưa chắc quá cao, nơi này mặc dù không có xương trắng nhưng khả năng che đậy thần thức vẫn tồn tại. Ai mạnh ai yếu, chỉ có chân chính động thủ mới có thể hiểu rõ. Cho nên, không cần quá mức ngạc nhiên. Bằng vào những con chim này còn không ngăn được. Chúng ta, quân vị lăng lông mày hơi nhăn, sát cơ lộ ra nói tiếp, đám này chẳng qua là đi tìm cái chết. Sở Dương cười, lòng nghi ngờ biến mất, hiểu rõ thực lực đối phương cũng không phải là khoa trương như vậy thì tự nhiên không sợ hãi nữa. Chỉ thấy phía trước đội ngũ phi ma đã toàn bộ hạ xuống đối mặt với mọi người. Giữa có một tên phi ma trên cánh có đường vân màu vàng lợt, vóc người khôi ngô hơn người, miệng đầy, trên trán lại mọc một cái bướu thì tiến lên trước một bước, kiệt kiệt cười quái dị nói, chân chính không nghĩ tới, Kim Y Thiên Vệ các ngươi lại có một ngày có toàn bộ lao ra khỏi đệ nhất cầu. Cạc cạc cạc, đi tới địa bàn của chúng ta là muốn tìm chết sao? Quý Hồi Thiên và những người này cả thảy đã chém giết nhau vài ngàn năm, mọi người có lẽ đã thành người quen, mà bọn họ vẫn không cổ biểu lộ ra thân phận của cửu kiếp huynh đệ, chẳng qua là vùi đầu giết địch, chuyện tâm thủ vệ thiên khuyết thổ địa. Cho nên vực ngoại thiên ma đối với bọn họ những người này thống nhất xưng hô chính là Kim Y Thiên Vệ. Đối với cách xưng hô thế này, đám người Quý Hồi Thiên cũng không phản bác. Mặc dù bọn họ thật ra thì muốn người khác biết, chúng ta là cửu kiếp huynh đệ. Cửu kiếp huynh đệ mới là danh hiệu chân chính của chúng ta. Ngay cả những tên khốn kiếp này cũng không biết cửu kiếp là có ý gì, nhưng mọi người đối với hai chữ này lại đầy kiêu ngạo. Quý Hồi Thiên lỗi lạc đứng yên, lạnh mắt nhìn phi ma thủ lĩnh này thản nhiên nói, mấy anh luôn chờ các ngươi đi tìm cái chết, thật lòng có chút mệt mỏi rồi. Lại nói các ngươi hiện tại cũng đích xác là rất sợ chết, để cho chúng ta giết được bất quá nghiện. Không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài tìm kiếm, đã nghiền rồi mới trở về, đại để cũng là đi tìm thuốc mà thôi, thật sự không có gì lớn. Phi ma kia giận dữ, nói cha ca, người này thật cuồng vọng, người có biết là người đang nói chuyện với ai không? Cho tới nay, thiên khuyết phản kích đang dừng bước tại một ít giới, là cách gọi của vực ngoại thiên ma đối với tử tiêu thiên thành thị cho nên, vực ngoại thiên ma gọi người thiên khuyết là người dừng lại nọ. Ý là người dừng bước tại một ít giới kia, dĩ nhiên. Một câu, cha ca, này thoạt nghe hình như là gọi ba ba hay gọi là ca, nhưng đối với cho vực ngoại thiên ma mà nói, đó là một câu mắng chửi người, hơn nữa còn là câu mắng chửi người thường dùng nhất, cơ hồ đồng đẳng với câu đi xem mày của nhân tộc. Dùng lời Yến Phi nói thì, đám này không biết làm sao thiếu não đến mức vừa gọi ca vừa gọi ba ba, nhưng chính bọn hắn trong đầu cố chấp cho là những lời này chính là tự mắng chửi mày khốn kiếp. Đừng kêu thân thiết như vậy, ngươi không có tư cách kia. Bởi vì lão tử ngay cả mẹ ngươi hình dạng như thế nào cũng không biết, người đây là thuần túy đổ cướp lên trên người lão tử. Quý Hồi Thiên châm chọc đạo nói, lão tử nếu có thể đẻ ra ngươi. Tin tưởng là ta sớm xấu hổ mà tự sát rồi. Vị phi ma kia cả người run rẩy lên, há cái mồm đen sỉ như hú phân gào thét nói, giết thằng ngu xuẩn này đi. Nga khắc, mây trăm tên phi ma đồng thời phóng người lên, cánh vuốt bầu trời, nhanh như tia chớp bay rến, phía chân trời như đen sì lại. Quý Hồi Thiên hừ hừ cười một tiếng. Ánh mắt lăng lệ, theo tiếng kiếm kêu, một đạo kiếm quang như cầu vồng xuất hiện. Chương 2390, Lăng Trì, Chu Diệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quý Hồi Thiên từ khi xung phong liều chết đến bây giờ, mặc dù thủy chung toàn thân kiếm khí lượn lờ nhưng trên thực tế vẫn còn chưa tìm ra một kiếm nào. Lần này, mới là chân chân chính chính trường kiếm lần đầu ra khỏi vỏ. Kiếm quang như thu thủy, Quý Hồi Thiên con mắt nhìn thân kiếm, đột nhiên phủi kiếm ngâm nga nói. Chiến kiếm chém thiên ma, bình tử tiêu vạn dặm ba, đời này kiếp này không hai chí, chỉ đem vực ngoại hóa huyết hà. Trong thanh âm ngâm nga, Quý Hồi Thiên vung trường kiếm ra, kim y bồng bềnh hướng về phía mấy trăm vị phi ma kia đánh tới. Tuy nhiên với một màn dùng ít địch nhiều này, những người khác ai nấy cũng là án binh bất động, thậm chí ngay cả đám huynh đệ của Quý Hồi Thiên cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai bên nhanh chóng đến gần. Trong một cái chớp mắt này, Sở Dương không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trận chiến này, là một người Quý Hồi Thiên. Hắn hẳn là muốn lấy sức một mình đối chiến mấy trăm người này. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người đã từng là cửu kiếp đứng đầu chiến đấu. Sở Dương trong lòng thầm nhủ mà mơ hồ đột nhiên ở trong nhiệt huyết cuồn cuộn có một tia mong đợi. Trước mắt mấy trăm phi ma toàn bộ cũng không phải là tay mơ, lực lượng do bọn phi ma này liên hiệp ở chung một chỗ không phải chuyện đùa. Quý Hồi Thiên lao đi tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đoàn hư ảnh, lấy tốc độ cực hạn bão táp làm cho thân thể phá vỡ không khí mà phát ra tham rít lên bén nhọn. Một luồng khói trắng, cứ như vậy lượn lờ tản ra. Phạm vào thiên khuyết ta, chết, Quý Hồi Thiên gào lên. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương thấy được vô số kiếm quang tràn ngập cả phía chân trời. Cùng lúc đó, phía đối diện một mảnh nồng nặc ma khí đen nhánh từ trong trận doanh vực ngoại thiên ma lao ra. Trong đó có tiếng rít liên tiếp vang lên. Đối mặt với Quý Hồi Thiên, một đám ma chúng không cam lòng yếu thế tức thì đánh lại. Nói riêng về lẫn thế thì phía thiên ma chiếm thanh thế cao hơn. Kiếm khí của Quý Hồi Thiên cố nhiên to lớn nhưng thủy chung chỉ là lực lượng một người, đối phương có mấy trăm tên, liên thủ lại nên cao thấp liền lập phán. Đối mặt với đối phương cường thế vỗ đến, Quý Hồi Thiên dài thanh cười to, phảng phất không thèm để ý chút nào vậy, trường kiếm phát ra thanh âm ong ong, rồi ngay sau đó mọi người thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa tuyết sơn. Đúng vậy, từ phía trên đến dưới, từ trái sang phải, hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một tòa tuyết sơn đột nhiên ngưng hiện trước mắt. Ngọn núi san sát, tuyết trắng ngưng băng, quỳnh giả bộ tố khỏa, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra nghìn vạn đạo mỹ lệ bạch quang, nguy nga mà đứng. Ngón này là độc môn thần công của Quý Hồi Thiên. Quân Vị Lăng đứng chắp tay nhìn đám người Sở Dương giải thích nói, một kiếm tuyết sơn ngưng, một kiếm tuyết sơn nghiêng, cho tới bây giờ, vẫn chỉ là nửa chiêu trước, hay hoặc là nói là thức mở đầu. Quân Vị Lăng ngưng mắt nhìn một mảnh tuyết sơn này phảng phất như tràn đầy mong đợi nói. Quả nhiên không phụ mong đợi của Quân Vị Lăng, sau một khắc một mảnh nguy nga tuyết sơn này rất đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu sụp xuống. Mỗi một bông tuyết cũng hóa thành lành lạnh kiếm khí, cửu thiên thập địa, tựa hồ mỗi một nơi, mỗi một điểm, mỗi một giọt tuyết cũng tràn đầy rét lạnh kiếm khí. Một mảnh kiếm khí dài hẹp thành từng mảnh, từng đạo. Ở trong thiên địa vô hạn tàn sát bừa bãi, đối diện, hơn 300 phi ma, không có tên nào lọt lưới, toàn bộ bị trùm trong kiếm khí. Căn bản nhìn không thấy bóng dáng đâu, ánh mắt nhìn qua chỉ có kiếm khí lành lạnh, chỉ có kiếm khí nghiêm nghị. Siêu siêu siêu, quét, Quý Hồi Thiên thương một tiếng đút kiếm vào vỏ rồi tung mình lặng lẽ hạ trên mặt đất, kim y lòe lòe, chậm rãi mà quay về, đối với đám thiên ma sau lưng gần trong gang tấc, thanh thế to lớn lại không quay đầu lại nhìn một cái nào nữa. Hắn bồng bềnh trở về rồi xoay người thản nhiên nói, té đi. Phốc phốc phốc phốc, theo một tiếng té đi này, liền như cũng nhận được mệnh lệnh nào đó vậy, vô số thanh âm tan vỡ rất nhỏ trong lúc bất chợt vang lên dày đặc. Hơn 300 thiên ma mới vừa rồi lâm vào trạng thái ngây người như phỗng vốn là giống như tượng điêu khắc đứng yên bất động, trong lúc bất chợt trên mỗi thân thể cũng xuất hiện vô số vết nứt. Trong vết nứt máu màu tím đen phun ra, nhưng ngay sau đó, từng mảnh da thịt, xương cốt, liền từ trên người dần dần chia lìa ra, biến thành từng mảnh huyết nhục rơi xuống trên mặt đất. Bất kể là đỉnh đầu hay là lồng ngực, bả vai, cánh tay, chân vào giờ khắc này đồng loạt nứt ra. Giống như là tượng đất từng bước đột nhiên tao ngộ hồng thủy vậy, ở thế không thể kháng cự được áp lực bên ngoài, trong nháy mắt biến thành một bãi huyết nhục, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào, 376 phi ma bị Quý Hồi Thiên một kiếm thuần sát. Theo quần ma tiêu diệt, mùi tươi gay mũi tỏa lên cao. Quý Hồi Thiên chắp tay nhìn một màn này, thản nhiên nói, ta sửa lại tên cho một chiêu này, hiện tại gọi là một kiếm lăng trì trăm ngàn vạn. Nhìn một bãi huyết nhục trước mặt, Mạc Khinh Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, ngay cả là đã quen nhìn chém giết, nhìn quen tử vong, nhưng đột nhiên nhìn thấy chẳng diện này vẫn làm cho nàng bị đả kích lớn lao. Chính xác, chính là lăng trì, hàng thật giá thật, không có chút hoa giả nào. Hơn nữa, bất kể trước mặt có bao nhiêu địch nhân, chỉ cần một kiếm này xuất thủ ra, tất cả chúng chiêu hết thảy đều bị lăng trì, bầm thây mà chết. Đều không ngoại lệ, tuyệt không ngoại lệ, Sở Dương trong lòng rung động, vị đã từng là người đứng đầu cửu kiếp một thân thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Quý Hồi Thiên vẫn có chút thở dài nói, duy nhất có điều đáng tiếc đó chính là, một chiêu này ta không thể luyện đến mức vô cùng chân chính. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ một kiếm lăng trì ngàn người trở xuống mà thôi. Bất quá, chỉ cần cho ta thêm thời gian tiến bộ hơn, có một ngày, một kiếm này xuất thủ đem tất cả vực ngoại thiên ma hết thảy lăng trì bầm thây, một kiếm tiêu diệt. Ngoại lai xâm lược vốn là nên bị lăng trì bầm thây. Hắn nhe răng cười một tiếng, phong độ nghiễm nhiên nói. Trừ phi tự thân nhìn, nếu thật sự khó có thể tưởng tượng ra, mới vừa rồi tràng diện máu tanh kia chính là do người này tạo thành. Quân Vị Lăng cúi đầu, trong miệng nói thầm nói, chịu không được. Thật lòng chịu không được, gia hỏa này rất có thể giả bộ, đây cũng quá giả bộ đi. Nhìn thấy biến cố kinh nhân kia, đối diện đầu lĩnh phi ma giờ phút này trong mắt đã có ý sợ hãi. Mặc dù cũng đã sớm nghe nói qua về sự kinh khủng của Kim Y Thiên Vệ, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong bọn họ tùy tiện tiện đi ra một người lại đã kinh khủng đến bực này. Cạnh mình những người này, riêng chỉ đối mặt với một người này cũng đã tuyệt đối không là đối thủ. Huống chi đối phương nhiều như vậy, thật sự là nhiều lắm. Hơn 60 người đối mặt hơn 3.000 người, lại có thể làm cho phía nhiều người hơn cảm giác được, nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, điều này cũng thật là chuyện kỳ quái lần đầu tiên gặp phải. Nếu như người nào cũng đều có thực lực như vậy, phi ma đầu lĩnh kia không dám nghĩ nữa, nghĩ tiếp cũng không cần đối phương động thủ, bản thân trước hết bị hù chết rồi. Hôm nay tạm thời rút lui, ngày sau sẽ báo thù này. Đầu lĩnh phi ma hùng hổ mà đến, nhưng lúc này lại phát ra mệnh lệnh như vậy. Nhưng mệnh lệnh này hình như là rất kịp thời, ít nhất trước mặt tất cả phi ma cũng cảm thấy như vậy, tất cả phi ma không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt, không cần chết nữa. Quý Hồi Thiên cười ha ha nói, thấy chuyện không tốt đã nghĩ chạy sao? Đi tới cửu trọng thiên khuyết lại còn muốn sống trở về. Thật sự là si tâm vọng tưởng, là thiên đại tiếu thoại. các huynh đệ cùng nhau động thủ, giết sạch đám điều nhân này đi. Mọi người ầm ầm lên tiếng, trong lúc nhất thời đao kiếm đều lấy ra. Chuyện mà phi ma đầu lĩnh không dám tưởng tượng đã xảy ra, thì ra đám người kia thật sự cùng hung nhân kia có thực lực tương đương nhau, thậm chí có người còn cao hơn, chiến cuộc hoàn toàn không có biến cố gì. Đám người Sở Dương cũng không có tham gia trận chiến đấu này, không phải bọn hắn không muốn xuất thủ tham chiến, mà là bị đám người Quân Vị Lăng ngăn trở. Ngay cả biết rõ ba người này đã có can đảm dám đến Tử Tiêu Thiên, một thân thực lực tất nhiên không tầm thường, nhưng đám người Quân Vị Lăng cảm thấy bọn họ không động thủ vẫn tốt hơn. Một người là cửu kiếp kiếm chủ, một người là cửu kiếp muội muội, một người là Tử Tiêu Thiên công chúa. Ba người này thân phận đều không cần nói đến vẫn lạc, coi như là bất kể ai không cẩn thận bị thương, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất đau lòng. Đám người Sở Dương bất đắc dĩ nhìn trận chém giết này, thật lòng có chút buồn bực. Sở Dương nghĩ không thông, đám người Quân Vị Lăng những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến, chiến trận bực này, hoàn toàn không có nguy hiểm mà cũng không để cho mình đám người xuất thủ, vậy còn có chiến trận gì có thể để cho mình đám người xuất thủ đây? Bởi vì, trước mặt trận chiến này vốn cũng không phải là một cuộc chém giết, mà là một cuộc nghiêng về một bên chu diệt. Bị 61 vị lịch đại cửu kiếp huynh đệ đồng thời động thủ, 3.000 phi ma căn bản không phải đối thủ, trước sau bất quá chốc lát quang cảnh cũng đã chu diệt xong. Về phần vị phi ma đầu lĩnh là may mắn nhất, bởi vì hắn là người duy nhất may mắn còn sống sót, sở dĩ hắn có thể còn sống sót không là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu mà là bởi vì Quý Hồi Thiên hạ lệnh bắt làm tù binh. Một trận này hoàn toàn không có bất cứ cái gì cần lo lắng, Sở Dương thấy. Vậy ngáp dài, như vậy cũng kêu là thiên ma, thật sự là quá yếu. Mặc dù bên mình này những người này thật là rất mạnh, nhưng đám người này cũng không khỏi cũng quá không chịu nổi một kích đi. Phi ma đầu lĩnh may mắn còn sống sót kia bị bắt được lại là bất hạnh nhất, đồng bạn của hắn mặc dù đều chết hết, chết rất sung sướng, còn hắn bây giờ là muốn chết không xong. Người ở trong đám phi ma có trình độ gì, cụ thể có chức vụ gì? Quân Vị Lăng thẩm vấn nói. Thật ra thì thật sự không có thể coi như là thẩm vấn, căn bản là hành hạ đến chết. Hỏi một câu nói, bất kể phi ma kia trả lời hay không trả lời, hắn cũng sẽ gõ nứt một cái xương. Phi ma này cả người tu vi tính thần hồn năng lượng cũng đã bị toàn diện cấm chế, cho dù muốn tự sát cũng làm không được, chỉ có thể bị động thừa nhận ngược đãi. Một hồi lâu sau, Quân Vị Lăng rốt cục nhận được đáp án. Đáp án này cộng thêm sự giải thích của Quân Vị Lăng làm cho Sở Dương trong lòng cũng kinh hãi một chút. Đại đội trưởng. Chỉ là đại đội trưởng một đại đội đã quản 3.000 người. Phi ma này lại còn chưa phải là tướng quân, ngay cả tướng quân cấp thấp nhất cũng không phải là. Trong hệ thống cấp bậc tướng quân của Thiên Ma phân làm 12 cấp, sao cao hơn trước. Mà trên tướng quân cấp bậc còn có cửu thiên thập địa 19 thiên ma. Trên 19 thiên ma mới là thiên ma vương, mà ở trên 8 vị thiên ma vương còn có tứ phương đại thiên ma vương. Trên tứ phương đại thiên ma vương mới là kẻ thống trị cao nhất, là thiên hoàng. Chương 2391, tai nạn sắp xảy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vực ngoại thiên ma thực lực, cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính hiển lộ quá. Ban đầu lực lượng tiến quân Tử Tiêu Thiên cũng bất quá chẳng qua là xuất động một phần thực lực mà thôi. Quý Hồi Thiên bùi ngùi nói, thứ nhất, bọn họ cũng kiêng kỵ cao thủ tại cửu trọng thiên khuyết. Thứ hai, chúng ta cũng có cao thủ cấp cửu đế nhất hậu và duy ngã thánh quân còn không có xuất chiến. Tùy tiện toàn diện khai chiến, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ban đầu chỉ là một Tử Tiêu Thiên đế, nhất phương Tử Tiêu Thiên cũng đã làm cho thiên ma tổn thất rất nhiều chiến lực. Nếu là cửu đế nhất hậu cùng xuất thủ, tổn thất có thể gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Thiên ma ngay cả nhân số nhiều nhưng chịu không được tổn thất như vậy. Cho nên thiên ma phương diện cũng có điều cố kỵ. Chớ nói chỉ là, phía thiên khuyết đệ nhất nhân là duy ngã thánh quân Thủy Chung cũng không có xuất thủ. Nhân vật thiên ma đệ nhất cao thủ là thiên hoàng tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là cái thứ nhất, thứ hai chính là trên đệ nhất cầu xương trắng mãi mãi bảo tồn, chưa từng có phát sinh quá bất kỳ sự thay đổi nào. Chỉ cần có tầng xương trắng này, nhất định phải thông qua đệ nhất cầu mới có thể chân chính đến được thiên khuyết bên kia. Mà đệ nhất cầu cũng là trọng địa, một kẻ giữ cửa vạn người khó qua, bất kể là cao thủ tu vi cao bao nhiêu ở chỗ này cũng chỉ có thể từng bước tới. Hành quân nhóm lớn quân đội tất nhiên bị hạn chế, thật ra thì vực ngoại thiên ma đã sớm suy nghĩ đủ loại biện pháp. Hy vọng có thể tiêu trừ tầng xương trắng này. Thiên Viên Trường không trầm thấp nói, bọn họ đã nghiên cứu trăm vạn năm rồi. Mỗi một thời gian ngắn cũng sẽ có phương pháp công kích mới xuất hiện, tiến hành thử. Chỉ cần có thể tiêu trừ được tầng xương trắng này, vực ngoại thiên ma. Đại quân có thể tiến quân thần tốc, tiến công thiên khuyết địa vực. Đối với cái này chúng ta thật có chút bận tâm, mặc dù hơn trăm vạn năm trôi qua, bọn họ thủy chung không có tìm được phương pháp nào hữu hiệu, nhưng cứ thế mãi. Sớm muộn có một ngày sẽ có phương pháp có hiệu quả. Bởi vì, gần đây bọn họ đã có phương pháp làm cho xương trắng bị ảnh hưởng. Mặc dù mỗi một lần công kích hiệu quả như cũ là không rõ ràng, nhưng hai vạn năm gần đây, xương trắng kỳ thực đã mỏng manh hơn rất nhiều, sớm chiều cùng xương trắng giao thiệp nên chúng ta đối với sự thay đổi này nắm rất chắc. Quý Hồi Thiên gật đầu nói, chính xác, vốn khi ta vừa tới, xương trắng rất nùng đậm, quả thực nhìn không thấy được cái gì, nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không quá đáng, coi như là hai người mặt đối mặt, tuy có thể cảm nhận được nhiệt khí hô hấp nhưng vẫn nhìn không thấy mặt của đối phương là cái dạng gì, nhưng hiện tại chỉ cần khoảng cách gần một chút ít cũng đã có thể nhìn ra được rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái nguy cơ mãnh liệt, một khi nơi hiểm yếu này biến mất, đó là tai nạn khổng lồ với cửu trọng thiên khuyết. Quý Hồi Thiên ngửa mặt lên trời thở dài nói, trạng huống dị thường như vậy các ngươi chẳng lẽ không có thông báo cho thiên khuyết cao tầng sao? Sở Dương cau mày nói, nếu xuất hiện tình huống như thế, chúng ta nên chủ động xuất kích, coi như là không thể tàn sát hết thiên ma, cũng thử đem thiên ma áp chế trở về. Không để cho bọn họ công kích xương trắng bên này nữa mới đúng. Xương trắng nếu bởi vì bị công kích mà trở nên mỏng manh, nếu có thời gian giảm sóc, nói không chừng xương trắng có thể khôi phục lại. Nếu có thể đủ khôi phục đến mức nồng đậm trước kia, đó không phải là có thể có thêm trăm vạn năm nữa sao, đây là chuyện rất có thể mà. Chúng ta như thế nào lại không hồi báo? Quý Hồi Thiên hắc hắc cười lạnh nói, nhưng các đại lão thiên khuyết sống mơ mơ màng màng có người nào chân chính để ý đến. Thiên ma đại quân chỉ cần còn có thể bị ngăn cản tại đệ nhất cầu, ở trong lòng bọn họ chính là an toàn rồi. Chúng ta sao không muốn làm cho xương trắng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là chúng ta nơi này mấy người như vậy, toàn bộ phòng thủ cũng đã như trứng chọi đá rồi, nơi nào có thể tiến hành công kích. Chứ, Sở Dương cả giận nói, một khi xương trắng biến mất, thiên ma đại quân tất nhiên dốc toàn lực xuất động, xâm chiếm thiên khuyết địa vực, chỉ bằng vào số lượng người hiện ở chỗ này làm sao có thể đủ phòng thủ đây. Đến lúc đó, chẳng phải là trong sớm tối sẽ là sinh linh đổ thán sao. Cái đó chỉ sợ đang phát triển theo chiều hướng này rồi. Nhưng ta ngay cả hiểu rõ thì có ý nghĩa gì? Hiện tại chính là trạng huống này mà không có biện pháp gì. Quý Hồi Thiên cười lạnh nói, thiên khuyết chính là nói rõ không phải đại quân tới đây phòng thủ, nơi đây chỉ bằng vào mấy người chúng ta có thể chống đỡ tới khi nào. Hơn nữa, một khi thiên ma tiến vào thiên khuyết, huynh đệ chúng ta tất nhiên cũng đã sớm toàn bộ chết trận rồi. Lúc đó, chúng ta có chết nhưng cũng là chết có ý nghĩa, không thẹn với lương tâm. Coi như là thiên khuyết thật bị vực ngoại thiên ma đại cử xâm lấn, thậm chí hoàn toàn luân hãm. Chúng ta cũng cái gì cũng không biết, nhưng khi chúng ta còn sống, thiên ma đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Quý Hồi Thiên mày kiếm từ từ nhướng lên, nhìn thoáng qua Tử Tà Tình, thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta mặc dù chưa chắc có thể so được với Tử Tiêu Thiên Đế kia nhưng cổ tử trung liệt lòng, hạo nhiên chính khí này cũng là muốn học theo Tử Tiêu Thiên Đế tự hào. Cho dù chúng ta cuối cùng có một ngày toàn bộ chết trận, cũng muốn để cho các anh hùng tiền bối biết được, bọn họ không tịch mịch. Cõi đời này vẫn có nhất bang hảo hán tử khác đi cùng bọn họ. Quý Hồi Thiên cười ha ha, lớn tiếng nói, đi. Chúng ta tiếp tục xông lên phía trước cửa ải sau so sánh với cửa ải trước khó hơn. Mọi người xốc lại tinh thần đi, không nên có chút sơ hốt. Chúng ta đi chuyến này là vai đang mang trọng đại, qua loa không được. Tốt, cửu kiếp các huynh đệ đồng thời hô to một tiếng, người người hết sức phấn khởi, mọi người thần thái phi dương. Đoàn người tiếp tục phóng đi. Mới vừa rồi đề tài trầm trọng kia tựa hồ bọn họ đều không để ý vậy. Nhưng Sở Dương khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn hắn thì trong lòng suy nghĩ lại có hàng vạn hàng nghìn, bọn họ không phải là không quan tâm mà là đã sớm thông thấu rồi. Đã sớm nghĩ thấu triệt rồi. Đúng như bọn họ nói, chỉ cần chiến đấu đến một hơi thở cuối cùng, đó chính là không thẹn với lương tâm. Ngay cả đã chết cũng là đỉnh thiên lập địa, chuyện sau đó không có quan hệ gì tới bọn họ. Đã từng có người nói một câu, ta sau khi chết, chỉ sợ thiên hạ hồng thủy ngập trời. Hiện tại đám người này chính là có tâm thái như vậy. Đám hảo hán tử này cũng là cầu nhân được nhân, không thẹn với lương tâm. Bởi vì coi như là muốn quản cũng đã quản không được nữa. Cửu trọng thiên khuyết cao tầng nếu thái độ không thay đổi. Quý Hồi Thiên cấp tốc bay vút đi mà rằng giặc thở dài nói, diệt vong có thể xuất hiện a. Mọi người trầm mặc, ngay cả Sở Dương cũng trầm mặc. Đúng vậy, vực ngoại thiên ma mỗi một ngày đều nghỉ ngơi lấy lại sức, mạt binh lịch mã. Không có lúc nào là không chuẩn bị cho chiến tranh, mà người cửu trọng thiên khuyết biết được vực ngoại thiên ma lại không nhiều. Coi như là biết vực ngoại thiên ma tồn tại nhưng cũng không có trễ nãi cuộc sống mơ mơ màng màng của mình. Bởi vì, có thánh quân đây, còn có cửu đế nhất hậu đây, tại Tử Tiêu Thiên còn có xương trắng kỳ quái mãi mãi trường tồn đây. Vực ngoại thiên ma, nhất định không qua được, nhưng, người nào biết được xương trắng kia đang dần dần giảm bớt đi. Người nào biết được. Vực ngoại thiên ma vì làm nhạt xương trắng này mà trăm vạn năm qua chưa bao giờ buông tha cố gắng nếm thử. mà trăm vạn năm an nhàn cũng đã làm cho người cửu trọng thiên khuyết ai nấy quên lãng vực ngoại thiên ma. Một khi tầng pháo đài mạnh nhất này mất đi, bị đột phá, như vậy. Có thể tưởng tượng, chẳng qua là trong nháy mắt, sẽ có hàng tỷ thiên ma tràn vào cửu trọng thiên khuyết. Cho đến lúc này, có nói gì cũng chậm. Đoạn đường này đi qua, đối mặt chiến đấu lớn nhỏ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mặc dù thần thức như cũ vẫn bị hạn chế, cũng không tự mình tiếp xúc thiên ma nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác được, mà binh đối phương phái ra thực lực chỉ được tăng cường một chút xíu. Mỗi một trận thời gian chiến đấu cũng càng ngày càng dài. Ngoài ra, Sở Dương còn mơ hồ có cảm giác, mặc dù thực lực ma binh càng ngày càng mạnh nhưng tổng thể mà nói, như cũng vẫn không có tạo ra cho cửu kiếp huynh đệ chân chính áp lực, ngay cả số lượng hơn trăm lần nghìn lần thì cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt. Vực ngoại thiên ma phương diện thủy chung không có phái ra cường lực cao thủ, tình huống như thế tựa hồ rất có cái gì không đúng. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng vẫn có cực hạn, thiên ma bên kia chẳng lẽ thật sự tìm không ra một cao thủ có thể đối kháng được sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu là như vậy, ban đầu Tử Tiêu Thiên cao thủ nhiều như mây, hơn xa cửu kiếp làm sao lại thua? Nói đến chuyện khác, Nguyên Thiên Hạn ngày đó mà nói, nếu quả thật đan đả độc đấu, cửu kiếp huynh đệ ngay cả thân có bất diệt kim thân vẫn không phải là địch thủ. Bất diệt kim thân cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, như là khi đối thủ thực lực quá mức cường đại, vượt ra khỏi cực hạn của bất diệt kim thân thì bất diệt kim thân cuối cùng cũng rách nát. Nhưng đối với cái này Nguyên do tương đối ý vị sâu xa. Đối phương có thể sử dụng kế dụ địch xâm nhập hay không? Sở Dương tìm Quý Hồi Thiên nói, Quý Hồi Thiên trên mặt là một mảnh ý vị thâm trường nói, chúng ta bản chính là muốn xâm nhập đến khu vực trọng yếu nhất, bọn hắn ngay cả quả nhiên là sử dụng kế dụ địch xâm nhập bẫy dập cũng không sao cả. Chúng ta ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa. Sở Dương ánh mắt sầu lo nói, nhưng nếu suy đoán này trở thành sự thật, lúc đó bọn họ đại binh vây kín, nặng nề vây quanh, muốn lại từ bên kia quay đầu giết trở lại. Quá nguy hiểm, Quý Hồi Thiên thản nhiên nói, ngàn vạn năm qua chúng ta còn chưa chân chính chém giết tới được đây. Nguy hiểm có là cái gì? Hắn dừng một chút nhìn Sở Dương, ánh mắt ngưng trọng, nói, nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn đều bị động phòng thủ, căn bản cũng không có chạm đến trọng yếu khu vực của Quá Tử Tiêu Thiên. Đối với chiến lược của Thiên Ma cũng chính là được kiến thức nửa vời, thậm chí là hoàn toàn không biết. Lần này hành động, ước nguyện ban đầu cố nhiên là hộ tống Tử Tiêu công chúa đi về lại Tế Thiên Đế bệ hạ. Nhưng một chuyến đi này cũng có thể mượn cơ hội kiểm tra thực lực của nhất phương thiên ma, thực lực chân chính của đối phương như thế nào, nếu không tự thể nghiệm vĩnh viễn cũng là mông lung mơ hồ. Quý Hồi Thiên thanh âm đạm mạc nói, Sở huynh đệ, chuyến đi này chúng, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, cho dù liều cái mạng già cũng muốn ta người các ngươi cuối cùng an toàn trở về. Có lẽ tới lúc đó, chúng ta số người có thể trở lại cũng không nhiều. Nhưng nếu chúng ta thật không về được, như vậy, thiên ma hư thật cùng thực lực chân chính sẽ phải làm phiền ngươi đi thông báo cho thiên khuyết biết. Chương 2392, Cửu Trọng Đan, Cửu Trọng Đan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương ánh mắt ngưng định nói, thông báo thiên khuyết, để cho thiên khuyết nhìn thẳng vào sự thật về thiên ma nguy hại, cái đó so sánh với trận đại chiến này còn muốn khó khăn hơn. Quý Hồi Thiên giễu cợt cười cười nói, một ít thói quen hòa bình, thói quen an nhàn của các đại lão. Ha ha. Cười khổ một tiếng, Quý Hồi Thiên cũng không nói gì thêm mà trầm mặc đi xuống. Tựa hồ mấy câu này đã làm cho hắn tức giận, dọc theo đường đi, Quý Hồi Thiên xuất thủ càng thêm sắc bén, càng thêm phấn đấu quên mình, càng thêm một hướng không về. Đám huynh đệ của Hiên Viên Trường không hiển nhiên đã từ miệng Hiên Viên Trường không biết được cái gì rồi nên mọi người cũng trầm mặc lại. Một đêm này nhất định là không bình tĩnh, theo từng đợt ma khí mãnh liệt cuồn cuộn khôn cùng vào tới, Thiên Ma Đại Quân rốt cục đã đi tới. Theo vô cùng thiên ma quân đội kéo đến, đám huynh đệ Hiên Viên Trường không chín người thoáng như điên cuồng vậy xông ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào viện thủ, chỉ là điên cuồng giết chóc, ở trong mấy chục vạn thiên ma xung phong liều chết một đêm, suốt một đêm. Ai nấy cũng là như điên rồi, không có ai biết, bọn họ chỉ có ở trong sinh tử đánh giết như vậy, khi đối mặt với địch nhân tất cả vừa giết vừa rơi lệ đầy mặt. Vừa miệng la lên danh hiệu lão đại vừa điên cuồng giết chóc địch nhân. Có lẽ chỉ có ở trong lúc này bọn họ mới tránh thức biểu hiện ra sự bi thống và hối hận. Có lẽ chỉ khi khắp cả người đầy vết thương, khi bị đao kiếm địch nhân phá vỡ làn da của mình, cơn đau thấu xương kia mới có thể làm cho trong lòng bọn họ giảm thiếu đi một ít sự khó chịu. Một đêm này, suốt một đêm, tổng binh lực vượt qua 20 vạn thiên ma đại quân cũng bị 9 người này làm cho sợ đến run người. Đây chính là 9 thẳng điên giết chóc, cùng người điên như vậy chiến đấu, không nghi ngờ chút nào là chuyện đáng sợ nhất. Thứ nhất, bọn họ đều là bất tử kim thân, thứ hai là người điên có bất tử kim thân. Suốt một đêm giết chóc, thiên ma đại quân toàn diện hỏng mất. Đến rạng sáng cả đám gào thét rút đi, cho đến khi rút lui, hơn 20 vạn đại quân cuối cùng số lượng có thể bỏ chạy được không tới một nửa. Đám người thành bại phi, Giang Thượng Hàn 9 người quần áo lam lũ, cả người đầy vết thương, mình đầy thương tích đứng trong đống thiên ma thi thể mà ai nấy sắc mặt bi thương, nơi nơi đỏ ngầu. 9 người đối trận 20 vạn, rõ ràng là đã đạt được thắng lợi khổng lồ. Đây là một trận chiến đấu đủ để sinh ra truyền thuyết, truyền kỳ kinh điển. Nhưng 9 người này trên mặt lại cũng không thấy sự vui mừng, ngược lại đều là khổ sở chí cực. Cái này làm cho đám cửu kiếp huynh đệ khác hai mặt nhìn nhau, 9 người này rốt cuộc là tại sao? Tại sao thắng lợi mà vẫn một bộ như vậy? Sau lưng Quý Hồi Thiên, trung niên văn sĩ kia cau mày trầm tư chốc lát, trong đầu linh quang chợt lóe như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn đám người thành bại phi, ánh mắt sáng quắc một cái chớp mắt cũng không có. Mau đem bọn họ kéo trở về chữa thương, Quý Hồi Thiên hét lớn một tiếng, nhất thời cả đám đều xông tới. Quý Hồi Thiên vừa quay đầu thấy được huynh đệ của mình sắc mặt khó coi thì không khỏi lấy làm kinh hãi nói, Tả Khâu, ngươi làm sao vậy? Người này chính là chí nam của cửu kiếp huynh đệ đời thứ hai, Tả Khâu Vận Trù. Tả Khâu Vận Trù sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể không khỏi lay động một chút. Ánh mắt vẫn dõi theo đám người thành bại phi nhưng ngay sau đó đem ánh mắt ngưng rót ở trên người Hiên Viên Trường Không mà hít một hơi, nói ta không sai biệt lắm có thể đoán được, bọn họ hôm nay vì sao là khác thường như vậy. Quý Hồi Thiên nghi ngờ nói, ừ, Tả Khâu Vận Trù từng ngụm hô hấp lấy, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng như bệnh hoạn vậy nói, ngươi còn nhớ được không? Đoạn thời gian trước, đám người quân vị lăng cũng từng phát điên như vậy. Quý Hồi Thiên nhướng mày, nhất thời nghĩ tới nói, chính xác. Một số lần đám người quân vị lăng không biết vì cái gì mà đột nhiên lao ra đệ nhất cầu, ở trong phạm vi 8.000 dặm cổ động tàn sát, đem tất cả thiên ma trong phạm vi 8.000 dặm cơ hồ giết sạch sẽ, cuối cùng mỗi người cũng mệt mỏi cơ hồ muốn chết. Chẳng lẽ, chính xác, Tả Khâu Vận Trù cười khổ một tiếng nói, nếu ta đoán không lầm thì. Nguyên nhân của bọn họ cùng đám thành bại phi hẳn là một. Hắn lâm bầm tựa hồ tự hỏi mình làm cho Quý Hồi Thiên nói, đên tột cũng là chuyện gì, có thể làm cho đám người quân vị lăng thất thố như vậy. Không tiếc sinh tử như vậy, đến tột cũng là chuyện gì có thể làm cho đám người Hiên Viên Trường Không kia. Cũng thất hồn lạc phách như vậy, bọn họ rốt cuộc là biết được cái gì. Quý Hồi Thiên trầm tư một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân thể hắn xưa nay trầm ổn như hằng đột một lay động một chút, cơ hồ mang run rẩy nói, trừ phi là. Chuyện năm đó, Tả Khâu Vận Trù cười thảm một chút nói, đúng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, đám người Yến Phi luôn mồm lần nữa tự xưng là cửu kiếp. Tại sao? Tâm tư của bọn hắn chúng ta xưa nay cũng rất rõ ràng, lý do duy nhất có thể làm cho bọn họ như thế chỉ có. Quý Hồi Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, sau một khắc, hẳn chợt choáng váng một chút, cả người cơ hồ té ngã trên đất. Cao thủ tựa như Quý Hồi Thiên, cao cấp thánh nhân cường giả sẽ có cước bộ lảo đảo, cho tới ngước mắt hoa, có thể thấy được sự kiện kia đối với hắn rung động đến cỡ nào. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng thấy được trong mắt đối phương sự sợ hãi. Còn có... ẩn nặc trong đó có sự vừa mừng vừa sợ, tràn đầy mong đợi và suy đoán. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người thành bại phi đã bị những người khác vây lấy, mọi người nhanh chóng bố trí một cái lều, đám người quân vị lăng thì lấy ra thuốc trị thương muốn vì bọn họ chữa thương. Quý Hồi Thiên cùng Tả Khâu Vận Trù hai người không hẹn mà cùng cấp tốc đi tới. Đang lúc ấy thì một cái thanh âm dịu dàng nói, các ngươi có đủ thuốc không? Hiệu quả như thế nào? Chỗ này của ta có cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ. Hoặc là có thể làm cho bọn họ nhanh phục hồi như cũ. Cửu kiếp kiếm chủ cửu trọng đan, cơ hồ mọi người cũng theo tiếng ngẩng đầu, lăng lăng nhìn về phía thanh âm truyền đến. Mấy chữ này, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua nhưng ai có thể chân chính quên được. Đó là loại thuốc chỉ cần một viên có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế, khôi phục toàn bộ tu vi, là tuyệt thế linh dược A. Chẳng qua là, thuốc kia chỉ chuyện thuộc về một người. Đó là tuyệt thế linh dược chuyện thuộc về lão đại của chúng ta. Hiện tại lại nghe được. Mạc Khinh Vũ duyên dáng yêu kiều ở trong đám người, ngọc thủ nhẹ nhàng vươn ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một cái tử tinh ngọc tủy bình. Tựa như một đóa hoa bách hợp thuần khiết nở rộ, trong đó có nhụy hoa màu tím. Ánh mắt của mọi người sáng quắc ngó vào cái bình nhỏ màu tím này, có không ít người trong mắt đột nhiên trở nên nóng rực lên, chua xót. Ngay cả bị trọng thương, mỏi mệt muốn chết đám người thành bại phi tất cả cũng nỗ lực ngẩng đầu, ánh mắt si ngốc nhìn cái bình nhỏ này mà đột nhiên trong suốt lệ quang tuôn ra. Ai nấy cũng kìm lòng không được nghẹn ngào, con người sắt đá có nước mắt chảy ra tin tưởng cái chuyện này rất khó được, nhưng nhiều con người sắt đá cũng như vậy, tin tưởng chuyện này tuyệt đối là có một không hai. Mạc Khinh Vũ chậm rãi đến gần, mọi người bất chi bất giác tránh ra một con đường, ánh mắt mỗi người giờ phút này toàn bộ cũng dõi theo cái bình nhỏ này, ánh mắt mỗi người cũng là phức tạp cực kỳ. Đau đớn cực kỳ, Thành Bại Phi đứng lên, trên người vết thương máu chảy như rót nhưng vẫn đứng nghiêm, mặt mũi túc mục nhìn Mạc Khinh Vũ tiến gần đến. Phía sau hắn, đám người Giang Thượng Hàn cùng Hiên Viên Trường Không tất cả cũng nỗ lực đứng lên, ai nấy vẻ mặt vô hạn nghiêm túc nhìn vào cái bình nhỏ màu tím này. Nơi này chính là Cửu Trọng Đan. Cửu Trọng Đan đã lâu không thấy. Cửu Kiếp Kiếm Chủ Cửu Trọng Đan, Cửu Trọng Đan của lão đại. Mặc dù lão đại hôm nay đã không có ở đây, nhưng Cửu Trọng Đan thì còn. Ngọc Chỉ khẽ động, miệng bình mở ra, một cỗ mùi thơm thanh nhã vui người truyền ra, trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí. Đám người Thành Bại Phi hầu kết trên dưới cổn động, trong mắt nước mắt rốt cục khống chế được mà chảy ra, bờ môi của hắn run rẩy, nhưng một câu nói cũng nói không ra lời. Lão đại, vài vạn năm rồi ta mới được ngửi mùi vị này. Lão đại, những người khác cũng thân thể run rẩy, nhìn Cửu Trọng Đan từ trong tử tinh bình nghiêng đổ ra. Mỗi người cũng run rẩy, vươn ra hai tay, giống như là nghênh đón quân. Vương phủ xuống vậy, thành kính vô cùng tiếp nhận Cửu Trọng Đan, cúi đầu quý trọng nhìn, trong mắt giọt giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn làm chi, mau ăn đi, Mạc Khinh Vũ lo lắng thúc giục nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết là Cửu Trọng Đan không nên để lộ ra bên ngoài quá lâu sao, một lúc sau, hiệu dụng giảm đi đó. Không bỏ được a, Thành Bại Phi ngửa mặt lên trời thở dài nói, không bỏ được a, bốn chữ này cơ hồ là nói hết suy nghĩ trong lòng mọi người. Đích xác là không bỏ được a, đây cũng là Cửu Trọng Đan a, mang theo hơi thở của lão đại. Lão đại hôm nay đã không còn, giờ này khắc này sao bỏ được, đem loại đồ vật này cứ như vậy ăn đi. Mạc Khinh Vũ nhanh chóng giơ chân nói, có cái gì mà không bỏ được. Linh dược tác dụng chính là chữa thương cứu mạng, chỗ này của ta cũng không có thiếu, các ngươi mau ăn vào mới là đứng đắn, đợi lát nữa ta cho mỗi người một viên lưu làm kỷ niệm, được chưa? Còn có nữa, mỗi người một viên, mọi người ánh mắt lóe sáng nói. Bị Mạc Khinh Vũ liên tục kiên trì dục, đám người Thành Bại Phi rốt cục đem vật cầm trong tay trân trọng phục dụng rồi bắt đầu nhắm mắt hành công. Mỗi người trên mặt cũng là đầy nước mắt, hán tử lớn như vậy lại khống chế không được để nước mắt tràn ra, đây tựa hồ là một chuyện rất đáng buồn cười nhưng tất cả mọi người sắc mặt đều trầm trọng, đừng bảo là cười ra tiếng, ngay cả một chút xíu ý tứ muốn cười cũng không có. Trong lòng mỗi người cũng đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Mạc Khinh Vũ lui về phía sau một bước cùng những người khác cùng nhìn về chín người kia, vết thương đầy người kể từ sau khi uống thuốc thì thương. Thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại, trong lúc nhất thời cả tràng diện yên tĩnh không một tiếng động. Chương 2393, đột nhiên vạch trần chân tướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn đám người Thành Bại Phi bọn họ ăn vào Cửu Trọng Đan, Quân Vị Lăng đột nhiên tiến lên trước một bước, nhìn Mạc Khinh Vũ cơ hồ là cầu xin vậy nói, mà cô nương, người cái kia. Cái tinh bình kia lúc này đã rỗng, Quân Mỗ có một yêu cầu quá đáng, cô có thể đem nó tặng cho ta. Có được hay không, một cái tử tinh bình chứa linh dược, khiến cho dược hiệu không mất đi, với ý nghĩa như vậy mà nói đây đúng là một dị bảo nhưng đồ chơi này đối với cao cấp thánh nhân mà nói, ngay cả một cái tiểu đồ chơi cũng không được tính là, nếu có người dứt khoát nói có cao cấp thánh nhân hướng về người đòi hỏi, 100 người nghe được tuyệt đối có 100 người dè bỉu, nhưng chuyện này vào thời khắc này lại xảy ra. Quân Vị Lăng khẩu khí khẩn thiết, cẩn thận từng ly từng tí, trừ phi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, thật khó tưởng tượng một cao cấp thánh nhân, một thiết huyết nam nhi lại có bởi vì một món đồ chơi như thế mà cầu khẩn nhiều lần. Hơn nữa trong khẩu khí của hắn còn có cái loại cảm giác mãnh liệt cầu xin, rõ ràng là biểu đạt hắn đang khẩn cấp. Vô hạn khát vọng lấy được cái bình nho nhỏ này, cái bình rỗng, nghe một câu nói kia, Mạc Khinh Vũ đột nhiên lại cảm giác lỗ mũi đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng gật đầu chậm rãi đem tử tinh bình kia đưa tới. Quân Vị Lăng thận trọng hai tay nhận lấy, trên mặt xẹt qua một tia kích động ửng đỏ. Các huynh đệ của hắn nhất thời xông tới, rối rít năn nỉ nói, để cho ta ngửi một cái. Để cho ta ngửi cái mùi vị kia. Trong lúc nhất thời Quân Vị Lăng lại bị mọi người chen chúc vây ở chính giữa, không biết làm sao. Bên cạnh cũng không biết là người nào bật thốt lên nói, tại sao lại để tiểu tử này đoạt trước đây, ta sao không đoạt trước một bước đây. Nhìn thấy tình này, Mạc Khinh Vũ rốt cục không nhịn được vành mắt đỏ ửng, nước mắt ứa ra mà vội vàng quay đầu đi, đi tìm Sở Dương. Đây là một hán tử khả ái mà khả kính, những người khác đều là ánh mắt phức tạp nhìn cái tử tinh bình đang bị tranh đoạt. Quân Vị Lăng, Tây Môn Vạn Lý, Quý Hồi Thiên cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, hai người các ngươi tới đây một chút. Hắn như hung thần ác sát nhìn Quân Vị Lăng cùng Chí Nam Tây Môn Vạn Lý, tức giận nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao, đến lúc này còn không có ý định giải thích cùng các huynh đệ sao? Tả Khâu Vận Trù cũng đi theo tới đây, ánh mắt dị thường phức tạp nhìn Tây Môn Vạn Lý, nói, Vạn Lý, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Có phải hay không, Tây Môn Vạn Lý hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Tả Khâu Vận Chủ chỉ trả lời một chữ nói, đúng. Chính là một chữ này lại làm cho Tả Khâu Vận Chủ thân thể chợt lay động một chút, hắn nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau, mới mở ra, nói. Có phải hay không các người, biết được cái gì rồi tin tức, Tây Môn Vạn Lý một hồi lâu im lặng, lâm vào trầm mặc. Không phải là hắn không muốn nói, mà thật là không biết mình phải nói như thế nào, làm sao miêu tả đây. Phải nói như thế nào mới có thể đem chuyện này, từ trong lòng mình máu chảy đầm đìa vạch trần ra. Nói đi, mẹ ngươi suy nghĩ cái gì nữa đây? Quý Hồi Thiên dữ dội giống một tiếng nói. Tiếng quát này cơ hồ là tiếng sét đánh vậy. Dưới mắt, thời cơ không đúng, Tây Môn Vạn Lý khó khăn nói, giờ phút này đã xâm nhập Tử Tiêu Thiên Vực. Chung quanh chúng ta ít nhất có mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn thiên ma mắt nhìn chằm chằm vào. Nếu là vào thời khắc này ảnh hưởng tới tâm tư mọi người, có ngộ phán. Vậy chúng ta toàn bộ xong rồi. Hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, chờ chúng ta đi trở về. Ta sẽ từng điểm tỉ mỉ nói cho các người biết, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất, nhưng hiện tại thật sự không phải là lúc thích hợp. Tả Khâu Vận Chủ thân thể vừa lay động một chút, tối nghĩa nói, đúng là chuyện về cửu kiếp kiếm chủ. Vừa nói, Quý Hồi Thiên đột nhiên bạo nộ rồi, một phát túm được vạt áo Tây Môn Vạn Lý giận dữ hét nói. Nói cũng đã nói đến đây rồi, người sao không thống thống khoái khoái nói ra đi, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Tiếng giống to này làm cho ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới đây. Tây Môn Vạn Lý cả người bị Quý Hồi Thiên giơ trên không trung, ánh mắt cũng là bi thương vạn phần ngó chừng Quý Hồi Thiên mà nhẹ giọng nói, ngươi thật muốn nghe. Quý Hồi Thiên giận dữ nói nhảm, ngươi không hối hận sao? Tây Môn Vạn Lý ha hả cười thảm nói, ta tại sao phải hối hận, mau thống khoái nói đi. Quý Hồi Thiên đem Tây Môn Vạn Lý thả trên mặt đất, lớn tiếng nói đi. Chậm đã, Tả Khâu Vận Chủ phất tay một cái, nói Tây Môn, chuyện này có phải là có liên quan đến tất cả mọi người nơi này sao? Tây Môn Vạn Lý thống khổ nhắm mắt lại, gật đầu. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát để cho tất cả mọi người tới đây nghe một chút. Tả Khâu Vận Chủ trầm giọng nói, Tây Môn, các ngươi hiển nhiên cũng đã sớm một bước biết được rồi. Lúc này cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, nếu là đợi sau này. Chúng ta làm ra cái cử động thất thố gì, hay hoặc giả là có chút vọng động, hai người các ngươi phải giúp chúng ta vãn hồi. Nói không nghe thì đánh, chỉ cần đừng đánh chết là tốt rồi. Xa xa nghe được, Sở Dương trong lòng thở dài không dứt. Không hổ là cửu kiếp chí nang năm đó, cả đám đều là người bày mưu nghĩ kế, thông minh tuyệt đỉnh trí giả. Tả Khâu Vận Chủ nói như vậy, chắc là loáng thoáng đã đoán được cái gì, thậm chí đã sớm hiểu ra, cũng chỉ thiếu điều làm rõ. Bằng không, quả quyết sẽ không phòng ngừa chu đáo như vậy. Tây Môn Vạn Lý nặng nề thở hổn hển mấy hơi thở, nói tốt. Ta biết rồi, Quý Hồi Thiên vung tay lên, một đám huynh đệ cũng vây quanh tới đây đem Tây Môn Vạn Lý cùng Quân Vị Lăng hai người vây quanh ở trung tâm. Quân Vị Lăng thở dài một tiếng, cũng là cúi đầu. Ngươi nói đi, Quân Vị Lăng tối nghĩa nói. Vậy thì ngươi nói đi, Tây Môn Vạn Lý giống như trước rất không tình nguyện nói. Bọn họ cũng không muốn tùy tiện nói ra đoạn chuyện cũ bi thảm kia. Vạn Lý ngươi nói, Tả Khâu Vận Chủ một lời đánh nhịp nói, Tây Môn Vạn Lý thở dài, chuyện là như thế này, ta ý Môn Vạn Lý nổi lên một chút tâm tình, vốn định tâm bình khí hòa đem chuyện này nói ra, nhưng nói đến khóe miệng thì lại đột nhiên cảm giác được một cô cảm giác bi thương xông lên đầu, trong đó xen lẫn sự áy náy muốn chết, cơ hồ là theo bản năng lớn tiếng giống lên. Thật ra thì, năm đó là chúng ta sai lầm rồi. Chính là chúng ta sai lầm rồi, sai triệt đầu triệt đuôi, lão đại của chúng ta. Còn có lão đại của các ngươi, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có phản bội chúng ta. Cho tới bây giờ cũng không có hãm hại chúng ta, chưa từng có lợi dụng chúng ta. Chúng ta năm đó không phải là có cơ duyên xảo hợp mới không chết, mà là cho tới bây giờ cũng không có chết, hết thảy nguy cơ nguy hiểm cũng do lão đại thay chúng ta nhận chịu. Chúng ta sai lầm rồi, chân tướng sự tình chính là, lão đại vì thành toàn chúng ta mà chết, chúng ta những tên huynh đệ khốn kiếp bị cừu hận che mắt mà mắng hắn mấy vạn năm. Tây Môn Vạn Lý cảm xúc đột nhiên thất khống, khàn giọng nói, đúng chúng ta. Đám khốn nạn này thật xin lỗi lão đại, cho tới bây giờ cũng không phải là lão đại có lỗi với chúng ta. Bao gồm các ngươi, bao gồm tất cả người ở chỗ này. Tây Môn Vạn Lý đem ánh mắt phong duệ tàn bạo quét qua trên mặt của mỗi người, mắng to nói, từ đầu tới đuôi một câu nói, chúng ta chính là một đám triệt đầu triệt đuôi khốn kiếp. Một đám lấy lòng tiêu nhân độ quân tử chi bụng, là siêu cấp ngu ngốc. Ân tương cửu báo, vong ân phụ nghĩa. Bất nhân bất nghĩa, táng tận thiên lương, chính là một đám đồ bỏ đi, cửu kiếp huynh đệ, hắc hắc, nghe cao thượng quá, ta hiện tại chính mình nhắc tới cũng đỏ mặt. Chúng ta xứng sao, chúng ta không xứng với, Tây Môn Vạn Lý đột nhiên nổi giận phát tác, làm cho tất cả mọi người chợt ngơ ngẩn. còn chưa có bắt đầu nói tránh sự, làm sao lại điên rồi? Làm sao lại không đầu không đuôi mắng bản thân, hơn nữa mắng tất cả mọi người? Chẳng qua là tất cả mọi người không có lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng chờ hắn nói tiếp, hiển nhiên, tất cả mọi người ý thức được, kế tiếp, nhất định là thứ nhất, tin tức kia đối với mình mà nói chính là kinh thiên động. Thậm chí, tất cả mọi người đã mơ hồ đoán được tin tức Tây Môn Vạn Lý sắp sửa nói ra là cái gì, vấn đề là tất cả mọi người cần có một cái chứng cứ rõ ràng, tất cả mọi người đang đợi cái chân tướng này từ trong miệng Tây Môn Vạn Lý nói toạc ra. Tây Môn Vạn Lý dồn dập thở dốc mấy hơi thở, lúc này mới dần dần bình phục lại, bắt đầu kể lại chuyện cũ mà môi một lần nhớ tới cũng sẽ ruột gan đứt từng khúc. Đem đoạn chuyện cũ khắc cốt minh tâm kia ở trong toái tâm đứt ruột, máu chảy đầm đìa lặp lại lần nữa. Theo hắn nói, mọi người đều không ngoại lệ hoàn toàn ngừng lại hô hấp. Một đôi ánh mắt gắt gao nhìn Tây Môn Vạn Lý, cơ hồ muốn đem hắn thiên đao vạn quả vậy. Chính là như vậy, Tây Môn Vạn Lý cười thảm nói, lão đại vì chúng. Ta, đám phế vật này bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán, còn bị chúng ta. Những tên vong ân phụ nghĩa này mang vài ngàn năm, cho tới bây giờ, như cũ không có người nào nói chuyện. Tả Khâu Vận chủ thân thể run rẩy, Quý Hồi Thiên thủ trưởng kinh luyên từ từ lay động, gắt gao cắn răng, giống như bị thiên lôi phách u mê vậy, kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Mỗi người cũng là con người có chút dấu hiệu tan rã. Căn bản là không có tiêu cự nào vô thần nhìn về hư không phía trước. Một hồi lâu sau, đột nhiên có người quát to một tiếng, rơi lệ đầy mặt đứng lên nói cái này không thể nào. Cái này không thể nào, ngươi nói láo, ngươi nói không đúng sự thật. Hắn giơ đầu ngón tay chỉ vào mặt Tây Môn Vạn Lý tức giận gầm thét. Thân thể hắn đang kịch liệt run rẩy, gương mặt trướng đến đỏ bừng, như có bệnh vậy, tựa hồ là cả người máu huyết cũng vào tới trên đầu vậy. Con người của hắn tựa hồ cũng vào giờ khác này tán loạn. Mê võng trống không, Tây Môn Vạn Lý lạnh lùng nhìn hắn, bén nhọn nói, từ phản ứng của ngươi mà xem, ngươi thật ra thì đã tin, nhưng lại gầm thét với ta làm gì, làm sao, là không muốn thừa nhận bản thân ngươi bất nhân bất nghĩa vong ân phụ nghĩa táng tận thiên lương heo chó không bằng sao. Vậy thì ngươi muốn trốn tránh sao? Tây Môn Vạn Lý thanh âm càng thêm mỉa mai nói, châm chọc nói, đại hán kia lảo đảo lui về phía sau hai bước, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lẩm bẩm nói, lão đại, thật sự là như vậy sao? Thật sự là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi sao? Đột nhiên phát thông một tiếng té ngã trên đất, lại cứ như vậy hôn mê bát tỉnh. Tất cả mọi người không động tới, không có ai tiến lên đờ đại hán kia một tiếng, nhưng thanh âm mọi người hít thở lại càng ngày càng ồ ồ, dần dần tăng lớn như gió rít vậy. Chương 2394, một sự bi ai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thật ra thì chuyện này vẫn cũng tồn tại rất nhiều nghi điểm, chẳng qua là khi đó. Tây Môn Vạn Lý cười thảm nói, ta không biết các ngươi ngày đó chung đụng lẫn nhau như thế nào, nhưng lão đại ta đối với chúng ta rất tốt, các huynh đệ bao nhiêu lần ở chung một chỗ cùng sinh cùng tử, bao nhiêu lần lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, nhưng lão đại chưa từng một lần nào một mình chạy trốn, mỗi một lần cũng là hắn một mình gánh nguy hiểm, ngay cả là không thể làm, muốn rút lui lão đại cũng vĩnh viễn cản ở phía sau. Lão đại như vậy làm sao có thể hãm hại chúng ta, làm sao có thể làm ra hành vi ngày đó, đây vốn là chuyện cực kỳ không hợp lý. Chẳng qua là chúng ta ai nấy là kẻ vong ân phụ nghĩa mà thôi. Tây Môn Vạn Lý đứng dậy, cười lạnh nói, loài người xấu xa ở chỗ chúng ta nơi này biểu lộ ra hết. Người khác đối với người tốt 1000 lần, người có thể hết thảy không nhớ rõ. Nhưng chỉ cần có 1 lần đối với người không đúng, người cả đời không quên. Chúng ta chính là một đám thằng khốn kiếp, triệt đầu triệt đuôi đồ hỗn trướng. Tây Môn Vạn Lý dùng ngón tay chỉ mọi người, chỉ đến ai lại mắng to một câu nói, vong ân phụ nghĩa thằng khốn kiếp. Vì tư lợi thằng khốn kiếp, ân tương cừu báo thằng khốn kiếp, cuối cùng, Tây Môn Vạn Lý lại tát một cái lên trên mặt mình hung hăng mắng nói, Tây Môn Vạn Lý, ngươi càng thêm là một đứa không biết xấu hổ vô tình vô nghĩa thằng khốn kiếp. Ngươi có tư cách gì được gọi là cửu kiếp chí nang? Tây Môn Vạn Lý, ngươi sao không chết đi? Tựa như ngươi, phế vật bực này có mặt mũi nào sống nữa? Tây Môn Vạn Lý thống khổ chu lên, trong trứng bồng, Sở Dương giống như trước vô cùng đau đớn nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đóng lại giác quan thứ 6 của mình. Hắn thật sự là không đành lòng nghe hết câu chuyện bi thảm chí cực này. Một ngày một đêm qua, thiên ma không ngừng mà phái binh tới quấy rầy, nhưng mỗi một lần cũng bị cửu kiếp huynh đệ điên cuồng tới cực điểm giết cho máu chảy thành sông. Không biết mệt mỏi kéo dài điên cuồng chiến đấu, không để ý sinh tử chiến đấu. Sở Dương thủy chung không có tham chiến, thậm chí Sở Dương trong lòng vào giờ khắc này đều có chút cảm kích đám thiên ma này, bởi vì bọn họ thật sự vì các cửu kiếp huynh đệ mà cung cấp một cái phương pháp phát tiết. Chỉ có giữa sống và chết, giữa không ngừng chém giết, huyết nhục không ngừng nghỉ va chạm mới là phương pháp để bọn hắn biểu đạt ra tâm tình. Tử Tà Tình một mực lẳng lặng nghe, nhìn, rốt cục thở dài một hơi, nói, đám người này. Thật sự là quá bi thảm, thật không rõ, kẻ ban đầu chọn lựa phương pháp để cửu kiếp tiến vào vực ngoại chiến trường, làm sao lại dùng phương thức cực kỳ tàn ác như vậy chứ? Không khỏi quá tàn nhẫn, hiện ở loại tình huống này, chỉ sợ coi như là tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ bị bọn họ giết sạch. Bọn họ cả đời này như thế nào có thể sung sướng được? Tử Tà Tình thở dài nói. Sở Dương trầm mặc không nói, từ đáy lòng hắn mơ hồ đột nhiên có một suy đoán, nhưng giai đoạn này không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn không dám suy nghĩ chắc chắn, thậm chí không dám nghĩ nữa. Nhất là thời điểm bực này, Sở Dương tự nhiên là càng thêm không dám tùy tiện suy nghĩ tới cái này. Nếu nói hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng lớn. Tương lai một khi hy vọng thành không thì thất vọng khổng lồ chỉ sợ sẽ làm cho người ta trong nháy mắt hỏng mất. Sau hai đêm một ngày chiến đấu, lúc ánh bình minh nổi lên. Khói thuốc, súng chưa tán, lịch đại cửu kiếp huynh đệ đứng ở trong huyết nhục lâm ly, trên chiến trường hoang tàn khắp nơi mà ai nấy thất hồn lạc phách, tinh khí thần còn đó nhưng tất cả như thần du vật ngoại, vô năng tự mình suy nghĩ. Sở Dương thở dài một tiếng, lại cũng chỉ có thể giả bộ làm như không biết chuyện gì xảy ra, từ từ đi ra nói, trong hai ngày này, vực ngoại thiên ma không ngừng huy động binh lực từ thấp đến cao, lực chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, hẳn là đang thử dò xét chúng ta. Bởi vậy ta phán đoán, bọn họ phía trước đã có toàn bộ kế hoạch, một tiết này mọi người không thể không đề phòng. Tả Khâu Vận Chủ miễn cưỡng cười nói, chính xác, điểm này chúng ta cũng là lòng dạ biết rõ, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép chúng ta tiến vào Tử Tiêu Thiên Phúc Địa mà vẫn còn sống trở về. Sở Dương gật đầu nói, chính là như vậy, đoạn đường này mà đi, phương hướng chúng ta đi tới chưa bao giờ thay đổi, cái này cơ hồ chẳng khác nào là đã nói cho đối phương biết chúng ta muốn đi đâu, mục tiêu ở nơi đâu. Cho nên nơi bọn họ cho chúng ta một kích chí mạng phương hẳn là ở Tử Hoàng Thành. Tả Khâu Vận Chủ nói, nếu không, Tây Môn Vạn Lý nói, bản thân ta cảm thấy, nơi bọn họ cùng chúng ta đánh một kích cuối cùng, nói cách khác sinh tử đại chiến hẳn là ở ngoài Tử Hoàng Thành. Đám người Hiên Viên Trường Không cũng yên lặng gật đầu, đồng ý với lời của Tây Môn Vạn Lý. Tả Khâu Vận Chủ nhất thời tỉnh ngộ, nói chính xác. Lần này đến phiên Sở Dương không giải thích được, nói, vì sao? Ở Tử Hoàng Thành mới là nơi tốt nhất. Thời cơ tốt nhất sao, mục đích của chúng ta là Tử Hoàng Thành, sau khi tới đó, phe ta về nhuệ khí, tinh thần tổng hội bởi vì đã tới mục tiêu mà hơi kém đi, vực ngoại thiên ma sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy chứ. Tả Khâu Vận Chủ bi ai cười cười, nói, đạo lý vốn là không sai nhưng ngươi cũng không biết một chuyện khác. Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ không chỉ là anh hùng trong lòng chúng ta, giống như trước cũng là anh hùng mà vực ngoại thiên ma sùng bái, suy nghĩ khinh nhờn anh hùng không riêng chúng ta sẽ không làm, bọn họ cũng sẽ không làm. Sở Dương ngạc nhiên nói, còn có chuyện bực này sao? Đây là thật hả? Rất khó có thể tưởng tượng phải không? Vực ngoại thiên ma quả thật tàn bạo không có nhân tính, nhưng bọn họ với bản năng nguyên thủy cũng là có tinh thần thượng võ rất cao, đối với nhân vật anh hùng ngược lại càng thêm chú trọng, ngay cả đối tượng là đã từng là nhân vật đối địch cũng là như thế. Hoặc là nói, kể từ sau sự kiện Tử Tiêu Thiên Đế kia, Tử Tiêu Thiên Đế ở trong lòng vực ngoại thiên ma địa vị có thể đã đi đến mức gần với thiên hoàng của bọn họ rồi. Bọn họ cực đoan sùng kính, cực đoan sùng bái Tử Tiêu Thiên Đế. Thậm chí ở trong đám người vực ngoại thiên ma cũng không có ít người đặc biệt vì Tử Tiêu Thiên Đế mà viết sách truyền lưu. Nội dung hoàn toàn không có chút nói xấu nào cả, theo ta thì cái này xem ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin được nhưng quả nhiên lại là chân thật. Tả Khâu Vận Chủ sâu xa thở dài nói, ta thậm chí dám cam đoan một điểm, chính là hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, người biết được chuyện về Tử Tiêu Thiên Đế năm đó tuyệt đối không nhiều bằng người vực ngoại thiên ma, cái này rất đau xót phải không? Nhưng, đây là sự thật, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, Tử Tiêu Thiên Đế được tôn kính. Vực ngoại thiên ma bên kia cũng như vậy. Như vậy, Hiên Viên Trường Không có chút châm chọc cười lạnh, mang theo sự thâm trầm bi ai, nói, không biết cái này có phải là một sự châm chọc hay không. Anh hùng của chúng ta, anh hùng không thể tranh cãi của anh hùng, ở thế giới của mình không được tôn kính, ngược lại là ở trong lòng địch nhân lại có vị trí cực kỳ cao. Thực tế thật là đáng sợ a. Sở Dương một hồi lâu im lặng. Một cỗ cảm giác thâm trầm bi ai tự đáy lòng đột nhiên dâng lên. Sở Dương không tự kìm hãm được tự hỏi, cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Cái thế đạo này rốt cuộc là tại sao? Thực tế thật đáng sợ như vậy sao? Chính là bởi vì vực ngoại thiên ma đối với Tử Tiêu Thiên Đế cực kỳ tôn kính, cho nên ở trong Tử Hoàng Thành ngược lại là nơi an toàn nhất ở Tử Tiêu Thiên, bởi vì thiên ma không cho phép nơi anh hùng an nghỉ phát sinh ra chiến đấu. Tả Khâu Vận Chủ hắc hắc cười lạnh nói, thậm chí ngay cả quần áo và di vật chôn theo Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ cũng là do bên vực ngoại thiên ma cao tầng thân thành chuẩn bị. Lời nói này nói ra không chỉ làm cho đám người Sở Dương, lịch đại cửu kiếp huynh đệ cũng cảm giác được một cỗ cảm giác bi phẫn lao ra. cơ hồ không kềm chế được. Anh hùng tại chính thổ thượng của mình, ở cửu trọng thiên khuyết không có mộ chôn, quần áo và di vật không có, không có bia kỷ niệm. Ngược lại là ở địa phương của địch nhân lại được tôn kính, được cung phụng. Tử Tà Tình đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung được. Loại cảm giác sợ hãi này làm cho nàng có suy nghĩ muốn giết người. Mọi người nỗ lực thu thập một chút tâm tình, nhưng cũng đều biết cục diện hiện tại cấp bách nên liền tiếp tục lên đường. Lần này đi trong cát vàng 8.000 dặm, tuy nhiên ngoài dự liệu của mọi người chính là một đoạn lộ trình này lại là gió êm sóng lặng. Vực ngoại thiên ma cao tầng có thể cũng đã nhìn ra, hiện tại những người này cũng đã điên rồi. Hiện tại tùy tiện phái quân đội tiền lai chưa chắc đã có thể tiêu hao được bao nhiêu thực lực của địch nhân, ngược lại sẽ cho địch nhân một con đường. Phát thiết tâm tình, mặc dù vực ngoại thiên ma không biết những người này bởi vì sao mà điên cuồng, nhưng lại biết hiện tại đám người này thần kinh cực kỳ không bình thường. Nếu những người này đã nhất định sẽ không trở về, nếu như là đã định ra phương pháp tiêu diệt những người này rồi, như vậy. Hiện tại việc thử dò xét cũng không cần thiết tiếp tục nữa, để cho bọn họ cứ như vậy đi qua, lại có làm sao. Dù sao là một đội ngũ nhất định không thể quay về. Cho nên dọc theo đường đi sau đó đều là gió êm sóng lặng. Thời gian bình tĩnh này kéo dài đến 3 ngày sau đó. Trước mặt trong trời đất rộng lớn, đứng ở chỗ cao đã có thể thấy tình trạng bốn phương tám hướng. Đập vào mắt có thể thấy được có núi, có hồ nước, có thành trấn, còn có rừng rậm. Sở Dương bỗng nhiên cảm giác trước mặt đều là một mảnh trống. Rốt cục, ở trong Tử Tiêu Thiên vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi mới thấy được một chút sinh khí, thấy được một chút màu xanh. Thấy được những thứ này, tựa hồ trong lòng cũng thư thái hơn. Nơi này cũng là nơi thiên ma ở lại sao? Sở Dương hỏi, đúng, Quý Hồi Thiên thở dài một tiếng nói, Tử Tiêu Thiên cũng vẫn có một bộ phận thổ dân tồn tại. Nhưng dân Tử Tiêu Thiên những năm gần đây cuộc sống rất bi thảm. Hơn nữa cũng rất bí ẩn. Họ đều ở rất sâu trong rừng rậm. Ai, Quý Hồi Thiên có chút thẫn thờ nói, dân Tử Tiêu Thiên chưa từng có cùng chúng ta liên lạc qua, ở trong mắt những người kia chúng ta không đáng tin cậy. Sở Dương thở dài thật sâu. Liền tại lúc này, đột nhiên nghe được phía trước có một tiếng kêu to truyền đến, thanh âm rất xa nhưng có thể rõ ràng nghe được trong thanh âm kia đầy sự thống khổ. Nhưng ngay sau đó, phương xa cát vàng cuồn cuộn, tựa hồ có người đang hướng về bên này cấp sông lại. Xa xa trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng đen giống như là phi ma trong quân đội vực ngoại thiên ma đang đến. Chương 2395, Tử Tiêu Di Dân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người đồng thời nhíu mày, tình hình này không đúng, y theo mọi người phán đoán, thiên ma nhất phương coi như là muốn đem nhóm người mình toàn bộ phong tỏa ở ngoài Tử Hoàng Thành, toàn diện tiêu diệt. Nơi đây mặc dù cách Tử Hoàng Thành đã không xa, nhưng thực tại còn có khoảng cách nhất định, nếu là lần nữa triển khai thế công, chiến tuyến không khỏi kéo quá dài, chỉ cần bên mình sinh lòng thối ý, cơ hội toàn thân trở lui là tương đối lớn, đối phương sẽ không khôn ngoan như vậy chứ. Mọi người ở đây tự định giá thì trước mắt nguyên nhân biến cố đã xuất hiện. Hai đạo thân ảnh giống như sao băng ở trước mặt mọi người tật tốc xẹt qua, không một chút dừng lại chẳng qua là dùng thanh âm kỳ quái giống to một câu nói, nhóm lớn thiên ma đang tới, mau vào rừng rậm. Nhưng ngay sau đó, hai người siêu một tiếng chui vào rừng rậm nguyên thủy cơ hồ liên miên đến chân trời. Chỉ thấy thanh âm lá cây bụi cỏ sột soạt một trận rồi hai người này đã sớm biến mất. Cao thủ, đám người Quý Hồi Thiên thấy thế thì cũng kinh ngạc ngây ngốc. Mặc dù hai người kia bàn về thực lực cá nhân vẫn chưa chắc bì kịp được nhóm người mình, nhưng loại công phu trốn tránh ẩn nặc kia cũng đã có thể nói là đăng phong tạo cực. Trước sau cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt lại ở trước mặt nhóm người mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quả nhiên là thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Phía sau, vô số phi ma đại quân nối gót tới xong khi nhìn thấy hai người này lẻn vào rừng rậm rồi lại thấy một đám kim y nhân ở chỗ này chuẩn bị tiếp chiến thì cũng không có thuận thế triển khai tiến công, ngược lại ngưng lại truy kích cước bộ. Một lát sau tựa hồ là nhận được hiệu lệnh, toàn bộ phi ma đại quân tức thì bỏ chạy. Yến Phi thấy thế không khỏi giận dữ, đầu tàu gương mẫu xông đi lên đuổi giết phi ma rút lui, có mấy người khác cùng hắn một đạo lao đi nhưng bên kia nhân mã tố chất cực cao, chiến lược ý đồ rõ ràng, căn bản là không tiếp chiến. Mấy người nỗ lực đánh lén chẳng qua là giết được không nhiều phi ma, đối phương đã đột nhiên trốn mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người này chạy thật là nhanh a. Đám người Yến Phi có chút hậm hực trở về nói. Thật sự không nghĩ tới đám người này rõ ràng có đội hình to lớn như vậy nhưng sau khi nhìn thấy nhóm người mình, cứ như vậy vạn phần dứt khoát trống mông lẻn đi, con mẹ nó gọi là chuyện gì chứ. Đối với biến hóa này mọi người cũng thấy mờ mịt không giải thích được lúc. Lúc này một cái thanh âm ngữ khí nghi ngờ đột một vang lên nói, xin hỏi các hạ là Kim Y Thiên Vệ hả? Mọi người theo tiếng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy trong rừng rậm, thảm cỏ bên cạnh ngọ nguậy, thảm cỏ vốn là nhìn như không khác tự nhiên một chút nào đột một vạn phần nhô ra một cái đầu người đang tự tại nhìn đám người mình. Ở chỗ này đều là đương thế tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là người bình thường. Tùy tiện nhìn thấy một màn này, cho dù không bị hù chết cũng không xê xích gì nhiều, nhưng chính là bởi vì tất cả mọi người là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, cố nhiên sẽ không đem những người này cho rằng quỷ mị, nhưng từ đáy lòng cũng là kinh nghi càng sâu, mọi người lại căn bản cũng không có người phát hiện ra thảm cỏ cách đó không xa lại chính là do hai người kia biến hóa mà thành. Hai người này thủ đoạn ẩn hình biệt tích này quả thực là thần hồ kỳ kỹ, xem thế là đủ rồi. Quý Hồi Thiên gật đầu nói, chính là chúng ta, không biết hai vị là. Hai người kia sau khi xác định thân phận đám người Quý Hồi Thiên thì ngược lại lãnh đạm xuống, thanh âm đạm mạc nói, Kim Y Thiên vệ các ngươi vì sao đến nơi đây? Quý Hồi Thiên hỏi nói, chẳng lẽ chúng ta không thể đến nơi đây sao? Người nọ cười hắc hắc, bén nhọn nói, người cửu trọng thiên khuyết từ lúc nào lại nhớ Tử Tiêu Thiên rồi? Tử Tà Tình tâm thần chấn động nói, các ngươi là người Tử Tiêu Thiên sao? Hai người như bóng ma từ trong bụi cỏ từ từ đứng lên, nhô lên lồng ngực, hai mắt phát sáng, lớn tiếng nói, chính xác, chúng ta chính là người Tử Tiêu Thiên. Còn đang cùng thiên ma chiến đấu, là người Tử Tiêu Thiên. Hai người này đối với đám người Quý Hồi Thiên, tựa hồ rất tức giận. Những lời này cũng tựa hồ là trách cứ a. Sở Dương trong lòng vừa động, nói, hai vị chỉ sợ là đối với chúng ta có chút hiểu lầm rồi, tất cả mọi người là người cửu trọng thiên khuyết, đối mặt với quân xâm lược cùng chung mối thù. Hai người kia nghe vậy nhất thời lặng đi nhưng ngay sau đó bi thương cười lớn lên nói, cùng là người cửu trọng thiên khuyết. Cùng chung, mối thù, ha ha ha ha, buồn cười chí cực. Quý Hồi Thiên đám người nghe vậy cũng trầm trọng thở dài một hơi, cũng không có nói lại.